Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tính cả 100 triệu đô la Mỹ đã bàn lúc đầu, như vậy tổng cộng là 200 triệu đô la Mỹ hả? Lão Evan lặp lại cái giá của August Snopix. Đúng, 200 triệu đô la Mỹ, và ông cần trả trước 100 triệu. August Snopix gật đầu. Tuy rằng y không biết vì sao lão Evan muốn Tần Phong còn sống, nhưng August Snopix biết, tên Trung Quốc kia đối với lão Evan nhất định rất quan trọng, tất nhiên muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rồi. Tiền không là vấn đề. Lão Evan bỗng nhiên hỏi. August Snopix, nếu tôi cần hơn 5 người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này, cái giá phải trả cho nhiệm vụ của tôi là bao nhiêu? Cái gì? Cần những 5 người sao? Ông điên rồi sao? August Snopix phát ra một tiếng thét kinh hãi trong điện thoại, tức giận nói. Ông có biết không, khi Tổng thống đi nước ngoài, chỉ mang theo một người. Muốn để tổ chức kia vì chuyện của ông mà cử ra 5 người, căn bản là không thể. August Snopix biết tổ chức kia cũng không phải một phần của quốc gia, bọn họ chỉ ký kết hợp đồng nào đó với quốc gia mới có thể gánh nổi sự an toàn của Tổng thống, cho nên cho dù là Tổng thống cũng không có quyền hạ lệnh với bọn họ đi làm chuyện này. Trên đời này mọi chuyện đều có giá cả đấy. Nghe August Snopix nói vậy, lão Evan nói. Ông ra giá đi, cho dù cử ra bao nhiêu người, tôi cũng sẽ trả tiền mà. Có An Be nhiều tiền thế lớn làm hậu thuẫn, lão Evan nói đến giá cả không cần chớp mắt, hơn nữa chuyện này là do An Be gây lên, nếu không phải cần tiền của ông ta để giải quyết chuyện này, hiện tại lão Evan sẵn sàng giết An Be. Đây không phải vấn đề tiền bạc. Đầu tiên August Snopix nhấn mạnh tính chất khó khăn của công việc, sau đó nói, 400 triệu đô la Mỹ, tôi chắc chắn có thể tìm được 4 người đi xử lý chuyện này. Nhiều hơn nữa thì tôi không có cách nào, bởi vì không phải mọi người đều yêu tiền. Tôi cho ông 500 triệu. Tiền của An Be, lão Evan cũng không chút đau lòng. Sau khi thêm 100 triệu vào cái giá mà August Snopix đưa ra, nói, nhất định phải bảo đảm người còn sống, tôi cũng cần một người có thể nói chuyện với người Trung Quốc. Ông yên tâm đi, có những người đó ra tay, cam đoan tuyệt đối sẽ không sai sót. Nghe lão Evan nói vậy, August Snopix mở cờ trong bụng, nếu như có 400 triệu đô la Mỹ, gã có thể đút túi được nhiều nhất là 20 đến 30 triệu, nhưng lão Evan lại bỏ thêm 100 triệu đô la Mỹ, như vậy chia theo đầu người, ước chừng August Snopix có thể có được cả 100 triệu đô la Mỹ. Tiền đặt cọc vẫn là 50 triệu, tôi nhanh chóng gửi qua cho ông. Lão Evan cũng không sợ sau khi August Snopix nhận 50 triệu không giúp mình làm việc, dù sao mọi người đều tham lam, biết có thể kiếm được 100 triệu, August Snopix nhất định sẽ tiếp tục làm. An Be, ông trừng mắt nhìn tôi như vậy làm gì? Sau khi cúp điện thoại, lão Evan phát hiện An Be nhìn mình chằm chằm vẻ mặt đầy khó chịu, ánh mắt kia giống như muốn nuốt chửng mình vậy. Đáng chết, Evan, rõ ràng 400 triệu đô la Mỹ đã có thể giải quyết chuyện này, tại sao ông phải dùng thêm 100 triệu? An Be quả thực sắp nổi điên rồi, tiền của ông ta cũng không dễ gì kiếm được, đây chính là do gia tộc Mafia tích lũy mấy đời. Bởi vì tôi muốn bọn họ bảo đảm có thể bắt sống được tên Trung Quốc đó. Lão Evan cũng không yếu thế trừng mắt nhìn lại, nói. Nếu tôi có tiền, cho dù có dùng 1 tỷ để bắt sống được tên Trung Quốc đó, tôi cũng không tiếc. Có lẽ ông nói có lý. Nghĩ đến nỗi đau đớn cực độ lúc trước, An Be rốt cục cũng ngậm miệng lại. Trên đời này người cần tiền không cần mạng tất cả đều là bọn ngu. Chương 997, một đôi ngu ngốc. Tại ở một bìa rừng gần biên giới Nga và Chechnya, hơn 40 quân nhân vũ trang đầy đủ, bao vây kín khu rừng lại. Trên chiếc xe Hummer được Bành Hồng dùng lá cây ngụy trang, thấy rõ 5 người đang đứng. Một đám ngu xuẩn. Chỉ số thông minh của các người chẳng lẽ không bằng bọn mèo rừng sao? Một người Nga cao chừng 1m7 đang quát mắng thuộc hạ A-chim của August Snopix, mà A-chim bình thường rất có tiếng nói trong bộ đội đặc chủng, cũng không nói được một lời, thậm chí không dám ngẩng đầu. A-chim qua lại với người trước mặt cũng đã được chừng 5 năm, hàng năm gã đều đem 500.000 đô la Mỹ và 20 trinh nữ giao cho đối phương, gã biết rõ mức độ biến thái của người này, chỗ ở của tên này, tất cả vật phẩm trang trí đều là dùng người da làm ra. Cho nên cho dù A-chim là mãnh tướng trong quân đội, ở trước mặt đối phương cũng không dám thở mạnh, gã biết nếu mình dám có chút ý chống đối, nói không chừng xương cốt sẽ được chôn tại nơi này làm phân bón cho cây rừng rồi. Tiên sinh Magnus, thật may khi ngài đến đây. Tuy rằng bị đối phương mắng chửi cho mất mặt, A-chim vẫn nở nụ cười nói. Thật không ngờ hai tên Trung Quốc kia lại giảo hoạt như thế, vứt xe lại đây, nếu không có tiên sinh Magnus, cho đến giờ chúng tôi cũng không chắc tìm ra nổi chút đầu mối. Lời này của A-chim mặc dù có một nửa là nịnh bộ đối phương, nhưng mặt khác một nửa là nói thật, thuộc hạ của gã tìm suốt một đêm cũng không phát hiện bất kỳ điều gì, mà Magnus đến nơi này chưa đến 2 giờ, đã tìm được chiếc xe của đám người Tần Phong. Rác rưởi. Magnus liếc nhìn Achim một cái, nói. Bọn họ đã rời đi rồi, cho tất cả các đội viên của anh giải tán cả đi. Vâng, tôi ngay lập tức bỏ bọn họ về đơn vị. Achim đáp, sau đó lại thật cẩn thận mà hỏi. Tiên sinh Magnus, không biết hai tên Trung Quốc này đi đâu rồi. Đành nhờ ngài và mấy vị tiên sinh tìm ra bọn họ vậy. Không thành vấn đề, không phải chỉ là tìm hai người sao? Magnus không chút để ý nói. Buổi tối anh giúp tôi tìm hai cô gái. Achim, anh cũng biết sở thích của tôi rồi đấy. Biết, tiên sinh Magnus yên tâm. Tuy nhiên tướng quân nói, phải đợi sau khi nhiệm vụ hoàn thành, mới có thể để ngài tận tình hưởng thụ. Từ sau khi tướng quân và Magnus liên hệ ngày hôm qua, Achim cũng đã tìm xong gái rồi. Gã biết rằng tên biến thái này nhất định sẽ đề ra điều kiện như vậy. Không phải chỉ là hai tên Trung Quốc sao? Ngày mai chúng ta có thể bắt được bọn họ rồi. Nghe Achim nói xong, Magnus hài lòng gật đầu. Nói với một người thanh niên dáng người gầy yếu, ước chừng hơn 30 tuổi, nói. Braddock, cậu đi đi. Việc truy tìm tung tích này vẫn phải nhờ cậu rồi. Vốn dĩ tướng quân chỉ mời mình Magnus, nhưng vừa hay trong khoảng thời gian này Magnus và vài anh bạn tốt nghỉ ngơi, rảnh rỗi không có việc gì làm nên bọn họ đều đi suốt đêm tới đây. Đương nhiên, thù lao mà tướng quân đưa ra cũng làm cho Magnus rất hài lòng, mỗi người 80 triệu đô la Mỹ, cho dù với khẩu vị của Magnus cũng cảm thấy không thấp, phải biết rằng, ở bên cạnh Tổng thống, mỗi tháng bọn họ được trợ cấp chưa tới 10.000 đô la Mỹ. Người dị năng cũng là người, cũng có thất tình lục dục, cũng cần ăn cơm ngủ, cũng không thể thiếu tiền, cho nên Magnus cũng thường xuyên cùng đồng bọn nhận chút nhiệm vụ kiếm chút tiền bên ngoài. Nhưng lần này giá tiền mà người thuê đưa ra là cao nhất, điều này cũng làm cho Magnus nở mũi trước đồng bọn. Bọn họ rời khỏi đây hơn 12 tiếng rồi. Người tên Braddock quẹt mũi một cái, đi đến chỗ chiếc xe Hammer đã được ngụy trang, mở cửa xe đi vào trong, qua chừng 5 phút lại xuống xe. Sao đây? Labrador, có thể tìm được bọn họ không? Magnus hỏi, hắn rất có niềm tin với đồng bọn của mình, bởi vì dị năng của Braddock không phải là khả năng chiến đấu, mà là mũi của gã, tổ chức của bọn họ từng làm một thí nghiệm. Mũi của Braddock, so với chó cảnh sát còn nhạy hơn gấp trăm lần. Dù chỉ là mùi rất nhạt, cũng không thoát khỏi khứu giác của gã. Có một lần Braddock làm nhiệm vụ, ở hiện trường phát hiện vụ án, không ngờ gã nhận ra được mùi của đương sự lưu lại trong 6 tháng trước, căn cứ theo mùi này mà tìm ra được gián điệp. Cho nên trong tổ chức dị năng của bọn họ, rất nhiều người đều gọi Braddock là Labrador, tên của một loài chó săn, coi mũi của gã giống như mũi chó cảnh sát. Không có vấn đề gì, tổng cộng có 2 người. Braddock gật đầu, nói. Một người chừng 40 tuổi. Hẳn là tên này thường xuyên ở nơi có thời tiết giá lạnh, một tên khác tuổi chỉ hơn 20 tuổi, mùi trên người hắn rất cổ quái, vô cùng cổ quái. Người thấy mùi trên người bành hồng, Braddock nói ra rất dễ dàng, bởi vì bành hồng sống ở trên thảo nguyên lớn, gần như mỗi ngày đều ăn thịt dê thịt bò, nhiều năm như thế đã toát ra mồ hôi trên người bành hồng, hình thành một hương vị như vậy. Nhưng nhắc tới Tần Phong, Braddock cũng không biết giải thích thế nào, gã ngửi ra được mùi vô cùng nhạt, nếu không phải hắn mà đổi lại là một con chó cảnh sát. Chỉ sợ chỉ biết trên xe chỉ có một người. Tuy nhiên khứu giác vượt xa chó cảnh sát, như Braddock cũng chỉ ngửi thấy trên người trẻ tuổi người Trung Quốc kia tản ra một loại mùi. Đây là mùi mà trước nay Braddock chưa từng biết, nó không giống với mùi của nước hoa, mà có chút giống với mùi thơm của cơ thể. Braddock thật sự không thể tưởng tượng, trên người một người đàn ông tại sao lại tản mát, ra một mùi hương còn thơm hơn cả phụ nữ. Labrador, có gì cổ quái? Nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Braddock, Magnus hỏi. Đó là một người đàn ông, trên người lại có mùi thơm của cơ thể, anh không cảm thấy kỳ quái sao? Braddock ngẩng đầu nhìn qua Magnus, tiện đà lắc đầu, nói. Nói những điều này với kẻ ngu si tứ chi phát triển như anh thật dư thừa mà. Ha ha, Labrador, cậu nói không sai, Magnus chính là người ngu ngốc. Lời nói của Braddock khiến hai người bên cạnh lớn tiếng mỉm cười. Hai người này mới chỉ khoảng 28 đến 29 tuổi, cao chừng 1m8-1m9. Mấu chốt nhất là, hai người bọn họ lớn lên gần như giống nhau như đúc, là một cặp song sinh. Dép nhỏ, anh cậu mới ngu ngốc ấy, các cậu còn dám chê cười tôi. Magnus nhìn cặp anh em kia bĩu môi, cặp đôi này nhắc tới cũng kỳ quái, tuy rằng lớn lên giống nhau như đúc, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác nhau. Dị năng của dép nhỏ là ở trí nhớ, bộ não của gã có thể hoạt động với tốc độ của máy tính nhanh nhất trên thế giới, tình huống phức tạp cỡ nào, gã cũng có thể đưa ra được phán đoán chính xác nhất là vị chỉ huy bẩm sinh. Có địa vị cực cao trong tổ chức dị năng. Còn anh trai của gã, dép lớn thì hoàn toàn ngược lại, có lẽ trí thông minh đều bị em trai lấy hết, đến giờ gã vẫn không thể cộng trừ trong khoảng 100, chuyện gì cũng phản ứng chậm hơn so với người khác một nhịp. Nhưng dép lớn khác em trai gã ở một chỗ, gã có sức mạnh rất lớn, ngay trong trận chiến đầu tiên để công nhận vào tổ chức dị năng, khi đấu cùng gã, Magnus cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể chế ngự dép lớn. Kỳ thật trong tổ chức rất nhiều người đều cho rằng, khi dép lớn động thủ nếu lại có thể động não một chút, có lẽ Magnus cũng không phải là đối thủ của gã. Tôi ngu ngốc, hai chúng ta đều ngu ngốc. Nghe Magnus nói vậy, dép lớn vẻ mặt có chút thật thà chất phác ngây ngốc mỉm cười. Gã từng vì một lần Magnus bảo gã ngu ngốc mà đánh nhau một trận, tuy nhiên cũng không đánh lại gã, ngược lại mình bị đánh ốm liệt giường cả ngày. Từ lần đó trở đi, dép lớn liền nhớ kỹ lời em trai, Magnus cũng ngu ngốc mắng ngu ngốc, cũng không cần tức giận, nhưng nếu như người khác bảo gã ngu ngốc, nhất định phải bẻ gãy cổ đối phương. Mẹ nó, mày ngu ý, cả nhà mày mới ngu ấy. Magnus đấu võ mồm không ngờ không đấu thắng một tên thiểu năng trí tuệ, điều này làm cho gã tức giận, nhìn chằm chằm dép lớn, dường như muốn xông vào đánh một trận. Magnus, tên ngu ngốc này, nếu còn dám động vào anh trai tao, tao sẽ cho mày đi Bắc Cực mà đấu với gấu Bắc Cực một mình đấy. Lời của dép nhỏ ngay lập tức ngăn Magnus lại, gã vẫn nhớ, sau lần gã đả thương dép lớn, dép nhỏ liền tìm cách đẩy mình đi London chấp hành nhiệm vụ, Magnus gặp phải quỷ hút máu thiếu chút nữa bỏ xác lại đó. Labrador, nhanh tìm hai tên Trung Quốc kia đi, tôi muốn xé nát bọn họ. Tức giận không chỗ phát, Magnus nhìn về phía Braddock, vẻ mặt hung ác nói. Nhanh tìm bọn họ đi, tôi không chờ được nữa, tôi vẫn chưa được uống qua máu người Trung Quốc bao giờ. Cái đó, tiên sinh Magnus. A chim cắt lời Magnus, thật cẩn thận nói. Tướng quân nói, hai người đó đều phải sống, nhất là người Trung Quốc trẻ tuổi, nhất định phải sống, nếu không sẽ không có đàn bà, tiền cũng sẽ không có đâu. Cái gì? Mày dám dạy tao làm việc như thế nào sao? Cũng không thấy động tác của Magnus như thế nào, lập tức liền vọt tới trước người Achim, một tay xách cổ gã nhấc lên cao, đáng thương Achim cao hơn 1m9, ở trước mặt Magnus chỉ có 1m7, không ngờ không thể trả đòn. Nhìn thấy cấp trên của mình bị người ta xách cổ, đánh lính vốn canh gác bên ngoài kia, lập tức chĩa súng vào đám người Magnus, điều này làm cho bầu không khí trong rừng cây lập tức trở nên căng thẳng. Đủ rồi, Magnus, thả hắn xuống đi. Dép nhỏ nói. Ta còn phải trông cậy vào tiền của bọn họ để đi mua một hải đảo đấy. Nhớ kỹ, đến lúc đó anh không được ra tay, để dép lớn ra tay là được rồi. Mặc dù khi ở cùng nhau thường xuyên đánh chửi nhau, dép nhỏ cũng đã áp chế Magnus, nhưng quan hệ giữa mấy người vẫn khá thân. Cho nên dép nhỏ biết rằng, Magnus ra tay gần như không để lại đường sống cho người khác, còn anh trai mình thì sẽ cẩn thận tỉ mỉ thi hành mệnh lệnh, đáng tin cậy hơn Magnus nhiều. Chương 998, tôn trọng. Chó chết thật, biết vậy tôi đã không mang theo đám khốn khiếp các người đến đây. Magnus buông Achimachim xuống một cách tức giận, gã thực sự không muốn đắc tội với dép nhỏ, bởi vì hắn biết, hầu hết các nhiệm vụ trong tổ chức đều là do dép nhỏ phân phối, sắp xếp cả, trước đây đã có vài kẻ muốn đối phó lại gã, nhưng không hiểu vì sao đều phải ra đi trong im lặng. Magnus là một tên kỹ tính trong cái vẻ bề ngoài thô kệch của gã, tuy rằng đã không ít lần phải chịu thiệt thòi vì dép nhỏ, thế nhưng Magnus đã nhanh chóng chuyển biến tâm trạng. Duy trì lại quan hệ tốt với dép nhỏ, nói đúng ra là hạ nhiệt quan hệ, cái tên đầu óc đơn giản này cũng thật biết cách lừa gạt người khác. Magnus, chúng ta đến kiếm tiền chứ không phải đến giết người. Sau lời nhắc nhở với Magnus, dép nhỏ liền quay mặt sang Labrador nói. Labrador, sao rồi? Có thể tìm ra bọn hắn không? Nếu hoàn thành nhiệm vụ này sớm, chúng ta có thể thoải mái ra nước ngoài nghỉ ngơi. Tổ chức dị nhân của Nga không phải là một tổ chức trực thuộc chính phủ, mà là một dạng liên minh do rất nhiều những kẻ có năng lực đặc biệt thành lập lên, chúng chỉ vì không muốn xảy ra những xung đột với chính quyền các quốc gia, mà mới chịu hòa hợp với các quốc gia đó, tham gia công tác bảo vệ cơ quan đầu não của họ. Hàng năm, ngoài những người thường xuyên bảo vệ bên cạnh Tổng thống hoặc Phó Tổng thống ra, những người còn lại tuyệt nhiên không cần làm gì cả, mà sau khi nắm được một lực lượng hùng hậu trong tay, tất yếu sẽ phải theo đuổi những giá trị đạo đức của cuộc sống. Do đó, đối với những cơ hội làm ăn qua loa kiểu này, dép nhỏ hoàn toàn không hề coi trọng. Không thành vấn đề, tôi có thể cảm nhận được chỗ mà chúng đến không cách xa nơi đây là mấy. Labrador ngước lên nhìn mặt trời không còn bao lâu nữa, nói. Chưa cần đến tối, chúng ta có thể đuổi kịp bọn chúng. Có điều, bọn chúng đang trong địa phận Chechnya. Điều này chắc là không có vấn đề gì chứ. Thông tin Tổng thống Cộng hòa Chechnya qua đời gần như người Nga nào cũng biết. Hiện nay, tình hình khu vực biên giới vô cùng căng thẳng. Câu nói này của Labrador vừa là để nói cho Achim nghe, nhưng cũng thể hiện tâm trạng nóng lòng muốn giải quyết khó khăn này của Achim. Không sao hết, nếu như không phải là sợ làm ảnh hưởng đến quốc tế, thì chúng ta đã sớm giết sạch quân đội chính phủ rồi. Achim vỗ ngực tự hào, và thực tế cũng đúng như vậy. Sau khi ly khai khỏi Liên Xô cũ, lực lượng quân đội chủ yếu đóng quân ở một số nước xung quanh lãnh thổ nước Nga hiện nay, như các nước Belarus, Ukraine và Lithuania. Ngoài ra có những quốc gia, như Kazakhstan cũng còn lưu lại một số quân sĩ Liên Xô trước đây. Tuy nhiên Chechnya lại không nằm trong hàng ngũ các quốc gia này, họ không có bất kỳ một loại vũ khí chiến lược nào, có chăng cũng chỉ là một vài khẩu súng quá hạn, thậm chí xe tăng cũng chẳng có là bao. Đối với lực lượng quân sự như vậy, Achim thực sự cũng không thèm để ý đến. Vậy thì dễ làm rồi. Labrador liếm nhẹ môi, nói. Hãy để mắt mọi người nhìn theo tôi, buổi đi săn của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Labrador rất biết thưởng thức những kiểu khoái cảm săn đuổi kẻ thù như thế này. Hễ nhìn thấy kẻ thù ở phía trước như những chú thỏ nhỏ bé đang cố tháo chạy, thì sâu thẳm trong hắn lại phát ra một niềm sung sướng tột độ. Lần đi săn người Trung Quốc này đối với gã chỉ như một trò giải trí mà thôi. Thưa ngài, ngài cần phương tiện gì? Achim nói. Chúng ta có ô tô, xe bọc thép, còn có cả máy bay trực thăng, mọi người thích đi loại nào? Magnus, người của anh sao lại ngu ngốc giống anh quá vậy? Labrador không đáp lại lời của Achim, mà lại quay sang nói với Magnus. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Anh mới là tên ngốc, Achim đã nói sai câu gì sao? Việc Magnus bị Labrador mắng thật khó hiểu, bởi Achim gợi ý phương tiện di chuyển cho mọi người chẳng có gì là sai cả, lẽ nào làm việc tốt cũng bị mắng sao? Nếu không thì tại sao tôi lại nói anh là đồ ngu ngốc như thế chứ? Labrador liếc nhìn Magnus với vẻ khinh thường. Tôi tìm người dựa vào mùi. Chẳng lẽ anh lại cho tôi ngồi máy bay trực thăng để tôi bay lên trời tìm mùi vị của hai tên Trung Quốc đó chắc? Bằng năng lực dị thường của mình, Labrador có thể ngồi trong xe, ngửi mùi mà theo dõi đối tượng, tuy nhiên hai người Trung Quốc đó rõ ràng là đi vào trong rừng. Ngoài máy bay ra thì những phương tiện khác như ô tô, xe bọc thép đều vô dụng cả. Chó chết thật, vậy để người của các anh theo sau chúng ta. Sau khi nghe Labrador nói, Magnus lấy làm xấu hổ vì chỉ số IQ của mình, nhưng ngay sau đó lại trút giận lên đầu của Achim. Nếu như không có sự việc này thì một con chó săn như Labrador làm sao có cơ hội để làm nhục bản thân mình như thế chứ? Trong khu rừng bỗng đâu xuất hiện một đội hình rất kỳ quái, dẫn đầu đội hình đó là Labrador, Magnus đi kế bên, tay lăm lăm chiếc đại đao, đi ngay sau là dép lớn, còn dép nhỏ nằm trên một chiếc cáng do vài tên trong đội Achim khiêng vác, đang đi lại trong rừng. 4-5 tiếng đồng hồ trôi qua, cũng là lúc giữa trưa, đội hình lố bịch đó cũng đã vào tới địa phận Chechnya. Một số binh lính của quân đặc chủng bao vây đám người Magnus lại, cũng bởi khu vực này bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện quân đội chính phủ Chechnya. So với Tần Phong và Bành Hồng, thì tốc độ di chuyển của nhóm Magnus chậm chạp hơn rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu chính là do Labrador không hề vội vàng chút nào. Đối với Labrador mà nói, điều khiến con người ta muốn thưởng thức nhất trong lúc săn đuổi con mồi không phải là túm cổ được chúng, mà chính là tận hưởng nỗi sợ hãi và kinh hoàng trong lúc chúng trốn chạy. Labrador, còn bao xa nữa vậy? Magnus nói, đi đến đây là có thể ngồi xe rồi, đừng có nói là cái mũi chó của anh không thể đánh hơi được nữa. Đã từ rất lâu rồi, Magnus chưa phải bán sức như hôm nay, sự ngán ngẩm tột độ, đối với đống cành cây dây dễ tùm nơi đây đã làm hỏng bộ quần áo, mà thường ngày gã yêu thích nhất, điều này cũng thành công trong việc làm gã tức phát điên. Magnus ước gì quân chính phủ xuất hiện ngay lập tức, giúp gã thoát khỏi kiếp nạn này. Mũi tôi chỉ có thể phát hiện thấy trong phạm vi 30 km quanh đây. Magnus nhíu mày nói. Bọn chúng có thể đã dừng chân nghỉ ngơi ở phía trước, nếu như chúng ta nhanh chân, không chừng có thể cùng ăn tối với chúng cũng nên. Xe sẽ lập tức sẽ đến ngay. Lần này Achim đã hiểu ý của Labrador, vội vội vàng vàng dùng máy bộ đàm hô lên, thực ra nơi này cách trạm đỗ xe của quân Nga không xa, khoảng thời gian mà họ đã phung phí đều là do quanh đi quẩn lại trong rừng. Chuyện phong tỏa biên giới chỉ mang tính tương đối thôi, bởi vì nơi đây chỉ có binh sĩ Nga chứ tuyệt nhiên không có quân của Chechnya. Do đó mà chỉ nửa tiếng đồng hồ trôi qua, bốn chiếc xe bọc thép dùng để chở binh lính đã đến trước mặt đám người của Achim. Người đầu tiên xuống xe lại không phải là một tên lính, mà là một ông lão trạc ngoài 60 tuổi, trên người khoác chiếc áo ngụy trang, tuy đã đầy những nếp nhăn nhưng trên khuôn mặt lão, đôi mắt lại sáng một cách lạ thường. Ông ta là ai? Sau khi nhìn thì ông lão, mò suy mắt, qua xa GNHAM. Ông ấy, chính là thủ trưởng của tôi. Nhìn thấy ông ta. Sắc mặt Achim bỗng nhiên biến đổi, vội vàng tiến lên chào hỏi, miệng hắn hô dõng dạc. Thủ trưởng, rất hân hạnh khi gặp lại ngài. Achim xin báo cáo. Không chỉ có mỗi Achim thay đổi sắc mặt, mà toàn bộ những binh lính bộ đội đặc chủng xung quanh cũng đều ưỡn mình đứng nghiêm chỉnh sau khi nhìn thấy ông lão đó, vì sợ rằng lão sẽ không nhận ra họ, từng người trông như những học sinh đang chờ được thầy giáo khen ngợi. Achim, tốt lắm, lên thượng tá rồi cơ đấy. Ông lão liếc mắt nhìn Achim, rồi lại quay sang nói với những người xung quanh. Bọn trẻ này, nhìn thấy các cậu còn sống, tôi thực sự rất mừng. Thôi được rồi, bây giờ thì hãy nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ đi. Người ra khỏi chiếc xe bọc thép tiếp theo chính là người được lão Evan phái đến, Peter Ivanovich. Chào hỏi xong Achim, Peter đi đến trước mặt đám người Magnus. Ông bạn già, bản lĩnh huấn luyện khác xa với bản lĩnh giết người đấy. Nhìn thấy Peter Ivanovich đi đến trước mặt mình, trong mắt một Magnus xưa nay vốn bướng bỉnh, cứng đầu bỗng lại hiện rõ ra nỗi sợ sệt, kiêng nể. Điều này không chỉ vì toàn thân tên Peter phía trước toát lên vẻ dữ tợn đáng sợ, mà phần lớn là do Magnus đã cảm nhận được một mối nguy hiểm đang rình rập chính từ trên con người của lão. Bạn của tôi, giết người cần phải có mục đích. Tuy chỉ là một người bình thường, thế nhưng khi Peter Ivanovich đứng trước đám người của Magnus, phong thái lại không hề sợ hãi, yếu đuối. Kiểu phong thái này chính là do hắn rèn luyện được từ trong thi sơn huyết hãn mà ra. Tôi biết anh, một anh hùng của Liên Xô cũ. Zep nhỏ có phần cúi người khi nói với Peter, sau đó lại nghiêm mình lên nói với Magnus. Anh cần phải hết mực tôn trọng con người này, bởi số người mà ông ta giết chết còn nhiều hơn chúng ta mấy chục lần đấy. Zep nhỏ đã xem qua một số bộ hồ sơ tuyệt mật của Liên Xô cũ, vì vậy biết được rằng số người Peter từng giết, mà ghi chép lại trong hồ sơ còn ít hơn rất nhiều so với thực tế. Trong số những người đang sinh sống trên trái đất này, duy chỉ có Peter Ivanovich mới thực sự xứng được gọi với cái tên gã đồ tể. Vậy nên, tuy rằng là người trong liên minh dị nhân, bản thân có những khả năng và quyền lực mà người bình thường khó thể tưởng tượng ra được, nhưng ngay cả Zep nhỏ cũng phải dành sự tôn trọng nhất định của mình khi đứng trước mặt Peter Ivanovich. Chú Kalach ép, không thể chờ đợi thêm được nữa rồi, những người không chịu đi thì đành phải để họ ở lại đây thôi. Trong lúc đám người của Achim đang lùng sục khắp nơi trong rừng thì tại thị trấn Baku, Bành Hồng cũng đang rất bận rộn. Hôm qua, sau khi Tần Phong rời đi, đến lượt Bành Hồng cũng âm thầm rời khỏi thị trấn Baku, ở nơi cách Ba Chim chừng 50 cây số, hắn lấy trộm hai chiếc xe tải lớn. Khi trời sáng, Bành Hồng đưa hai chiếc xe này quay về thị trấn, đồng thời nhắc nhở Kalach ép nhanh chóng tập trung những người dân thị trấn lại, trình bày với họ về việc muốn đưa họ rời khỏi nơi này. Bành Hồng nghĩ Baku hiện nay giống như một thùng thuốc súng. Nếu quân đội Nga vào Chechnya, địa điểm đầu tiên bị san phẳng chính là thị trấn này, do vậy người dân nơi đây nên tình nguyện di rời mới đúng. Thế nhưng điều khiến Bành Hồng không ngờ tới lại là ngoài Kalach ép, Cơ Tiêu Sơ và những đứa trẻ không thể tự quyết định được số phận của mình ra, thì chỉ có ba ông lão cựu chiến binh đồng ý rời khỏi thị trấn. Mặc cho Kalach ép và Cơ Tiêu Sơ đã nói vã bọt mép, khoảng hơn 10 người còn lại nhất quyết không chịu đi. Một ông lão cựu chiến binh đã hơn 90 tuổi, răng đã rụng hết, tay vẫn còn múa may khẩu súng cổ cũ rích, luôn mồm kêu la, rằng sẽ tiêu diệt tất cả những ai dám cả gan xâm chiếm thị trấn Baku này. Mọi người cùng Bành Hồng đã lãng phí mất vẻn vẹn 3-4 tiếng đồng hồ, để khuyên nhủ người dân Baku. Bành Hồng lúc đó đã cảm nhận được mối nguy hiểm mỗi lúc một cận kề, vậy nên hắn không thể cứ ở đây mà khuyên nhủ mọi người mãi được. Thôi được rồi, mọi người, hy vọng khi tôi quay về sẽ còn được nhìn thấy mọi người sống sót. Hiểu rõ tính cách bảo thủ, cố chấp của những lão già trong thị trấn, Kalach ép cũng từ bỏ đi ý định khuyên nhủ họ. Sau khi Bành Hồng ổn định chỗ ngồi, chiếc xe tải bắt đầu nổ máy và lăn bánh rời khỏi thị trấn Baku. Chương 999, thương vong. Phía trước có nguy hiểm. Cách cửa khẩu thị trấn Baku chừng 300 mét nữa, khi còn đang ngồi trên chiếc xe bọc thép thứ hai, Peter Ivanovich quay sang nói với Achim. Tốt nhất hãy cho người của các anh xuống xe, nếu không thì sẽ có thương vong đấy. Rõ, thưa sếp. Với những lời mà Peter nói ra, từ trước đến nay Achim luôn tin tưởng tuyệt đối, nhận được lệnh, liền quát to. Tất cả xuống xe khám xét trước mặt, phải chú ý ngụy trang và mìn của địch. Đây là mệnh lệnh của huấn luyện viên Peter. Theo lệnh Achim, những tên lính trên chiếc xe thứ nhất lần lượt bước xuống. Tên công binh tay cầm máy dò mìn đi đầu tiên, những tên còn lại di chuyển theo hình cánh quạt. Người này che chắn cho người kia, cứ thế tiến thẳng đến Baku. Lão già này, sao lão biết phía trước có nguy hiểm? Cùng ngồi một chiếc xe, Magnus không hẳn chống đối lại Peter, tuy không muốn trêu tức Peter nhưng cách hắn khiêu khích bằng lời nói luôn thể hiện điều đó. Trực giác, Peter liếc nhìn Magnus, nói, anh bạn trẻ, đợi đến lúc anh sống đến độ tuổi của tôi, anh sẽ có được cảm giác đó. Anh biết không, người già đều sợ chết, vậy nên sẽ có những trực giác đặc biệt để cảm nhận được mối nguy hiểm đó. Tôi chỉ tin vào thực lực. Magnus hừ nhạt một tiếng, nói với vẻ khinh thường. Trước những sức mạnh thực sự, âm mưu quỷ kế đều vô dụng cả, theo tôi, cứ tiến thẳng xe bọc thép vào Baku và giết sạch những người ở đó là xong. Với những kẻ đơn giản và tầm thường như Magnus, thứ mạnh nhất của hắn chính là mạnh mồm, vậy nên hắn đã quên tiệt nhiệm vụ lần này đến đây làm gì rồi, trong đầu chỉ toàn những ý nghĩ giết chóc kinh tởm. Magnus, câm miệng lại. Nghe thấy vậy, Zep nhỏ không thể không cảnh tỉnh lại tên phụ tá ngu dốt của mình, thật không muốn từ Moscow xa xôi bay tới đây. Cuối cùng chỉ vì cái mồm của Magnus mà mất đi khoản thù lao hậu hĩnh. Có mìn, tất cả lùi lại, tôi nói là tất cả lùi lại. Zep nhỏ vừa nói dứt lời, bộ đàm của Achim bỗng nhiên truyền đến một mệnh lệnh khẩn cấp, Toàn bộ quân lính xung quanh tên công binh giò mìn đều vội vàng lùi lại. Chuyện gì vậy? A Chim hốt hoảng thò đầu ra ngoài xem, chưa kịp xem xét kỹ tình hình, thì bỗng một tiếng nổ kinh hoàng phát ra ngay tại cửa khẩu thị trấn Baku. Sau tiếng nổ, tên công binh vừa nãy đứng ở đâu đó, thì giờ đến bóng cũng không thấy đâu cả. Đáng chết, đây là loại mìn gì mà sao đến thời gian gỡ mìn cũng không có. Chưa đến Baku đã thiệt hại một tên lính, sắc mặt A Chim tái mét lại, hắn có linh cảm nhiệm vụ lần này không hề đơn giản như gã vẫn tưởng tượng. Kẻ địch rất có thể là những tên lính già trong thế chiến thứ hai. Peter bình tĩnh nói. Đừng có tin tưởng thái quá vào những thiết bị trong tay các anh. Những tên lính già đó, ít nhất có trên chục cách có thể làm mù thiết bị của các anh đấy, cũng giống như vừa rồi. Bùm một tiếng, người của các anh đã được tiễn lên trời xanh. Peter vừa nói vừa liếc nhìn Magnus, nhưng lần này Magnus lại không nói được câu gì, bởi gã biết, nếu như người vừa này dẫm lên quả mìn đó là mình, chỉ sợ rằng kết cục cũng không khá khẩm hơn tên công binh kia là mấy. Bởi vì khả năng đặc biệt của Magnus là ở mặt tấn công chứ không phải là phòng vệ. Cứ cho như khả năng phòng vệ của gã cao hơn người bình thường một chút, nhưng nếu bất ngờ bị bom nổ thì cũng đều chết cả thôi. Ngược lại, khả năng phòng vệ của Zep lớn lại cực tốt, hắn có thể sống sót kể cả khi dẫm chân trực tiếp lên mìn. Giết sạch chúng, mau chóng tiến quân, hễ ai cầm vũ khí thì đều giết hết cho ta. Trước mặt các thủ trưởng, A Chim cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào nữa. Lúc đó, hắn vội vàng cầm bộ đàm lên quát đám binh sĩ. Để những người Trung Quốc sống, ngoài ra giết hết cho ta. Nguyên nhân cuộc chiến giữa Nga và Chechnya không chỉ vì những biến động tại Chechnya, mà còn do những mâu thuẫn đã kéo dài hàng ngàn năm nay giữa các dân tộc. Bởi thế cho nên việc quân đội Nga xâm lược Chechnya mấy chục năm qua, giết chóc những người dân vô tội một cách dã man, cũng giống hệt chỉ huy A Chim bây giờ vậy. Đoàng! A Chim nói vừa dứt lời, bỗng từ đâu truyền đến một tiếng súng, một tên lính từ đằng sau ngó đầu ra ngoài, lập tức ngã xuống ngay tại chỗ, tuy đầu hắn đeo mũ giáp sắt nhưng thật không may, viên đạn vừa rồi lại đi vào mồm hắn. Lần này, không đợi A Chim hạ lệnh, một tên lính khác nhô đầu ra, nhanh chóng phóng ra một quả tên lửa đang vác trên vai, chỉ sau một tiếng rít, căn phòng cách mặt hắn khoảng 50 mét về phía trước bỗng chốc đổ sụp xuống. Mau tấn công! Viên đạn vừa phóng ra, vài tên lính khác nhảy bổ ra, thật ra chuyến đi lần này của bọn họ là quá vội vàng nên họ không kịp chuẩn bị chu đáo. Nếu như chuẩn bị được xe tăng thì đã không xảy ra thương vong như vừa rồi. Điều khiến họ không ngờ được là việc sau khi vài tên lính kia vừa nhảy ra, thì lập tức đạn bắn ra từ những hướng khác nhau, ngoài một tên chỉ bị thương nhẹ trên cánh tay, thì ba tên lính còn lại đều bị bắn trúng vào mặt, ngã ngay xuống đất. Chó chết, mấy lão già Nga chó chết này. Nhìn thấy cảnh tượng đó, A Chim tức giận đến mức không kiểm soát được lời nói của bản thân. Gã đứng dậy, và dường như quên tiệt đi rằng, ngồi trên xe cùng mình đang là một người lính già nổi tiếng bậc nhất của, trong toàn Hồng quân Liên Xô lúc đó. Ảnh hưởng của sức người trong chiến tranh hiện đại đã bị giảm xuống đáng kể. Tuy mấy lão già Nga kia có tài bắn súng trận mạc thần sầu, nhưng nếu không kiên nhẫn mà bắn ra một viên đạn, để rồi phải hứng chịu vài quả tên lửa, thì sau vài phút ngắn ngủi đó, sau khi nơi cửa khẩu của thị trấn này hoàn toàn bình thường trở lại, thì đến khi đám binh sĩ qua đây, sẽ không còn đạn mà bắn nữa đâu. Báo cáo thượng tá, tổng cộng có 6 tên địch, tất cả đều đã bị bắn chết. Một tên thiếu úy báo cáo tin vui cho A Chim, tuy nhiên sắc mặt A Chim dường như không khá lên là mấy, bởi vì trong mấy thi thể được tìm thấy trong đống đổ vỡ, tất cả đều là những tên lính già đã 70-80 tuổi, hơn nữa cũng chính những lão già này đã giết chết 4-5 tên lính tinh nhuệ của gã. Một đám rác rưởi. A Chim tức giận đến mức không biết nên nói gì cho phải, gã cảm thấy bản thân lần này, hổ thẹn tới mức không còn lỗ nào để chui xuống nữa rồi. Peter Ivanovich chuyên châm chọc người khác, lần này nhất định sẽ cười nhạo mình. A Chim, thua trong tay mấy lão già đó không thể coi là hổ thẹn được. Điều khiến cho A Chim có đôi chút bất ngờ chính là Peter lại không hề nhạo báng, mà Peter tiến đến trước mặt mấy thi thể đó, ngả chiếc mũ của mình xuống với vẻ mặt nghiêm túc, nói. Chết trên chiến trường là niềm vinh dự của các anh, những người bạn của tôi, hãy yên nghỉ đi. Nghe những lời Peter nói, cho dù là quân sĩ hay là Magnus cũng đều im lặng một lúc. Sau khi gặp Peter Ivanovich, bọn họ mới thực sự hiểu được rằng như thế nào là một người quân nhân đúng nghĩa. Đó chính là không màng sống chết và tôn trọng với chính kẻ địch của mình. Về mặt này, tất cả họ đều không thể làm được như Peter. Lập tức phong tỏa cửa khẩu thị trấn, bắt giữ những tên sống sót lại đây. A Chim ra lệnh cho tên thượng úy đứng kế bên. Điều mà gã quan tâm nhất lúc này không phải là cái thứ vinh dự gì gì đó của mấy tên lính già kia, mà chính là hai người Trung Quốc mà gã đang săn đuổi liệu có còn ở trong thị trấn này không. Theo lệnh của A Chim, quân lính của ba tiểu đội đột nhập vào thị trấn. Tiếng súng cũng theo đó mà vang lên liên tiếp từ những khu vực hẻo lánh, mãi hơn 20 phút sau, thị trấn mới được yên ắng trở lại. Báo cáo, trong thị trấn đều là mấy người già này, sau khi bị chúng ta tấn công, tất cả bọn họ đều đã tự tử. Vẻ mặt tên thượng úy vừa trở về báo cáo A Chim hổ thẹn vô cùng, lúc trước chết trong tay mấy lão lính già người Nga đã coi như bỏ qua, lần này tấn công vào thị trấn, hắn không ngờ lại có thêm 2 tên lính nữa bỏ mạng, hơn thế kẻ địch chẳng qua chỉ là 3 tên lính già đầu mà thôi, thậm chí tên già nhất trong chúng đến súng còn cầm không vững. Chết tiệt! A Chim hoàn toàn bất lực trong việc dạy bảo thủ hạ của mình, nhiệm vụ lần này khiến gã cảm thấy khó chịu khác thường, ngay cả đến bóng dáng của 2 tên Trung Quốc còn chưa thấy, mà những tên thủ hạ tinh nhuệ nhất của mình thì gần như đã bị tiêu diệt mất một tiểu đội. Chúng đã dừng chân ở đây khoảng chừng vài giờ đồng hồ. Labrador không thèm bận tâm đến cảm nhận của A Chim, sau khi vào thị trấn, gã bước thẳng đến ngôi nhà nhỏ của Ca Chiêu Sa và lũ trẻ. Hắn có thể ngửi thấy được căn nhà này là nơi lưu lại mùi của 2 người Trung Quốc nhiều nhất. Nhưng nơi này không có ai cả. Sau khi xem xét một vòng quanh phòng khách, Zep nhỏ nói, bọn chúng tổng cộng có khoảng chục người, rời khỏi đây cũng chưa được lâu, nhiều nhất cũng chỉ đến vài giờ đồng hồ mà thôi, đặc biệt trong chúng còn có trẻ con, chúng ta nên nhanh chóng đuổi theo. Khả năng quan sát của Zep nhỏ quả thật khiến người khác kinh ngạc, từ dấu chân để lại trên mặt đất có thể phân biệt được người lớn và trẻ nhỏ, cùng với số lượng người, điểm này lại là một điểm mà Labrador không thể có được. Từ chi tiết nhỏ này có thể chứng minh được trong toàn bộ liên minh dị nhân, không ai có thể sánh ngang với Zep nhỏ. Không đúng, 2 tên Trung Quốc đó đã tách nhau ra rồi. Trong lúc A Chim chuẩn bị hạ lệnh đuổi theo, thì câu nói của Labrador đã chặn đứng mệnh lệnh của gã lại. Có một tên đã rời đi trước, vào rạng sáng ngày hôm qua, và rời đi hướng bên kia. Labrador chỉ chính xác hướng đi của Tần Phong, chính là dãy núi mặt sau thị trấn. Có lẽ ngay đến Tần Phong, cũng không thể ngờ được tuy đã sớm che giấu kỹ càng hơi thở của bản thân, nhưng hắn lại bị phát hiện ra bởi mùi cơ thể. Một người đạt cảnh giới tu luyện để giữ mùi hương nằm sâu trong cơ thể như Tần Phong, cũng tồn tại khuyết điểm như vậy. Tên còn lại vừa rời khỏi đây chưa được lâu, nhiều nhất là 2 tiếng đồng hồ. Labrador lại chỉ tay sang một hướng khác, nói. Tên đó đi xe, trên mặt đất còn lưu lại dấu vết của bánh xe, nơi mà chúng muốn đến có lẽ là Ukraine. Chúng ta rốt cuộc sẽ đuổi theo tên nào? Tên Trung Quốc trẻ tuổi đi về hướng nào? A Chim nói. Theo yêu cầu của khách hàng, bất luận ra sao cũng đều phải đem tên thanh niên đó về. Về tên còn lại, tôi có thể phái người của tôi đuổi theo trước. Bên đó, hắn trốn theo hướng đó. Không chờ Labrador mở miệng, Peter Ivanovich đã nhanh chóng chỉ tay về hướng dãy núi, nói với vẻ mặt quyết đoán. Tôi cảm nhận được nguy hiểm, gã thanh niên đó tuyệt đối không phải là loại dễ chơi đâu. Trước khi Peter đến đây, hắn đã được lão Evan dặn dò rất kỹ, vì vậy hắn biết rõ rằng Tần Phong có thể là một dị nhân của nước láng giềng Trung Quốc, việc xử lý chuyện này cần phải thận trọng hơn rất nhiều so với cách cư xử của đám người Magnus. Chương 1000, lãnh đạo. Tôi thích nhất chính là đối thủ hùng mạnh. Nghe Peter Ivanovich nói xong, Magnus liếm môi dưới, y vẫn rất tin tưởng vào thực lực của mình. Phải biết rằng, cho dù năm đó, ở London bị 2 tên quỷ hút máu bao vây, Magnus vẫn đánh bị thương nặng một người, sau đó, chạy thoát về. Đương nhiên, lần đó Magnus cũng bị thương không nhẹ, sau khi trở về nằm trên giường hơn 1 tháng. Cũng sau lần đó hắn bắt đầu cố ý qua lại với anh em nhà Zep. Lần này dẫn bọn họ ra ngoài kiếm tiền, thật ra cũng đã có ý định này. Trên chiến trường những người có ý nghĩ này như cậu, đều chết hết. Peter Ivanovich lạnh lùng nhìn thoáng qua Magnus. Tuy rằng đã qua hơn nửa thế kỷ nhưng Peter Ivanovich hoàn toàn biết chuyện máy xay thịt trên chiến trường ở Moscow. Trong chiến tranh tranh giành từng tấc đất kia, chiến đấu trên đường phố ắt là không thể thiếu. Vì thế hai bên thường đưa ra hết những vương bài súng bắn tỉa, chuẩn bị gây tổn thương lớn nhất cho đối phương, tạo nên tác dụng uy hiếp. Peter Ivanovich chính là tiếng lành đồn xa trong ngắm bắn. Không giống như việc muốn khiêu chiến đối thủ hùng mạnh, việc đầu tiên ông ta làm trên chiến trường cũng không phải là muốn giết đối thủ, mà là làm thế nào để bảo vệ tính mạng của mình. Cuối cùng là bảo vệ Moscow sau khi cuộc chiến chấm dứt. Ban đầu những tên súng bắn tỉa đó 90% đều bị chết trên chiến trường. Peter Ivanovich cũng không tổn hao một cọng tóc nào, và viết ra rất nhiều chiến thuật trong chiến tranh. Cậu thật sự muốn tìm cái chết. Nghe Peter nói xong, mắt Magnus lộ ra vẻ hung hãn. Y luôn phải chịu đựng lão bất tử này. Nhưng đối phương cũng không ngừng khiêu khích mình. Điều này làm cho Magnus cảm giác sự tôn nghiêm của mình bị tổn thương. Ông có thể giết chết được tôi. Trên mặt Peter Ivanovich vẫn là nụ cười thản nhiên, nhưng trong mắt cũng lộ ra một tia sát khí làm cho người ta lạnh sống lưng. Ngay cả Magnus cũng không nhịn được dùng mình một cái. Giết chết bao nhiêu người mới có được sát khí này? Magnus, câm miệng đi. Zep nhỏ đi về phía trước một bước, ngăn tầm mắt hai người, lập tức làm cho không khí hòa hoãn một chút. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Peter Ivanovich nói không sai, người Trung Quốc kia hết sức khó đối phó. Nếu anh không muốn chết tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Zep, vì sao nói vậy? Chẳng lẽ là hắn đến từ nhóm người dị năng Trung Quốc sao? Magnus nghe vậy sửng sốt, sắc mặt có chút khó coi. Nếu tên Trung Quốc trẻ tuổi kia thật sự là người như bọn họ, thì đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Nói không hay, mấy người xem đi, đây là dấu chân của bọn họ. Zep nhỏ chỉ vào phía trước nói. Tôi phát hiện dấu chân của một người khác, còn có một thiếu niên và mấy đứa trẻ. Nhưng thiếu duy nhất chính là dấu chân của người Trung Quốc, hắn dường như không để lại trên mặt đất cái gì. Vẻ mặt Zep nhỏ hết sức nghiêm trọng. Phải biết rằng, ngôi nhà này cũng không được sạch sẽ lắm, bề mặt đầy cho bụi. Nhưng người này lại không để lại dấu chân, điều này làm cho Zep nhỏ cảm thấy không thể giải thích được. Người này thật sự không đơn giản, hắn rất nhẹ nhàng. Tiếng Zep nhỏ chưa dứt, Labrador cũng mở miệng nói. Nếu không phải trên người hắn có mùi đặc biệt thì chỉ sợ tôi, cũng không thể tìm ra hắn. Hai người đều đứng đầu trong từng lĩnh vực trong tổ chức đều nói như vậy. Magnus cũng không nói gì, trong lòng có thêm vài phần cảnh giác đối với người Trung Quốc họ Tần này. Magnus tính tình táo bạo như vậy có thể sống đến ngày hôm nay cũng không phải tầm thường. Tiếp theo nên làm như thế nào? Zep nhỏ nhìn về phía A Chim hỏi. Chúng tôi chỉ biết bắt người, rốt cuộc là bắt ai hy vọng ông có thể nói cho rõ. Mặc dù biết là tên Trung Quốc trẻ tuổi đó có lẽ rất mạnh nhưng Zep nhỏ cũng không sợ đối phương. Anh của Y và Magnus đều là những kẻ mạnh trong tổ chức, hơn nữa còn có một người nhiều mưu trí hiền lành Labrador, bọn họ quả thật chính là một tổ hợp hoàn mỹ rồi. Tôi cũng cần gọi điện thoại. A Chim lúc này cũng không chắc chắn mục tiêu rốt cuộc là ai. Bởi vì dựa theo phân tích của Y, người đàn ông trung niên trước kia mới là nhân vật khó đối phó, nhưng vì sao lão Evan và mấy người trước mặt đều cho rằng người trẻ tuổi đối diện mới là nhân vật quan trọng. Lấy điện thoại di động ra, A Chim gọi cho lão Evan một cú điện thoại. Sau khi điện thoại thông, Y còn cố ý nhấn nút ghi âm, đây là đề phòng sau này lão Evan đổi ý. Đối với nhân vật xấu xa trong xã hội đen như lão Evan, A Chim tất nhiên là phải làm vậy. Tôi chỉ muốn bắt tên Trung Quốc họ Tần đó. Tiếng của lão Evan nghe như gầm. Tôi mặc kệ Bành Hồng sống hay chết, các anh phải bắt tên họ Tần cho tôi, nghe rõ chưa? Là tên trẻ tuổi họ Tần, tên trẻ tuổi người Trung Quốc. A Chim có cảm giác lão Evan hiện giờ đang ở trạng thái phát cuồng. Nếu hai người mặt đối mặt nói chuyện, y tin rằng lão Evan nhất định sẽ bắn hết nước bọt vào mặt mình. Được rồi, các anh, hiện giờ tôi có thể xác định mục tiêu của chúng ta là tên Trung Quốc trẻ tuổi đó. Cúp điện thoại xong, A Chim nhún vai nói. Chỉ cần có thể bắt sống hắn, người ta sẽ trả tiền thưởng. Các anh, tôi nghĩ các anh có thể bắt đầu hành động rồi. Đáng chết. Nghe A Chim nói vậy, Labrador không kìm nổi mắng một câu. Nếu mục tiêu là Tần Phong thì hắn đã đến thị trấn chờ ở chân dãy núi sâu. Điều này cũng chứng tỏ trong thời gian tới sẽ phải di chuyển trong núi rồi. Nghỉ ngơi và chỉnh đốn nửa tiếng, sau nửa tiếng chúng ta xuất phát. Xác định được đối tượng, Zep nhỏ liền chính thức tiếp quản chi đội này. Sau khi phát ra mệnh lệnh thứ nhất, Zep nhỏ nhìn Peter Ivanovich nói. Lãnh đạo, không biết ngài có ý kiến gì không? Không có ý kiến gì. Peter Ivanovich lắc lắc đầu nhìn Magnus nói. Mọi người đi cẩn thận, giữ được mạng sống cơ hội sẽ lớn hơn một chút đấy. Peter Ivanovich không hài lòng với Magnus. Bởi vì ông ta giết chết những người đó đều là vì chiến tranh mà Peter Ivanovich nhìn ra được Magnus giết người chỉ vì y muốn giết không có bất kỳ lý do gì. Đối với loại người này Peter Ivanovich luôn muốn gọi là cặn bã. Mẹ kiếp, lão già kia đừng nhúng tay vào chuyện của tôi. Magnus trừng mắt nhìn Peter Ivanovich một cái, cũng không nói những lời này ra. Gã biết lúc này Zep nhỏ chắc chắn sẽ không cho phép trong đội ngũ nảy sinh nội chiến. A Chim, nhiệm vụ anh làm là phải đảm bảo tốt hậu cần. Zep nhỏ nhìn về phía A Chim nói. Tôi muốn các anh cử đến 3 chiếc máy bay trực thăng đi về phía trước tìm kiếm. Trong phạm vi 300 km nhớ kỹ nhiệm vụ của các anh là tìm kiếm tên Trung Quốc đó. Còn việc khác đều giao hết cho chúng tôi. Vâng. A Chim kính một lễ nói. Tôi lập tức sắp xếp sẽ có một đội ngũ 40 người đảm bảo hậu cần cho các anh. Chỗ của A Chim bộ đội đặc chủng cấp bậc rất cao. Đội viên chính thức không đến 300 người, nhưng hơn 1.000 người làm công tác hậu cần phục vụ họ. Các kiểu vũ khí mới cũng sẽ được giao trên tay của họ, chi tiêu hàng năm gần như là chi phí chủ lực. Được, thượng tá, anh có thể sắp xếp. Zep nhỏ gật gật đầu, nói với những người khác. Lập tức nghỉ ngơi, còn 25 phút nữa, 25 phút sau lập tức bắt đầu hành động. Tôi tin tưởng, đây là một hành trình khó quên. Thabis, cậu mang một tiểu đội, bắt những người Trung Quốc khác lại cho tôi. Sau khi A Chim đi ra ngoài dặn dò nhiệm vụ xong phẩy tay nói. Cố gắng bắt sống, nếu thật sự không được thì xử lý hắn, đem thi thể về đây cho tôi. A Chim lần này tiến hành cái gì đến hiện giờ có thể nói là đều không hoàn thành. y đã hao tổn 4 năm đội viên. Phải biết rằng, khi đánh tổng thống che công nhân ra bọn họ chỉ thương vong 2 người mà thôi. Cho nên A Chim cũng nổi cơn ác độc trong lòng, nhất định phải bắt lấy 2 người Trung Quốc đó, như thế mới có thể tiêu tan lửa giận của tướng quân. Nửa tiếng sau, đoàn người dưới sự dẫn dắt của Labrador đi về thị trấn nhỏ dưới chân núi. Nhưng lần này mở đường không phải là Labrador mà là một tiểu đội bộ đội đặc chủng. Bởi vì ở trong này coi như đã vào địa bàn của che công nhân ra bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được quân chính phủ. Quả nhiên, đi vào dãy núi đã có trận đánh đầu tiên. Trên đường vào dãy núi, binh lính của A Chim đã đụng độ với quân chính phủ. Tuy nhiên lúc này binh lính của A Chim đã thể hiện phong cách của bộ đội đặc chủng, không tổn thương một người nào, giết chết hơn 10 tên thuộc quân chính phủ, còn bắt sống 2 người. Chỉ có điều kết quả thẩm vấn khiến Dép Nhỏ không hài lòng. 2 người kia thề sống chết nói rằng, trong 2 ngày này không có bất kỳ người nào đi qua chỗ bọn họ phong tỏa. Đương nhiên Labrador tin lời của bọn họ, trở lại đường cũ của Tần Phong đi, phát hiện bọn họ đi theo sườn núi. Còn có một người, hết sức quen thuộc với vùng núi này, hắn là người dẫn đường cho người Trung Quốc kia. Dép Nhỏ có phát hiện mới. Hiện nhờ điều duy nhất khiến y không thể giải thích là vì sao tên Trung Quốc, đó phải đến khu vực rừng núi này, điều hắn muốn rốt cuộc là cái gì? Chương 1001, truy đuổi. Tăng tốc, đuổi theo bọn chúng. Labrador tìm lại được đường đi của Tần Phong, Dép Nhỏ ra lệnh khiến máy bay tìm kiếm trong phạm vi 100 km. Tuy nhiên, lùng sục như vậy có thể tìm được mục tiêu là quá xa vời. Bởi vì máy bay trực thăng cũng không thể hạ thấp độ cao, hơn nữa lúc này đã bắt đầu mùa đông, muốn tìm 2 người trong rừng cây không khác gì tìm kim dưới đáy biển. Đoàn người Dép Nhỏ đẩy nhanh tốc độ, chỉ có điều trong rừng ngoài ngồi trực thăng thì không có phương tiện giao thông nào khác. Cho nên Labrador dùng mùi để định hướng chỉ có thể đi bộ trong rừng. So sánh với Tần Phong và Unmanico phía trước thì đám người Dép chậm hơn rất nhiều. Hơn nữa, bọn họ mỗi ngày đều cần ngủ đủ 5 tiếng, điều này cũng làm cho khoảng cách giữa hai bên càng xa. Đuổi theo suốt 5 tiếng, ngay bóng dáng của Tần Phong cũng không thấy. Không được, tốc độ như vậy quá chậm. Vào ngày thứ 6, Dép Nhỏ triệu tập mọi người. Y phát hiện đuổi theo như vậy chỉ sợ đi hết dãy núi này, cũng không đuổi theo được tên Trung Quốc đó. Hơn nữa, trong 5 ngày này, cũng làm cho Dép Nhỏ cảm thấy rất mệt mỏi. Dị năng của y là đầu óc chứ không phải trên thân thể. Tốc độ hành quân mạnh như vậy khiến y không thể chịu đựng được. Vậy có cách nào? Magnus cũng rất bực tức. Gã không nghĩ một nhiệm vụ nhìn đơn giản mà không ngờ lại mất nhiều thời gian như vậy. Quan trọng hơn chính là mãi đến hiện giờ bọn họ ngay cả bóng của tên Trung Quốc đó cũng không thể nhìn thấy. Đây chính là điều làm cho Magnus cảm thấy uất ức nhất. Magnus, thể lực của anh là tốt nhất trong chúng ta. Dép Nhỏ lộ vẻ tươi cười. Điều này làm cho trong lòng Magnus có cảm giác không ổn. Đúng thế thì sao? Anh của cậu cũng không kém tôi bao nhiêu. Magnus cảnh giác nhìn Dép Nhỏ nói. Dép Nhỏ, cơ hội lần này là tôi mang đến, cậu không cần có âm mưu với tôi. Âm mưu? Làm sao có thể? Dép Nhỏ nghe vậy cười nói. Tôi chỉ tính toán làm sao đẩy nhanh tiến độ hơn một chút thôi. Cũng nghĩ cách điều chỉnh cách đi lại của chúng ta. Điều chỉnh như thế nào? Peter Ivanovi ngồi bên cạnh nghỉ ngơi quay lại hỏi. Tuy rằng ông ta sức khỏe không tệ, nhưng dù sao cũng là người hơn 70 tuổi, liên tiếp 4 năm tháng đi đường cả người đều cảm giác có chút mệt mỏi không chịu nổi. Rất đơn giản, Magnus, anh đi lại với Labrador trên mặt đất, chúng ta đi máy bay trực thăng theo, chúng ta giữ liên lạc qua bộ đàm. Dép Nhỏ xoay mặt nhìn về phía Labrador nó. Bỏ việc nghỉ ngơi mỗi ngày 5 tiếng, đến khi đuổi kịp được tên Trung Quốc kia mới thôi. Thật ra ý này Dép Nhỏ đã từng nghĩ đến, nhưng y nghĩ là sẽ nhanh chóng có thể đuổi theo Tần Phong. Lúc này mới đi theo đội ngũ. Nhưng hiện giờ tình hình rõ ràng, chính y và A Chim đã làm chậm tốc độ của đội hình, cho nên nhất định phải có thay đổi mới được. Điều đó cũng không thể, Dép Nhỏ. Nghe Dép Nhỏ nói Labrador phản đối quát lớn. Hiện giờ không biết chúng ta cách họ còn bao xa, để tôi không nghỉ đuổi theo, có phải cậu muốn tôi mệt chết không? Ít nói đi, Labrador, anh nhiều nhất chỉ có thể đuổi theo 7 ngày 7 đêm, một chút này tính là cái gì? Dép Nhỏ ngắt lời Labrador nói. Đối với tình hình dị năng, cũng mỗi người trong tổ chức Dép Nhỏ nắm rõ như trong lòng bàn tay. Bây giờ Labrador vẫn có tâm lý chơi đùa, căn bản vẫn chưa dùng bản lĩnh thật sự. Không được, anh phải biết, sau lần làm nhiệm vụ đó tôi nằm suốt một tuần. Labrador quả quyết từ chối đề nghị của Dép. Thật sự là y có thể làm được như điều Dép Nhỏ nói nhưng đây, chính là hành động cạn kiệt tiềm lực, không phải là vạn bất đắc dĩ, Labrador chắc sẽ không làm như vậy. Chỉ cần anh có thể đưa chúng tôi đuổi kịp người Trung Quốc đó. Thì tiền thưởng lần này tôi cùng Dép lớn cho thêm anh 5%. Dép Nhỏ suy nghĩ một chút nói. Các anh cho tôi 5%. Nghe Dép Nhỏ nói Labrador có chút động ý. Phải biết rằng lần này tiền thưởng của bọn họ là 80 triệu đô la Mỹ. 5% mỗi người chính là 4 triệu. anh em Jack cộng lại là 10%, đây chính là 8 triệu đô la Mỹ. Dị năng của Labrador không phải là tấn công. Trong tổ chức, địa vị cũng không cao lắm, cơ hội kiếm tiền bên ngoài cũng không nhiều lắm. Hơn nữa y tiêu tiền như nước, cho nên giống như Magnus Smith phụ nữ, Labrador lại đặc biệt tham lam với tiền vàng. Vậy gã đó làm gì? Labrador nhìn về phía Magnus, ý tứ tất nhiên là rõ ràng, đây tất nhiên là muốn Magnus cũng chia 5%. Labrador, dựa vào cái gì muốn tiền của tôi? Nhìn thấy ánh mắt của Labrador, Magnus không khỏi tức giận đứng lên hét lên. Tôi cũng phải cùng hành động với anh, tôi cũng không phải ngồi trên trực thăng ngủ ngon, anh dựa vào cái gì lấy tiền của tôi? Magnus nói không sai. Jeff nhỏ nhún vai nói. Labrador, trong núi này không thể không có hổ và báo. Nếu anh cho rằng một mình có thể ứng phó, thì Magnus có thể nhượng lại 5% tiền thưởng cho anh. Được rồi, vậy anh em cậu cộng lại trả cho tôi 10%. Labrador suy nghĩ kỹ một hồi, mọi người đã đồng ý. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này là y có thể có được 10 triệu đô la Mỹ. Đến lúc đó dù không làm gì, cũng đủ cho y sống suốt nửa đời sau. Đồng ý. Jeff nhỏ đưa tay phải ra nói. Nhanh đi bắt tên Trung Quốc chết tiệt đó lại, chúng ta còn đi Hawaii nghỉ phép. Yên tâm đi, hắn không chạy thoát được đâu. Labrador bị tiền vàng làm cho phấn khích, lấy trong ba lô ra một bộ quần áo đặc chế sau đó, cởi quần áo mặc bộ này vào. Bộ quần áo mới của Labrador giống như là đồ lặn, dán chặt lấy ra, sờ lên hơi cảm giác không thật. Loại quần áo này hẳn là thích hợp vận động dưới nước hơn là trong rừng. Tuy nhiên, chỉ có đám người Jeff mới biết được Labrador chuẩn bị dùng bản lĩnh thật sự rồi. Bởi vì bộ quần áo này của Labrador là do y đã tiêu tốn tới 300.000 đô la Mỹ đặt hàng một công ty của Nga chế tạo, nhìn qua như quần áo da nhưng đảm bảo độ cứng lại nhẹ vô cùng. Hơn nữa còn có công năng thông khí, trong rừng không cảm thấy khó chịu. Mẹ kiếp, lần này thật sự là phải liều mạng rồi. Nhìn thấy Labrador thay quần áo, sắc mặt Magnus cũng có chút khó coi. Lần trước gã từng hợp tác với Labrador biết khi nào thì Labrador mặc quần áo, khi đó tốc độ di chuyển gã cũng không theo kịp. Tìm một đỉnh núi khá nhẹ nhàng, A Chim bảo máy bay trực thăng hạ độ cao để đón mấy người Jeff nhỏ, và Peter Ivanovi. Thật ra hai bên đều có bộ đàm, trên người Magnus có bộ phát tín hiệu, thật ra máy bay căn bản cũng không phải đỗ gần họ, Labrador và Magnus cũng sẽ đi đến được trong thời gian gần nhất. Đi thôi. Thấy máy bay trực thăng rời đi xong, Labrador và Magnus chào nhau, cả người giống như vượn lùi vào trong núi. Đã không có đám người Jeff ảnh hưởng, tốc độ của Labrador nhanh gấp 5 lần so với trước. Tên đáng chết. Magnus mắng một tiếng đuổi theo. Không linh hoạt giống Labrador, Magnus giống như là một chiếc xe tăng, đấu đá lung tung trong rừng. Ngoài một số cây to gã tránh còn lại gặp cây nhỏ gã đều nghiền ép qua. Thực lực của Labrador mạnh hơn nhiều so với Ulam Nico. Khi anh ta toàn lực chạy thì khoảng cách với Tần Phong đã bị rút lại gần. Hơn nữa Unmanico mỗi ngày phải nghỉ 3 tiếng, 3 ngày sau khoảng cách giữa hai người đã ngắn lại còn 100 km. Nico, ở đây cách miệng địa ngục mà cậu nói còn xa không? Thật ra từ một tuần trước Tần Phong đã nhận được cảm giác bất an. Nhưng hắn cũng không nói cho Nico, mà từng bước tiến hành huấn luyện cho Nico. Tuy nhiên, bọn họ đuổi đến gần cũng làm thay đổi tốc độ đi của Tần Phong. Dù nói thế nào Unmanico đã tu luyện mấy ngày, nhưng đều không thể so sánh với những quân nhân phía sau. Cho đến lúc này Tần Phong còn không biết đã xảy ra thay đổi gì. Phía sau hắn cũng không đơn giản chỉ có quân đội Nga, còn có đội quân dị năng Nga. Cũng chính là sự xuất hiện của bọn họ mới khiến cho Tần Phong cảm giác bị đe dọa. Sư phụ, hai ngày nữa có thể đến đó. Nico chỉ vào ngọn núi phía xa nói. Con và ông nội đã phát hiện ra miệng địa ngục ở ngọn núi kia. Tuy nhiên lúc đó không dễ đi, trong đó có rất nhiều chỗ giống nhau, con cần phân biệt cẩn thận mới được. Mấy ngày qua Nico giống như đang nằm mơ vậy. Trước kia cậu ta và ông nội đi phải mất gần 2 tháng, dưới sự trợ giúp thần kỳ của Tần Phong chỉ hơn một tuần đã đến cạnh miệng địa ngục. Unmanico trong lòng đã khiếp sợ. Cậu ta cũng cảm nhận được sự tiến bộ của chính bản thân mình. Thường thì ban đêm cậu ta mới dư thừa thể lực, nhưng học biện pháp hô hấp này, song thể lực của cậu ta dư thừa đến mức cậu ta không thể tin. Đi đường rừng với Nico giống như là ăn cơm vậy. Chương 1002, tới gần. Còn phải đi 2 ngày sao? Nghe Unmanico nói Tần Phong trầm xuống. Hắn có thể cảm giác được trừ phi bản thân dẫn Unmanico đi, nếu không sau khi ở lại một ngày sau có lẽ bọn họ cũng bị truy binh đuổi kịp. Sư phụ làm sao vậy? Thấy Tần Phong im lặng Unmanico còn tưởng hắn sợ lâu, lập tức giải thích. Chỗ đó rất khó đi, 2 ngày là nhanh nhất rồi. Năm đó con và ông nội đã đi suốt 1 tuần. Không phải nguyên nhân này. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Phía sau chúng ta còn có người đuổi theo, ta thấy 1 ngày nữa sẽ đuổi kịp chúng ta. Tần Phong cảm thấy rất ngạc nhiên với việc có người đuổi theo phía sau. Bởi vì khi hắn nghĩ đến lão Evan, và Albert tuyệt đối không chịu nổi sự tra tấn của đoạn huyết cắt mạch, 2-3 ngày chỉ sợ sẽ tự sát. Cho dù lão Evan trước đó đã sắp xếp người đuổi giết hắn, nhưng chỉ cần bọn chúng vừa chết, không có ai chỉ đạo, người truy lùng tất nhiên sẽ tản đi, hắn cũng có thể yên tâm đi vào dãy núi Enochinke, để tìm nhân sâm ngàn năm tuổi. Nhưng Tần Phong không ngờ những người đó vẫn bám giết không tha. Thật ra ngay cả Tần Phong cũng không biết rằng, lão Evan hút máu người trong lúc vô ý không ngờ phát hiện có thể giảm đau đớn. Hơn nữa, liên tiếp hút 3 ngày máu tươi hiệu quả, của đoạn huyết cắt mạch trở nên kém đi rất nhiều, đau đớn đã giảm đến mức bọn họ có thể chịu đựng được. Mặc dù không lo lắng đến tính mạng nhưng lão Evan cũng cảm thấy sợ hãi đối với Tần Phong. Ông ta biết rằng quan hệ của hai bên sẽ là không chết không xong, không có cơ hội hòa giải. Với nguyên tắc tấn công trước để kiềm chế đối phương, nên ông ta thúc giục bên chỗ August cũng rất căng. Cái gì? Bọn họ không ngờ đã đuổi đến đây. Nghe Tần Phong nói xong Nico liền tức giận. Con không phải chỉ là một người thôi sao? Bọn họ đuổi đến thế này. Thiếu con quân chính phủ không thể đánh thắng trận sao? Nico, nói cái gì đó? Tần Phong giở khóc giở cười ngắt lời cậu ta nói. Không phải quân chính phủ, không liên quan gì đến con. Vậy thì là ai? Sư phụ, đuổi theo ngài sao? Nico nghe vậy lấy làm lạ. Cậu ta biết rằng sư phụ người Trung Quốc của mình rất lợi hại. Nhiều ngày trong rừng, gặp những mãnh thú mà ngày thường Nico phải tránh né. Tất cả đều bị Tần Phong một trường giết chết. Cậu ta mấy ngày nay ăn thịt đến miệng chảy mỡ. Nhưng Nico hoàn toàn không biết gì về thân phận và lai lịch của sư phụ. Dựa theo những gì Tần Phong nói hắn bây giờ là đệ tử dự bị. Không cần biết nhiều như vậy cho nên lúc này nghe phía sau có người đuổi theo Tần Phong. Không khỏi tò mò. Hẳn là đuổi theo ta. Tần Phong cười cười nói. Trước khi đi vào thị trấn chơi có chút phiền toái nhỏ, không nghĩ những người đó thật sự là bám giết không tha, không ngờ đuổi tận vào trong núi. Đây đúng thật là chó, mũi tốt lắm. Tần Phong biết đối phương có một cao thủ truy đuổi, nhưng những lời này là hắn tùy tiện nói đấy căn bản, không nghĩ bên trong đội người truy tìm hắn có một người dị năng giống, như Labrador. Sư phụ, chúng ta không sợ bọn họ. Nico lấy súng trường trên vai xuống nói. Chúng ta có súng, không sợ bọn họ. Súng thì liên quan gì, ném nó xuống đi. Tần Phong khẽ giơ tay giành lấy khẩu súng, trong tay Nico dùng sức một chút khẩu AK-47 mới bị hắn bẻ vỡ vụn rơi, trên mặt đất. Ôi, sư phụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này, đây chính là súng mà ông nội để lại cho con. Nhìn thấy súng của mình bị Tần Phong hủy đi, Nico vẻ mặt đầy tiếc nuối. Cậu ta sở dĩ có thể sống được trong rừng một mặt là nhờ vào thiên phú. Một mặt khác vì trong tay có súng. Cầm thứ này không tốt. Tần Phong lắc đầu, cây súng này của Nico chỉ là làm cho kẻ địch chú ý. Đến lúc đó hỏa lực tập trung trên người cậu ta ngược lại gây tai họa cho cậu ta. Sư phụ, ngài từ từ. Ở chung được vài ngày Nico biết Tần Phong là người nói một không nói hai. Nếu hắn đã ném khẩu súng xuống thì Nico đừng nghĩ đến nhặt lên. Chỉ có điều cây súng này là của ông nội để lại cho cậu ta. Nico vẫn kệ Tần Phong. Lấy trong túi ra một tấm giấy, bọc khẩu súng lại đào một hố nhỏ chôn xuống. Sư phụ, không có súng, chúng ta đấu với bọn chúng như thế nào? Thiếu cây súng trên vai kia, niềm tin của Nico lập tức giảm bớt. Giống như tục ngữ nói đao là gan của anh hùng. Trên tay không có vũ khí tinh thần sẽ khác. Con người trung quy không thể dựa vào vật ngoài thân, nếu như vậy thì tu vi của cậu mãi mãi không thể nâng cao. Tần Phong nói, người tu luyện phải có một tâm không biết sợ, dũng cảm khiêu chiến với hiểm nguy mới có thể tiến bộ. Tần Phong nói mấy câu đó không biết Ulma Nico có hiểu không, tuy nhiên vẫn gật đầu. Bởi vì ông nội cũng đã từng nói trên chiến trường không thể có một chút phân tâm, nhưng nhất định không thể có sự sợ hãi trong lòng, nếu không đầu tiên sẽ là hại chết mình. Đi thôi, đi đến đỉnh núi mà ông nội của cậu nói kia xem, tôi muốn xem địa hình ở đó một chút. Tần Phong bị cảm giác nguy hiểm mơ hồ từ phía sau làm, cho không thể kiên nhẫn được nữa. Hắn định giải quyết những tên truy đuổi này xong sẽ đến miệng địa ngục để hái thảo dược. Nên bây giờ phải xem kỹ địa điểm phục kích. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tôi đưa cậu đi lên. Tần Phong nhìn thoáng qua, với tốc độ bình thường của bọn họ, đến đỉnh núi kia chỉ sợ phải mất một ngày nữa, lập tức cắp Nico bên hông nói. Thả lỏng người, đừng cử động. Tần Phong nói chưa dứt lời Ulma Nico liền cảm thấy cả người nhẹ bẫng, một trận gió núi táp vào mặt khiến cậu ta không thể mở mắt. Sư phụ, việc này... Đợi cho Ulma Nico mở mắt xong cũng sợ tới mức thiếu chút nữa hét lên. Bởi vì cậu ta phát hiện mình và Tần Phong không ngờ đang dẫm lên ngọn cây. Cậu ta cảm giác mình đang ngồi trong chiếc xe chạy rất nhanh vậy, phong cảnh xung quanh không ngừng lùi lại. Khụ, khụ. Nico há miệng đã bị một luồng gió thổi vào, lập tức làm cho cậu ta ho khan, rung cả người. Đừng nói. Tiếng Tần Phong truyền vào tai Nico. cậu ta chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, dường như uyển chuyển như mọc cánh vậy bay về phía ngọn núi. Sau mười mấy phút ngắn ngủi, Unmanico cảm thấy chân nặng hơn cũng đã dẫm lên mặt đất. Nhìn ra bốn phía đây, chẳng phải ngọn núi nơi cậu ta và ông nội phát hiện miệng địa ngục sao? Sư phụ, ngài là thượng đế sao? Unmanico kinh ngạc một lúc lâu sau mới có thể hỏi ra câu này. Thượng đế? Tần Phong nghe xong sửng sốt cười nói. Sư phụ là người theo thuyết vô thần, không tin vào thượng đế cũng không tin vào chúa. Nico, cậu có tín ngưỡng sao? Con. Nico không nghĩ Tần Phong sẽ hỏi lại mình lắc đầu nói. Con không có tín ngưỡng, trên thị trấn có giáo đường, nhưng con vừa nhìn thấy cây thánh giá đã thấy phiền nên không tin. Là người phải có tín ngưỡng đấy, chúng ta có thể không tin quỷ thần nhưng nhất định phải tin chính mình. Đứng ở ngọn núi cao tay áo của Tần Phong bị gió thổi tung, cả người tản mát ra một cảm giác như thần tiên. Cảnh tượng này in dấu thật sâu trong lòng của Nico, khiến cậu ta cả đời không quên được. Vâng, sư phụ, con nhớ kỹ rồi. Ulam Nico rất hào hứng, giơ hai tay ra, hét lên một tiếng như sói tru vậy. Được rồi, cậu nhóc, hét thêm nữa sẽ dụ sói đến. Tần Phong vỗ một cái vào đầu Nico, chỉ về một phía nói. Nico, cậu nói miệng địa ngục chính là đây sao? Thị lực của Tần Phong rất tốt cho dù không có kính viễn vọng, cũng có thể nhìn xa 7-8 km. Hắn phát hiện chung quanh nơi này chỉ có nơi hắn chỉ là có một thung lũng, hơn nữa địa hình bốn phía của thung lũng cũng có chút kỳ lạ. Sư phụ, là ở đó. Unmanico dùng kính viễn vọng quan sát một phen sau đó gật đầu nói. Bên ngoài kia mấy ngọn núi giống nhau như đúc, rất dễ lạc trong đó, con cùng ông nội tìm rất lâu mới thấy đường. Hả, sao lại giống như bản đồ bắt quái? Tần Phong tập trung quan sát một chút trong lòng không khỏi cả kinh. Hình dạng của những ngọn núi có chút giống với trận đồ hình bát quái, bao vây ngọn núi trong đó. Sư phụ, trận đồ bát quái là cái gì? Unmanico không hiểu hỏi. Cậu ta chỉ biết là nếu không dựa vào năng lực đặc biệt trong rừng của cậu ta, thì cậu ta và ông nội không thể tìm thấy miệng địa ngục. Đợi cậu học tốt tiếng Trung hãy hỏi vấn đề này. Dù Unmanico rất thông minh nhưng Tần Phong thỉnh thoảng vẫn rất bực mình với những câu hỏi của cậu ta. Dù sao Unmanico và Tần Phong cũng tiếp nhận hai nền văn hóa hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa ở giữa không có chút tương đồng nào. Trước khi Unmanico hiểu biết hoàn toàn về văn hóa Trung Quốc, có một số vấn đề Tần Phong giải thích 3 ngày 3 đêm cậu ta cũng không hiểu. Được rồi, Nico, cậu cứ ở đây đi. Tần Phong vuốt vuốt đầu Nico nói. Tìm một chỗ bí mật để trốn, tôi sẽ đến tìm cậu. Sư phụ, ngài làm gì vậy? Nghe Tần Phong bảo mình ở đây Nico không khỏi tức giận nói. Sư phụ, con muốn đi cùng ngài đối phó kẻ xấu, Nico hiện giờ đã rất lợi hại rồi. Qua nhiều ngày được Tần Phong dạy dỗ Nico có thể cảm giác được tiến bộ của mình. Nhất là khí lực của cậu ta lớn đến mức cậu ta không dám tin. Những thứ khác không nói hiện giờ để cậu ta đấu với một gấu chó hẳn cũng sẽ thắng. Chương 1003, rút dây động rừng. Rất lợi hại. Tần Phong nhìn Unmanico mỉm cười, thằng nhóc này hiện giờ mạnh hơn một chút, ngay cả kỹ xảo hắn còn chưa dạy, cho cậu ta hết cậu ta lại dám nói mình rất lợi hại. Unmanico có chút bất mãn nhìn vẻ mặt khinh thị của Tần Phong, đối với cậu ta nói. Sư phụ, mấy ngày hôm trước con đã tự tay đánh chết con báo Sally. Báo Sally mà Nico nói thuộc loại mèo, tuy nhiên thân thể to lớn hơn mèo nhiều. Ăn thỏ hoang, dê rừng, heo rừng. Tính tình vô cùng hung hãn có đôi khi con báo cũng chưa thể đánh thắng báo Sally. Ngay lúc đó Tần Phong và Unmanico gặp một con báo Sally trưởng thành, không sử dụng vũ khí Nico đã đập 2 nhát vào ngực giết chết con báo. Thôi đi, đánh chết báo Sally còn làm mình bị thương. Tần Phong bĩu môi nói. Chừng nào cậu có thể tay, không đánh chết một gấu chó ngủ đông đói khát sư phụ sẽ cho cậu xuất sư. Gấu chó ngủ đông. Nghe Tần Phong nói xong Unmanico lập tức nhăn mặt. Một đứa nhỏ lớn lên trong núi sao không biết rằng, gấu chó ngủ đông bị đánh thức là hung tàn nhất. Unmanico lại càng thấy rõ. Đó là khi cậu ta 8 tuổi. Cậu ta và ông nội vào núi mùa đông, tiếng súng đã đánh thức một con gấu chó ngủ đông. Lúc đó ông cháu họ dẫn theo 6 con chó trượt Alaska tất cả, đều bị con gấu chó kia tát một cái giết chết hết. Cũng may mắn có mấy con chó trượt tuyết đó, giữ chân mới khiến cho ông nội cậu kéo giãn cự ly bắn súng. Ngay cả như vậy ông vẫn phải bắn đến hết đạn mới giết được con gấu chó. Sau đó Unmanico liền nhớ kỹ, gấu chó ngủ đông là không thể trêu chọc vào. Được rồi, cậu cứ trốn ở đây, tôi đi tìm hiểu một chút xem làm thế nào để vào chỗ miệng địa ngục. Tần Phong vỗ vỗ đầu Unmanico nói. Cậu cần phải trốn kỹ, tôi nghi ngờ đối phương đuổi theo mùi của cậu đấy, đến lúc đó đừng để họ chạy đến chỗ cậu. Vậy thì tốt rồi, một mình con cũng có thể xử lý bọn họ. Unmanico ưỡn ngực, cố ý làm ra vẻ dũng cảm. Nhưng cậu ta tuy đã cao gần bằng Tần Phong, rồi nhưng vẻ mặt vẫn non nớt như một đứa trẻ. Được rồi, không nghe lời sư phụ sẽ trục xuất sư môn. Tần Phong nghiêm mặt, Unmani Câu lập tức ngoan ngoãn hơn. Tần Phong đã dạy cho cậu ta rất nhiều về quy củ, trục xuất sư môn cũng đã nói rõ ràng, chỉ cần vừa nói những lời này Unmani Câu cũng không dám phản đối nữa. Những thứ này để lại cho cậu hết, bọn họ nhiều nhất là một ngày có thể đuổi đến đây. Tần Phong ném ba lô xuống chân Nico, nhảy xuống dưới, cả người giống như nhện răng tơ vậy, thong thả nhưng tốc độ cực kỳ nhanh đi về phía miệng địa ngục kia. Nơi này thật đúng là lạ, không ngờ tạo thành trận đồ bát quái. Tục ngữ nói đường núi trông thì gần như đi thì xa, cho dù với tốc độ của Tần Phong, cũng phải mất 7-8 tiếng mới đi hết một vòng ngoại vi của miệng địa ngục. Nhưng Tần Phong cũng không tùy tiện đi vào, bởi vì cho dù tu vi của y rất cao, nhưng nếu đi nhầm vào cửa tử của trận đồ này, chỉ sợ sẽ bị nhốt mất vài ngày. Thằng nhóc Nico này thật đúng là có duyên với núi rừng, loại trận đồ này cậu ta cũng có thể tìm ra lối vào. Tần Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi kia. Qua nhiều ngày sống chung như vậy, hắn có thể xác định Unmani Câu tuyệt đối có dị năng, mà dị năng của cậu ta dưới năng lượng của ánh trăng đặc biệt hùng mạnh. Ban ngày hơi yếu một chút, tuy nhiên có lẽ do hạn chế về tuổi, nên Unmani Câu vẫn không thể hoàn toàn khai thác phát triển dị năng của mình. Hiện giờ biểu hiện ra ngoài chỉ là sức lực lớn rất gần gũi với núi rừng, mà nó cũng không phải rất rõ ràng. Cửa sinh chính là ở đây rồi, từ nơi này đi vào thì có thể đến vị trí của miệng địa ngục kia. Tần Phong đứng ở một nơi nhưng còn không đi vào. Bởi vì hắn có thể cảm giác được người đuổi theo phía sau càng ngày càng gần, chỉ sợ 3-4 tiếng nữa có thể đuổi đến đây. Sau khi từ không gian kia ra, Tần Phong chỉ dùng dao mổ trâu giết gà với Phương Nhã Trí, một chút còn chưa từng quyết đấu với ai bao giờ. Cho nên hắn cũng không muốn dựa vào trận đồ bát quái này vây khốn truy binh, mà là muốn xem mình đứng trước vũ khí hiện đại có thật sự là, coi như không có gì không, có thể làm cho mình có chút cảm giác nguy hiểm, đoàn người đuổi theo vẫn có người giỏi. Tần Phong tung người nhảy lên một nhánh của một cây đại thụ, khoanh chân ngồi xuống. Dùng toàn lực sư tử vồ thỏ, Tần Phong tuyệt đối không phạm sai lầm khinh địch. Hắn muốn tiếp đón kẻ thù trong trạng thái tốt nhất. Labrador chết tiệt, còn bao lâu mới có thể đuổi kịp tên Trung Quốc chết tiệt kia? Chỗ sườn đồi mà Tần Phong và Nico nghỉ ngơi, lúc này đỗ một chiếc trực thăng. Labrador và Magnus đang ăn, anh em Jeff và Peter Ivanovic cũng đang ăn uống ở đó. Bọn họ nghe Labrador gọi mới chạy đến. Đúng vậy, Labrador, còn bao lâu mới có thể đuổi theo bọn họ? Jeff nhỏ mở miệng hỏi, bọn họ đã mất một tuần ở dãy núi này rồi. Ngay cả Jeff nhỏ cũng cảm thấy không kiên nhẫn muốn sớm chấm dứt nhiệm vụ lần này, để nghỉ phép. Phải biết rằng hiện giờ đã là trung tuần tháng 9 rồi, chỉ cần nửa tháng nữa mùa đông ở Siberia. Đến lúc đó bão tuyết đến thì ngay cả máy bay trực thăng cũng không thể bay. Cho dù bọn họ là người dị năng sợ rằng cũng bị nhốt trong núi. Bọn chúng ở gần đây rồi, rất gần. Vốn Labrador có chút gầy yếu, qua mấy ngày không biết đêm là gì khuôn mặt trở nên trắng bệch, cả người như sắp sụp đổ vậy. Rất gần là bao xa? Magnus đứng bên cạnh Labrador cũng bộ dạng thê thảm. Mấy ngày nay anh ta đã thay đổi 10 lần trang phục ngụy trang rồi, ngay cả như vậy trên người bây giờ cũng giống như khoác vải rách. Nghe Labrador nói rất gần, Magnus cố gắng lắm mới kìm chế được lửa giận của mình. Bởi vì mấy qua mỗi khi anh ta hỏi Labrador luôn dùng hai chữ này để trả lời. Cuối cùng Magnus cứ như chó săn, trung thực đi theo Labrador mấy ngày. Labrador, nếu mày còn dám nói ra hai chữ này tao sẽ xé mày thành những mảnh nhỏ. Nhìn thấy Labrador định lên tiếng, Magnus cảnh cáo y một câu. Anh ta biết rằng nếu mình nghe hai chữ kia lần nữa đầu sẽ nổ tung. Không xa, hẳn là chỉ cách đây 50 km. Cũng may lần này Labrador đưa ra một con số chính xác. Thật ra Labrador đang ăn cũng nhẹ nhàng thở ra. Cơ thể y hiện giờ cũng sắp đến cực hạn. Nếu đuổi không kịp có lẽ sẽ đổi thành lão Peter Ivanovic kia tiếp tục truy đuổi rồi. 50 km. Nghe Labrador nói xong, Jeff nhỏ xoay mặt nhìn Akim nói. Điều ba chiếc trực thăng đến, tiến hành tìm kiếm trong phạm vi 50 km. Nhất định phải tìm được người cho tôi. Anh Jeff, chuyện này là không thể. Akim lắc đầu nói. Khắp nơi đây đều là rừng rậm, đừng nói ba chiếc trực thăng, ngay cả 300 chiếc cùng đừng hòng tìm ra một người ở đây. Người có kinh nghiệm đều biết rằng, muốn tìm một người trốn trong núi là chuyện rất khó khăn. Hành động đuổi bắt nhị vương những năm 80, cũng xuất động mấy nghìn quân mới thành công. Lúc này ở trong dãy núi nguyên sinh này, lớn gấp trăm ngàn lần đừng nói là xuất động mấy nghìn người, dù đóng biên giới giữa Nga và che công nhân ra chỉ sợ, cũng không có cách nào tìm ra được Tần Phong. Tôi không biết, các anh phải tìm được hắn. Trên mặt Jeff nhỏ lộ ra một tia cười giảo hoạt, nói. Người Trung Quốc có câu thành ngữ rút dây động rừng, tôi cho các anh nổ súng thì sẽ làm người Trung Quốc kia kinh sợ. Không thể nào. Nghe Jeff nhỏ nói xong, A Kim nghi ngờ. Người Trung Quốc kia, nếu thấy phi cơ trực thăng hắn sẽ ẩn nấp càng sâu, làm sao có thể đi ra. A Kim biết trực thăng có chứa súng máy hạng nặng, và hai quả đạn đạo có thể đủ tiêu diệt bất luận kẻ địch mạnh nào trên đời này. Tần Phong chỉ cần là người bình thường, thì nhìn thấy máy bay trực thăng nhất định sẽ trốn đi. Điều anh cần làm chỉ là thi hành mệnh lệnh. Liên tiếp hai lần bị A Kim phản bác, Zep nhỏ có chút không khống chế nổi tức giận nói. A Kim, anh đã thành công được đưa vào danh sách những kẻ ngu ngốc của tôi rồi đấy. Tôi không biết bộ đội đặc chủng tại sao lại có thể có loại người ngu ngốc như anh. Nhìn thấy vẻ mặt A Kim lộ ra chút không phục, Zep nhỏ nói. Biết không, tôi xuất động máy bay trực thăng chỉ vì người Trung Quốc kia, đợi cho hắn trốn vào địa điểm đủ an toàn, cũng là lúc chúng ta ra tay. Trừ phi đầu óc của Zep nhỏ bị hỏng mới có thể không cần Labrador, mà cho máy bay trực thăng đi tìm người Trung Quốc đấy. Chỉ có điều anh ta không muốn nói nhiều, mới khiến cho A Kim ngu ngốc không hiểu như vậy. Thế nào? Labrador, anh còn có thể tiếp tục không? Zep nhỏ nhìn về phía đồng bọn nói. Đợi xác định vị trí của hắn xong, anh hãy lên máy bay rời khỏi đây, mọi chuyện giao cho Magnus và Zep lớn. Còn tôi? Peter Ivanovich vẫn im lặng giở lên tiếng nói. Ông chủ muốn tôi đưa người còn sống về, khi bắt giữ hắn tôi muốn có mặt. Được rồi, sẽ do ba người các anh bắt giữ. Zep nhỏ gật gật đầu nói với Labrador. Nếu như anh còn ổn thì phải tiếp tục đuổi theo, phải giữ khoảng cách 3 cây số với hắn, với sức bật của Magnus, nhiều nhất 3 phút y có thể tìm đến bên cạnh đối phương. Đi thôi, các anh có thể lên trực thăng để rút dây động dừng rồi. Labrador cố gắng đứng lên, cả người giống như thỏ chạy trốn vậy. Tuy nhiên, không đợi đám người Zep lên trực thăng, vừa đi đến 40 đến 50 mét Labrador liền dừng lại. Sao thế? Magnus đi phía sau thiếu chút nữa đập vào lưng anh ta. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Labrador ngừng lại, mấy người đang định lên máy bay cũng quay lại. Nơi này hình như có ít đồ. Labrador chỉ vào phiến đá trước mặt nói. Cây kia mới nhổ lên, chắc chắn phải chôn cái gì đó. Đào xuống. Zep nhỏ ra lệnh Zep lớn phía sau y, cầm sẻng quân sự bắt đầu đào một cách thành thạo. Là linh kiện của một khẩu súng. Một phút sau anh ta lấy ra mấy mảnh vỡ, tay vung lên, linh kiện của một khẩu súng rơi trên mặt đất. Ngay cả súng cũng không có, bọn họ đang làm gì? Nhìn khẩu súng vẫn còn đầy đạn, Zep nhỏ có chút ngẩn người. Mặc dù anh ta thông minh, như thế nào cũng không có cách nào đoán ra được suy nghĩ của đối phương. Chương 1004, bị phát hiện rồi. Quan tâm nhiều vậy làm gì? Sau khi bắt được bọn chúng không phải là biết được rồi sao? Magnus đi phía sau Labrador lớn tiếng nói. Tên Trung Quốc kia không thể giết, tôi sẽ xé xác tên đi cùng hắn, Labrador, chúng ta tiếp tục lên đường. Mấy ngày nay vất vả truy lùng đã khiến lửa giận của Magnus đạt đến cực hạn, nếu đến cuối cùng không chém giết ai một phen sợ rằng y thực sự sẽ sinh bệnh mất. Được rồi, các anh cẩn thận một chút, đừng để bị bọn chúng phát hiện. Zep nhỏ suy nghĩ một lúc lâu, cũng không hiểu tại sao đám người Tần Phong lại bỏ súng lại, lập tức nói. Tiến hành theo kế hoạch ban đầu, bọn chúng không có súng là việc tốt đối với chúng ta. Người dị năng chỉ hơn người bình thường về một mặt nào đó, nhưng bọn họ dù sao cũng là người, bị đạn bắn chúng cũng sẽ chết, cho nên sau khi thấy người Trung Quốc ném súng lại, đám người Zep lại thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bị uy hiếp bởi đám người Tần Phong giảm xuống thấp hơn hẳn. Bọn chúng chạy về phía ngọn núi kia. Labrador ngẩng đầu nhìn về ngọn núi cao nhất phía trước, liếm liếm môi nói. Tôi có thể cảm giác được bọn họ đang ở trên núi. A Kim, gọi trực thăng đến tìm kiếm trên ngọn núi kia. Zep nhỏ trên mặt lộ nụ cười lạnh, nói. Tốt nhất hãy ném mấy viên đạn hỏa tiễn xuống, người Trung Quốc trốn càng bí mật, thì lúc chúng ta tìm được bọn chúng mới càng sợ hãi, như vậy mới có thể đánh cho chúng không kịp trở tay. Vâng. A Kim chào theo kiểu nhà binh. Sau khi biết được kế hoạch của Zep nhỏ, anh ta cảm thấy mình giống như đồ ngốc, bắt đầu chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh của Zep mà không ý kiến gì. Ngài Peter Ivanovich, chỉ một đoạn đường ngắn như vậy tôi nghĩ chúng ta không cần ngồi máy bay trực thăng nữa. Zep nhỏ nhìn về phía Peter Ivanovich, nói. Không biết thể lực của ngài có thể trèo lên ngọn núi kia không? Nếu như không được, ngài cứ ngồi trên trực thăng, tiến hành hỗ trợ hỏa lực cho chúng tôi trên không trung cũng được. Đối với vị anh hùng chiến tranh của Liên Xô thời kỳ trước này, Zep nhỏ vẫn luôn duy trì sự tôn trọng, y biết rằng người có thể sống sót và giết vô số kẻ địch trên chiến trường năm đó, nhất định phải có điểm người thường không bị kịp. Ngọn núi này tôi sợ lại mình không trèo lên nổi rồi. Nhìn thoáng qua ngọn núi kia, Peter Ivanovich lắc đầu nói. Tôi ở đằng sau các anh trợ giúp từ khoảng cách 500 mét, khoảng cách này là điểm bắn tỉa tốt nhất. Bình thường mà nói, khoảng cách bắn tỉa thích hợp nhất chính là 200 mét, nhưng đối với Peter Ivanovich mà nói, ông ta có thể kéo dài khoảng cách này đến 1.000 mét, tuy nhiên để nắm chắc, Peter Ivanovich vẫn lựa chọn khoảng cách 500 mét. Được, có thể liên lạc qua bộ đàm. Zep nhỏ gật đầu nói. Đi thôi, Labrador, chúng ta rất nhanh có thể đến Hawaii nghỉ phép rồi. Tôi thích Hawaii, chán nơi này lắm rồi. Labrador than thở một câu, lúc tiến lên lần nữa tốc độ lại chậm hơn nhiều. Sau khi biết con mồi đã ở trên núi thì y lại thích trò chơi mèo vờn chuột. Hơn 10 phút sau, ba máy bay trực thăng vũ trang cao cao bay trên bầu trời. Lúc đến sườn núi, liền bắn đi mấy phát đạn hỏa tiễn. Tuy rằng còn cách mấy cây số nhưng đám người dép đã nghe thấy tiếng nổ lớn. Sau khi bắn đạn hỏa tiễn ra, mấy cái máy bay liền bắt đầu bay vòng vòng lên cao, sức gió lớn do cánh quạt gây ra thổi tung cây cối trên sườn núi, tiếng u u bên tai không dứt, động vật khắp núi sợ hãi chạy tán loạn. Ủa? Sao đã lên trên núi rồi? Tần Phong dưới chân núi nhìn thấy cảnh tượng này trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cũng đã chờ ở đây rất lâu, không ngờ đối thủ lại tìm sai phương hướng. Kỳ thực Tần Phong không biết rằng mùi hắn để lại trên đường cực kỳ ít, mùi hương cơ thể thoang thoảng lúc ẩn lúc hiện, Labrador căn bản đều dựa vào mùi của Unmanico, mà truy lùng mới duy trì được đến hiện tại, nếu không đã bị Tần Phong làm cho mất dấu. Hơn nữa Tần Phong chia tay với Unmanico ở đỉnh núi, cho nên Labrador căn bản không biết hai người hiện tại không cùng một chỗ, chỉ theo mùi của Unmanico, một mạch tìm lên trên núi. Thực sự có người có mũi chó sao? Tần Phong phóng ra thần thức thật lớn. Lập tức bao trùm lên khu vực quanh mình mười mấy cây số, đám người dép đều rơi vào trong tầm mắt của Tần Phong. Người dị năng của Nga, nhìn thấy cái mũi không ngừng cử động của Labrador, Tần Phong làm sao còn không biết. Tuy nhiên điều này cũng khiến Tần Phong thêm hưng phấn, trong không gian kỳ lạ đó, Tần Phong đã có cảm giác cô độc của cao thủ, khi trở về thế giới của mình, ngoại trừ vũ khí hiện đại có thể gây uy hiếp cho hắn thì Tần Phong, thật đúng là không phát hiện ra người tiến hóa mạnh mẽ trong nhân loại. Nhưng trong mấy người này có ba người khiến Tần Phong cảm giác được nguy hiểm mơ hồ, một người là quần áo rách nát, còn một người thân hình cao lớn, người cuối cùng chính là một ông già, so với những người trước, sự uy hiếp của ông già này gây cho Tần Phong còn lớn hơn. Có chút thú vị rồi, không biết dị năng của bọn họ rốt cuộc là gì. Thần thức của Tần Phong bao trùm lấy mấy người, tuy nhiên ngoại trừ người Nga gầy nhỏ không ngừng cử động cái mũi, thì chỉ từ thân hình bên ngoài, Tần Phong cũng không thể cảm nhận được năng lực của bọn họ. Hừ, giống như có người đang rình chúng ta. Ngay khi thần thức của Tần Phong tập trung lên đám người dép thì Labrador đi thuốc đằng trước bỗng nhiên dừng bước, nói. Nhất định có người đang quan sát chúng ta, mẹ nó, sao tôi lại có cảm giác bị người ta cởi sạch quần áo thế nhỉ? Mặc dù không có năng lực công kích mạnh, nhưng năng lực cảm ứng của Labrador không thể nghi ngờ là nhạy bén nhất trong đoàn người. Thần thức của Tần Phong tuy rằng vô hình vô sắc nhưng Labrador đã lập tức nhận ra. Là người Trung Quốc đó sao? Sắc mặt của dép nhỏ trở nên nghiêm trọng. Y vốn định rút dây động dừng trước sau đó tập kích đột ngột, cho dép lớn tập kích với sức mạnh như sấm sét, từ đó hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhưng lời Labrador nói khiến dép nhỏ cảm thấy nhiệm vụ lần này của mình còn khó khăn hơn tưởng tượng, đối phương đã phát hiện ra bọn họ vậy không thể tập kích bất ngờ được nữa, tin chắc tên Trung Quốc kia đã ở trên núi đợi sẵn rồi. Dép nhỏ, làm sao giờ? Labrador nhìn về phía dép nhỏ, trong các nhiệm vụ lúc trước mỗi khi gặp khó khăn, dép nhỏ luôn có thể đưa ra lựa chọn và phán đoán có lợi nhất cho bọn họ, cho nên không riêng gì Labrador, ngay cả Magnus cũng quay mặt về phía dép nhỏ. Nếu bị đối phương phát hiện rồi thì trực tiếp bắt hắn lại đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Dép nhỏ nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, lập tức nói. Không phải chỉ là một người dị năng đến từ Trung Quốc thôi sao? Có dép lớn và Magnus ở đây tin chắc hắn sẽ phải bó tay chịu trói. Dép nhỏ đích xác có sự tự tin này, phải biết rằng, sức chiến đấu của Magnus đứng số 1, số 2 trong những người dị năng của Nga, hơn nữa anh trai y. Dép nhỏ tin chắc ngay khi có cả mấy người tinh nhuệ nhất trong tổ dị năng của Trung Quốc, đến thì bọn họ, cũng không kém hơn là bao. Nên làm thế từ sớm. Sau khi nghe dép nhỏ nói, Magnus hưng phấn liếm đôi môi đỏ tươi như máu của mình, gào lên. Nhanh tìm được cái tên Trung Quốc kia đi, tôi muốn đánh gãy tứ chi của hắn, khiến hắn bò xuống dưới chân tôi. Nhớ kỹ, đừng đánh chết hắn, bằng không tiền của chúng ta sẽ không có đâu. Dép nhỏ lạnh lùng nói một câu, y và người Trung Quốc kia không thù hận gì, lại thuần túy vì tiền mà làm việc. Nếu như Magnus dám chặn đường phát tài của y thì Magnus chính là kẻ thù của y. Báo cáo đã phát hiện ra kẻ địch. Ngay khi mấy người đang định đuổi lên núi, thì trong bộ đàm truyền đến giọng nói của Akim. Có một người trốn ở trong rừng cây, bị máy bay trực thăng của chúng ta phát hiện, hắn đang chạy lên sườn núi. Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Phát hiện một người. Là tên Trung Quốc kia sao? Nghe được tin Akim báo cáo từ trong bộ đàm, dép nhỏ không khỏi ngây người, y vốn đưa ra chủ ý rút dây động rừng. Nhưng căn bản không có ý định khiến đối phương sợ hãi mà chạy ra, nhưng không ngờ lại bị Akim phát hiện. Không thấy rõ diện mạo, hắn vẫn chạy luôn, tôi định dùng ba máy bay trực thăng để khống chế hắn trong một phạm vi hẹp. Giọng Akim lộ ra vẻ hưng phấn, nói thật, suốt dọc đường tác dụng của bọn họ không lớn lắm, nhưng công lao phát hiện ra kẻ địch đầu tiên lại rơi vào tay anh ta. Ngu ngốc, người tôi muốn tìm là người Trung Quốc kia, anh hãy xác định thân phận của hắn trước đi. Jack nhỏ tức giận mắng một câu, lại nói tiếp. Đừng để người của anh dùng súng máy trên trực thăng, nếu như bắn chết hắn, anh hãy chôn cùng hắn đi. Jack nhỏ biết rằng trên trực thăng có súng máy hạng nặng, tuy nhiên thứ đó uy lực quá lớn. Đừng nói là một người, cho dù là một cây đại thụ to lớn, cũng có thể bị đạn của súng máy đó bắn gãy đôi. Móa nó, sao lại chạy nhanh như vậy được nhỉ? Sau khi bị Jack nhỏ mắng một trận, A Kim cũng rất bực mình, quát mấy tên thủ hạ trong buồng lái. Đi xuống, tất cả đi xuống hết đi, bắt tên kia lại cho tôi, xem hắn rốt cuộc có phải người Trung Quốc không, nhớ kỹ, không được nổ súng, bắt sống cho tôi. Theo mệnh lệnh của A Kim, máy bay trực thăng ném ra mấy sợi dây thẳng, 4 đến 5 người trượt xuống núi, căn cứ theo chỉ thị trên máy bay mà đuổi theo hướng người nọ chạy. Đáng chết, sao lại bị phát hiện rồi? Tần Phong vốn đang chuẩn bị nghênh đón đám người Jack nhỏ sắc mặt lập tức thay đổi, vì hắn cũng nhìn thấy bóng dáng của mấy chiếc máy bay trực thăng và Unmanico như ẩn như hiện trong núi rừng. Chương 1005-1, áp lực. Chết tiệt, ngay cả đệ tử của ta cũng dám động vào, đúng là muốn chết rồi. Không thể không nói, Tần Phong và sư phụ của hắn giống nhau, đều rất che chở cho đệ tử. Cho dù Unmanico là đệ tử dự bị của hắn, Tần Phong cũng vẫn không để người ngoài ức hiếp. Chân phải Tần Phong đạp thật mạnh lên một khối đá. Nương lực này, thân hình hắn chạy về phía trước hơn 100 mét, khi đi ngang qua một cây thông đường kính to bằng đùi người, cánh tay phải của Tần Phong vòng một cái, trực tiếp nhổ cả gốc cây thông lên. Tuy rằng mang theo một cái cây dài 5-6 mét, nhưng thân hình Tần Phong không chậm lại, giống như làn khói xanh chạy nhanh trong núi rừng, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Tần Phong đã từ chân núi chạy đến vị trí giữa sườn núi. Đi chết đi! Thuận đà, cánh tay phải của Tần Phong vung lên, cây thông kia, như một mũi tên bắn thẳng về phía máy bay trực thăng cách đó hơn 200 mét, tốc độ cực nhanh không khác gì đạn bắn khỏi nòng, mang theo một tiếng gió rít trong không trung. Hắn ở bên phải, bọn ngu ngốc, vây lấy bên phải. Người điều khiển trực thăng vừa quan sát phương hướng chạy trốn của Unmanico, vừa thông báo với đồng đội mình, tìm kiếm trong núi nhiều ngày như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy không chút thú vị, cho nên lúc này người điều khiển muốn chơi trò mèo vờn chuột. Kimiu, phía dưới là gì thế? Người quan sát bên cạnh người điều khiển bỗng nhiên sợ hãi kêu lên, vì y phát hiện phía dưới máy bay có một vật đen tuyền bay tới, nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên chính là, hệ thống phòng ngự của máy bay trực thăng lại không hiển thị cảnh báo bị công kích. Phía dưới, làm gì có cái gì? Người điều khiển Kimiu hơi sửng sốt, đến khi y thò đầu nhìn xuống dưới, cây thông Tần Phong phóng ra đã đâm vào trực thăng võ trang mà y lái, lực va đập khổng lồ như cắt vào đậu hũ. Trực tiếp khiến khoang đáy kiên cố xuất hiện một lỗ hổng. Chết tiệt! Y chỉ kịp kêu lên một câu như vậy, liền phát hiện chỗ mông xuất hiện một luồng lực mạnh, trực tiếp thúc đầu y lên nóc máy bay, chỉ thấy lóe sáng một cái, đầu của y đã bay lên cao, thì ra là bị cánh quạt cắt đứt. Đương nhiên, dòng suy nghĩ cuối cùng của y trước lúc đầu bị lìa đã dừng lại, ở màn mông y bị đâm, hai con mắt trợn tròn, trên cái đầu bay cao có thể chứng minh y không cam lòng biết bao. Máy bay trực thăng võ trang bị cây thông xuyên qua mất đi người điều khiển không nói, cánh quạt cũng bị hư hỏng, lập tức bay lòng vòng đâm vào sườn núi. Một tiếng nổ mạnh vang lên, sườn núi lóe lên ánh lửa. Gặp ma à, chuyện gì xảy ra vậy? Trực thăng võ trang của bên mình bị nổ. Điều này khiến mọi người trên hai trực thăng khác sửng sốt. Có điều lúc trước bọn họ chỉ lo cắm đầu tìm khiến người trong núi, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Kimiu, Kimiu, đồ ngu ngốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A Kim cầm bộ đàm gọi. Tuy nhiên Kimiu đã mất đầu không thể trả lời anh ta, trong bộ đàm chỉ thấy truyền đến một loạt tiếng điện lưu xì xì. A Kim, trong tình huống này Kimiu không có khả năng sống sót. Một đội viên nhìn trực thăng bốc cháy hừng hực, miệng lẩm bẩm. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao không có chút dấu hiệu gì đã rớt xuống? Đáng chết, nhất định là trực thăng xảy ra trục trặc rồi. A Kim mắng một câu, anh ta hiện tại không biết phải trở về báo cáo với tướng quân thế nào, phải biết rằng, trên trực thăng đó còn có 6 đội viên. Giá trị của bọn họ còn lớn hơn trực thăng nhiều. Trong chiến tranh cục bộ hiện đại, trực thăng võ trang có tác dụng rất lớn, đối mặt với kẻ thù trên mặt đất, trực thăng võ trang có thể dễ dàng xử lý kẻ thù mà không phải chịu thiệt hại lớn, cho nên đám người A Kim căn bản không ngờ trực thăng đó là bị người đánh rớt. Cho một tiểu đội nữa đi xuống, nhanh chóng bắt lấy tên Trung Quốc chết tiệt kia cho tôi. A Kim cầm bộ đàm gọi một trực thăng khác. Anh ta lần này tổng cộng dẫn theo 3 tiểu đội hơn 40 người, nếu tình hình vẫn như khi ở thị trấn Baku, không thể nhận diện được bộ dáng của kẻ địch thì anh ta đã hao tổn 6 đội viên. Cho nên A Kim chỉ hy vọng hiện tại thủ hạ của mình có thể bắt được tên Trung Quốc kia. Nói như vậy ở trước mặt tướng quân anh ta cũng có thể nói năng được, không đến mức tỏ ra đội viên đặc chủng của tướng quân lại vô dụng như thế. Ủa, thế mà vẫn dám ở trên trời. Thế này là đang khiêu khích ta sao? Sau khi hạ gục một máy bay trực thăng võ trang, Tần Phong phát hiện hai trực thăng đang bay quanh sườn núi không ngờ lại ném ra mấy cái thang dây, đồng thời mấy bóng người nhảy xuống từ trong buồng máy bay, động tác thuần thục nhảy xuống sườn núi. Điều này khiến Tần Phong không biết nói gì, chẳng lẽ thần kinh của người Nga đều vững vàng như vậy? Sau khi bị hạ một trực thăng mà vẫn như không có chuyện gì tiếp tục bay, Tần Phong thực không biết sự tự tin của người phương Tây từ đâu mà ra. Muốn chết còn không phải rất dễ sao? Tần Phong tiếp tục chạy lên núi, mũi chân phải đá vào một khối đá, chỉ nghe vang lên một tiếng, khối đá kia bị hắn đá vỡ, 7 đến 8 khối đá nhỏ không đều bắn ra tứ phía. Khi làm hành động này, thân hình Tần Phong không hề dừng lại, khi hắn tiến lên phía trước hơn 20 mét, tay phải duỗi ra, một khối đá bén nhọn lớn hơn nắm tay của hắn một chút đã bị Tần Phong nắm trong lòng bàn tay phải. Lúc này Tần Phong mới đi đến nửa sườn núi, vừa vặn đối diện với khoang điều khiển của trực thăng võ trang kia, hắn dừng lại, cười cười với người lái, vài giây sau xoay người thật mạnh, như ném tạ, dùng sức ném khối đá kia đi. Ủa, bên kia có người. Vì vừa bị tổn thất một trực thăng, hiện tại người lái trong trực thăng này khá cảnh giác, gần như ngay khi Tần Phong mỉm cười, y cũng phát hiện ra chỗ phía dưới mình khoảng 50 mét có một người trẻ tuổi xa lạ. Khoảng cách 50 mét cũng đủ để người lái thấy rõ diện mạo của Tần Phong, phản ứng vô cùng nhanh, y lập tức hô lớn. Người Trung Quốc, tôi phát hiện ra người Trung Quốc kia rồi. Hắn đang ở phía dưới đằng trước tôi, hướng 12 giờ. Trong lúc nói, ngón cái tay phải người lái đặt trên nút bắn hỏa tiễn, tuy nhiên nhớ đến mệnh lệnh phải bắt sống đối phương của A Kim, y vẫn không ấn núi, vì với độ cao này, y thực sự không nghĩ tên Trung Quốc trên tay ngay cả khẩu súng, cũng không có thể gây nên uy hiếp gì đối với mình. Mẹ kiếp, đang làm gì thế? Ngay khi Tần Phong xoay người ném đá, người này còn hơi sửng sốt, chẳng lẽ hắn muốn dùng một tảng đá đánh rơi trực thăng đang bay trên trời sao? Đây chính là chuyện buồn cười nhất năm nay mà mình thấy. Kéo cao trực thăng của anh lên, trên tay đối phương có vũ khí. Ngay khi người lái lộ ra vẻ cười nhạo, thì bên tai nghe của y truyền đến tiếng kêu dồn dập của A Kim. Góc độ khác nhau nên A Kim nhìn thấy động tác của Tần Phong rõ ràng hơn. Đặc biệt là hòn đá bay ra từ trong tay Tần Phong, quả thực giống như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng vậy, tốc độ nhanh đến mắt của A Kim cũng không thể theo kịp. Chương 1005-2, áp lực. Ngay khi A Kim hô lên câu đó, người lái trực thăng rốt cuộc cũng nhìn thấy chấm đen rất nhanh tiếp cận về phía mình, điều này khiến y biến sắc, hai tay thao tác rất nhanh. Chết tiệt! Trong miệng mắng một câu, người lái trực thăng hướng cần điều khiển kéo mạnh về một bên mình, tuy nhiên trong mắt y hiện lên nét tuyệt vọng. Vì vừa rồi y thả đội viên xuống, đã để máy bay duy trì ở giữa không trung. Muốn kéo lên trong nháy máy gần như là chuyện bất khả thi. Một tảng đá mà thôi, nhất định không thể phá thủng thủy tinh công nghiệp đặc chế của trực thăng. Nhìn thấy điểm đen gần như trong nháy mắt sẽ tới trước mặt, người lái trong lòng điên cuồng cầu nguyện, phải biết rằng, thủy tinh trên trực thăng võ trang đều là thủy tinh chống đạn. Y thực sự không tin một tảng đá, do người ném ra có thể đánh xuyên qua thủy tinh chống đạn. Đánh không thủng, thủng, thủng rồi. Cũng chỉ là mấy giây, người lái liền phát hiện ra cửa kính của khoang điều khiển, trước mặt mình xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng nắm tay. Theo lỗ thủng đó, toàn bộ cửa kính khoang điều khiển vỡ nứt ra bốn phía như mạng nhện, toàn bộ bị đánh vỡ. Ủa? Thứ người đó ném ra đâu? Người lái có chút kinh ngạc tìm kiếm bốn phía, cũng không nhìn thấy xung quanh có dấu hiệu tổn hại. Chloe, anh sao vậy? Mau khống chế trực thăng rớt xuống, nhanh khống chế. Người lái nghe thấy được giọng nói của A Kim, tuy nhiên giọng nói đó dường như cách y rất xa, hơn nữa lại có cảm giác trống rỗng. Tôi không sao. Chloe cũng không biết khi y nói chuyện, trong miệng chảy ra mảnh vụn của nội tạng, thuận theo máu chảy nhỏ giọt trước ngực. Mà y hiện tại vẫn chấp nhất tìm kiếm hòn đá đánh xuyên cửa kính rốt cuộc, đã bay đi đâu? Tôi tìm được rồi. Chloe chợt phát hiện, lỗ hổng trên cửa kính thủy tinh dường như đối diện với ngực mình. Khi Chloe cúi đầu nhìn ngực mình, y rốt cuộc phát hiện, ngực trái của mình không biết từ khi nào đã xuất hiện một vết thương lớn bằng nắm đấm. Hóa ra người thực sự có thể tay không đánh máy bay à? Chloe rất giỏi về tổng kết kinh nghiệm, nhưng lần này kinh nghiệm y lấy được phải trả bằng tính mạng của mình. Sau khi trong đầu lóe lên suy nghĩ này, trực thăng Chloe lái cũng tương tự như trực thăng trước, đâm đầu vào sườn núi. Thượng đế ơi, đây rốt cuộc là người gì vậy? A Kim nhìn thấy rõ cảnh tượng này, cả người run rẩy không thể khống chế, đến lúc này anh ta mới hiểu được, tại sao lão Evan vẫn luôn nhấn mạnh rằng đối phương rất lợi hại. Đây nào có phải là lợi hại chứ, rõ ràng là biến thái. Ít nhất cho tới giờ này, A Kim cũng chưa từng nghe nói có người tay không cầm hòn đá, có thể đánh rơi trực thăng có giá trị chế tạo lên tới 20 triệu USD. Đây quả thực là còn biến thái hơn King Kong trong điện ảnh viễn tưởng Mỹ vì đàn bà, mà đứng trên đỉnh thế giới đánh máy bay. Mau bắn đạn hỏa tiễn ra cho tôi. Sau khi gặp phải tình cảnh vượt quá sự tưởng tượng của bản thân, A Kim trở nên điên cuồng. Kỳ thực đây cũng là xuất phát từ sự sợ hãi trong lòng anh ta. Trước hôm nay, A Kim có nằm mơ cũng không nghĩ đến, trên đời lại có người đáng sợ đến vậy. Nhưng mà không phải phải bắt sống sao? Người lái trên chiếc trực thăng của A Kim hơi sửng sốt. Phải biết rằng, từ ngày đầu tiên đi vào dãy núi Eno Chinke, đám người A Kim không ngừng nói là phải bắt sống tên Trung Quốc đó, cho nên người lái vừa rồi không nhìn thấy màn ném đá của Tần Phong, mới có thể đưa ra nghi vấn này. Đồ ngu! Hắn mà sống thì toàn bộ chúng ta sẽ chết hết. A Kim cũng là người quyết đoán, anh ta không do dự chút nào, trực tiếp vươn tay vỗ vào nút trên cần điều khiển của người lái, nút đó chính là nút bắn đạn hỏa tiễn và đạn đạo. Tất cả đều bắn hết cho tôi. A Kim vỗ liên tiếp vài cái, cho đến khi anh ta cảm thấy thân máy bay chợt nhẹ đi mới dừng tay lại. Ngẩng đầu nhìn về phía chỗ người Trung Quốc kia đứng ban đầu, chỗ đó đã biến thành biển lửa, mấy viên đạn hỏa tiễn bắn ra sau đó cũng vừa mới nổ tung. Chết chưa? A Kim ngơ ngác nhìn biển lửa, hô. Hạ xuống, hạ xuống. Là chỉ huy bộ đội đặc chủng, trên người A Kim vẫn có tố chất nên có. Tối thiểu anh ta biết nếu như đối phương không chết, thì trực thăng trên trời của anh ta chính là mục tiêu sống. Có một kẻ địch có thể gây sát thương ở cự ly xa, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh rơi trực thăng. Dép, gọi dép. Khi trực thăng hạ xuống, A Kim cầm bộ đàm lên. Anh ta hiện tại chỉ muốn mấy tên không phải người thường mau chóng chạy lại đây. Rất rõ ràng, đối với kẻ biến thái thì chỉ có kẻ biến thái hơn mới có thể đối phó. Sau khi chứng kiến Tần Phong chỉ dùng một hòn đá mà có thể đánh rơi trực thăng, A Kim không có chút tin tưởng nào đối với hỏa tiễn và đạn đạo vừa bắn ra. A Kim, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao trực thăng lại bị hạ? Lúc này đám người A Kim liều mạng chạy lên sườn núi cũng sắp phát điên rồi, bởi vì bọn họ tuy rằng tận mắt thấy tình hình khi trực thăng rơi, nhưng cũng không nắm chắc khoảnh khắc Tần Phong phá hủy trực thăng, hiện tại đúng là không hiểu gì hết. Là bị tên Trung Quốc kia đánh rơi. Giọng nói của A Kim run rẩy, nói thật, anh ta cũng không sợ kẻ địch mạnh. A Kim thậm chí đã giao thủ với đội đột kích hải báo của Mỹ, nhưng năng lực của Tần Phong thực sự vượt ra khỏi phạm vi anh ta có thể hiểu được. Đây mới chính là điều khiến người ta sợ hãi. Bị tên Trung Quốc đó đánh rơi sao? Dép nhỏ nghe của sửng sốt, vội vàng hỏi. Hai trực thăng đều là bị hắn đánh rơi sao? Hắn có vũ khí đối không sao? Mấy ngày nay đều là ngồi trên trực thăng võ trang, cho nên dép nhỏ rất hiểu về trang bị của loại trực thăng này của bộ đội đặc chủng. Đạn bình thường không thể đánh thủng khoang và kính đặc biệt của trực thăng võ trang, trừ phi là đạn đạo địa đối không mới có thể đánh rơi được. Tuy nhiên đạn đạo đối không hình thức cầm tay địa đối hiện tại, trên thế giới chỉ có đạn đạo đối không kiểu cầm tay 91 của Nhật Bản. Nhưng loại này một viên giá bán cao đến 6 triệu USD, hơn nữa sau khi bắn ra một lần sẽ không dùng được nữa. Trên cơ bản cũng chỉ có rất ít bộ đội Nhật Bản trang bị, dép nhỏ căn bản, cũng chưa từng nghe nói quốc gia nào coi tiền như rác mà mua loại vũ khí này. Hắn dùng hòn đá đánh rơi máy bay trực thăng. A Kim nuốt nước bọt, nói ra những lời này vô cùng gian nan. Cái gì? Dùng hòn đá đánh rơi máy bay trực thăng sao? Sau khi nghe A Kim nói, dép nhỏ lớn tiếng nói. A Kim, anh xác định không phải anh bị ảo giác đấy chứ? Chết tiệt, chẳng lẽ hôm nay anh hút ma túy sao? Dép nhỏ tuy rằng là người trong liên minh người dị năng Nga, đã gặp nhiều người dị năng đủ các loại, nhưng y không thể nào tin nổi lời A Kim nói, vì cho dù là người dị năng mạnh mẽ, đến mức nào trước mặt vũ khí hiện đại cũng rất yếu ớt. Giống như Magnus bên cạnh y, sau khi gã khai thác năng lực của mình, có thể tay không giải quyết hàng trăm hàng ngàn binh lính đặc chủng. Nhưng đó là khi đối phương không có vũ khí. Nếu như có vũ khí, cho dù chỉ là súng tự động, Magnus cũng sẽ bị bắn thành cái sàng. Không, Zep, tôi rất tỉnh táo, hắn, thực sự chỉ dùng hòn đá đánh rơi trực thăng. Giọng A Kim kêu lên. Các anh mau chạy tới đây, tôi không biết đạn đạo vừa rồi có đánh trúng hắn hay không. Tên Trung Quốc kia chính là ma quỷ. Thượng đế ơi, chúng con rốt cuộc đang trêu chọc người như thế nào? A Kim là một giáo đồ ngoan đạo. Mỗi lần làm nhiệm vụ trở về, anh ta luôn đến giáo đường cầu nguyện. Chỉ có điều nhiệm vụ lần nào của anh ta cũng đều quá mức tanh tưởi. Nhiều năm như vậy, A Kim đã thành công làm 3 vị cha xứ đã tiếp đón anh ta phát điên, vì năng lực chịu đựng tâm lý hơi kém một chút. Đáng chết, Magnus, không cần khống chế thực lực, anh mau chóng chạy đến chỗ A Kim. Sau khi nghe được tiếng thét chói tai của A Kim, Zep nhỏ rốt cuộc nhận thức được tính chất nghiêm trọng của việc thất thố. Y là nhà tâm lý học, biết người như A Kim đã trải qua huấn luyện đặc biệt nếu như có hành động thất thố như vậy thì kích thích gặp phải nhất định cực kỳ đáng sợ. Cho nên bây giờ Zep nhỏ đã tin lời A Kim nói đến 7 đến 8 phần. Hơn nữa y cũng đồng ý với quan điểm của A Kim, một người có thể sử dụng hòn đá để đánh hạ trực thăng võ trang tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị giết chết. Được, anh rốt cuộc cũng không ngại tôi xé nát hắn rồi hả? Magnus không đeo tai nghe điện thoại, cũng không nghe thấy tiếng cầu cứu của A Kim, căn bản cũng không biết vừa xảy ra chuyện gì, chỉ là hai chiếc trực thăng phát nổ, khiến y trở nên nhiệt huyết bừng bừng. anh nếu như không muốn chết thì liền bám chặt lấy hắn, đợi chúng tôi đuổi đến. Jack nhỏ nói, hắn có thể dùng hòn đá để đánh hạ trực thăng, anh cảm thấy đầu của mình có cứng hơn so với vỏ trực thăng không? Chương 1006, lựa chọn của Jack nhỏ. Jack nhỏ, cậu đang nói đùa sao? Phản ứng đầu tiên của Magnus giống hệt với Jack nhỏ khi nghe A Kim nói. Chỉ cần người có chút kiến thức quân sự phổ thông đều biết dùng súng trường đánh máy bay, đã là một chuyện khó khăn, lại càng không cần nói là dùng hòn đá. Đơn giản đây chỉ là chuyện nghìn lẻ một đêm thôi. Là sự thật. Sắc mặt Jack nhỏ rất nghiêm trọng nói. Chúng ta gặp phải một kẻ địch rất mạnh, hắn mạnh hơn so với sự tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Magnus, chúng ta phải liều mạng thôi. Khi bắt đầu vào rừng, trong lòng Jack nhỏ có một dự cảm không tốt. Đây cũng là khả năng đặc biệt của Jack nhỏ. Chỉ có điều khả năng này không mạnh bằng trí óc của y, chỉ loáng thoáng nhận ra một loại cảm giác nguy hiểm. Tuy nhiên bên cạnh Jack nhỏ còn có Jack lớn và Magnus, hai người có khả năng tấn công rất mạnh cho nên y vẫn luôn an tâm. Nhưng lời A Kim nói khiến cho Jack nhỏ trong nháy mắt đã đưa người Trung Quốc kia đặt lên mức nguy hiểm cao nhất. Tay không đánh máy bay, tôi còn chưa bao giờ gặp một người mạnh mẽ như vậy. Nhìn vẻ mặt thận trọng của Jack nhỏ, Magnus biết chuyện này là sự thật. Lè lưỡi liếm môi, dưới Magnus xé trang phục ngụy trang trên người, ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng dài, như sói tru. Magnus gào thét, cơ thể của anh ta cũng biến đổi dị thường. Magnus ban đầu cao hơn 1m7 một chút nhưng lúc này, cơ thể anh ta rất to lớn, gần như trong chớp mắt Magnus cao lên đến hơn 2m, trên người ngoài quần đùi co giãn còn có thể chịu được, cả người Magnus toàn thân không một manh quần áo rồi. Cơ thể thay đổi, móng tay của Magnus cũng xảy ra biến hóa. Ban đầu móng tay cuộn lại, giờ dài ra chừng 4-5 cm, người cũng mọc đầy lông, lưng gù xuống, Magnus lúc này nhìn giống như một con sói lớn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngao, o o. Miệng phát ra tiếng kêu, Magnus đạp vào vỏ cây to sau lưng một cái, cây bị đốn gãy, mà người Magnus giống như mũi tên bay ra ngoài. Hình như đã gặp qua bộ dạng này của Magnus nên mấy người Jack nhỏ cũng không có gì là lạ, chỉ là sắc mặt mỗi người đều nghiêm trọng. Magnus sử dụng cách này chứng tỏ là bọn họ thật sự phải liều mạng rồi. Em trai, có cần anh đi cùng không? Jack nhìn về phía em trai mình. Đầu óc của anh ta tuy không tốt nhưng cũng cảm thận được không khí khẩn trương kia. Không cần, còn chưa đến lúc. Jack nhỏ lắc đầu nói với Labrador. Anh đi theo sau Magnus, cầm theo súng của tôi, nếu có cơ hội thì bắn nát đầu tên kia. Jack nhỏ biết sức chiến đấu của Labrador, mặc dù là cặn bã nhưng tài bắn súng cũng không tệ lắm, giao súng của mình cho anh ta, với khả năng đặc biệt của anh ta thì tác dụng tuyệt đối lớn hơn, trong tay mình rất nhiều. Anh chịu giao súng này cho tôi. Nhìn thấy Jack nhỏ lấy súng lục bên hông ra, Labrador lộ ánh mắt kỳ lạ. Trong những người có khả năng đặc biệt, cơ thể của người sau khi dị hóa sẽ cứng rắn hơn người bình thường, lực phòng ngự của họ vô cùng hùng mạnh, dù là đạn từ súng trường bình thường trừ việc nhiều người cũng nhau bắn, nếu không cũng không gì có thể phá vỡ được phòng ngự đó. Nhưng Labrador từng tận mắt thấy, Jack nhỏ dùng súng lục này, chỉ bắn ra một phát đã tạo thành một cái hố lớn ở ngực của người dị năng. Hơn nữa viên đạn giống như có chất ăn mòn vậy, trong vài giây ngắn ngủi đã ăn mòn hết cả người kia. Bản thân Labrador cũng không có lực công kích gì, cho nên vẫn thèm muốn vô cùng đối với khẩu súng của Jack nhỏ, chẳng qua là khi hỏi thăm Jack nhỏ mới biết được giá của một khẩu như vậy, đến 18 triệu đô la Mỹ. Vì thế luôn xấu hổ vì tiền trong ví rỗng tuếch, nên Labrador chỉ có thể dập tắt ý niệm đặt một khẩu súng như vậy. Bởi vì đừng nói là 18 triệu đô la Mỹ, dù là 300.000 đô la Mỹ anh ta cũng không kiếm ra. Labrador, xử lý được hắn thì khẩu súng này sẽ là của anh. Jack nhỏ đưa khẩu súng của mình về phía Labrador nói. Ở đây có 6 viên đạn, hẳn là đủ cho anh dùng. Xử lý hắn. Vậy tiền của chúng ta không phải không có sao? Cầm khẩu súng của Jack nhỏ, Labrador lập tức cảm thấy mạnh mẽ lên rất nhiều. Tâm lý này của anh ta giống như rất nhiều người thường khác, có rất nhiều phần tử phạm tội sau khi có súng thì gan lớn hơn, từ đó phạm tội ác nhiều hơn. Bây giờ vấn đề là chúng ta còn có thể sống sót hay không? Đối mặt với kẻ ngu ngốc ham tiền này, Jack nhỏ quả thực hết chỗ nói rồi. Người ở lúc như thế này còn có thể nghĩ đến tiền, có thể thấy anh ta ham đến tiền mức độ nào. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xử lý hắn. Labrador gật gật đầu. Nhưng trong lòng của anh ta không nghĩ như vậy, đến lúc đó họng súng của anh ta có thể bắn trúng một trong tứ chi của người Trung Quốc kia, chặt đứt có lẽ còn có thể giữ lại mạng của hắn, bọn họ coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ mong anh thật sự hiểu. Jack nhỏ nhìn bóng Labrador biến mất, thì thầm nói. Trên đời này cái đánh chết người sớm nhất chính là lòng tham, phải nhớ kỹ, có tiền cũng phải có mạng mới được. Jack nhỏ, tiền chúng ta đã nhiều rồi. Vốn ít nói suốt dọc đường đi, Jack lớn bỗng nhiên nói. Anh có cảm giác, người kia rất hùng mạnh, vô cùng hùng mạnh, mạnh đến mức chúng ta không thể đối phó. Zep lớn, anh nói không sai, tiền của chúng ta đủ rồi. Zep nhỏ cười cười nói. Tuy nhiên, chúng ta còn phải làm chút chuyện, nếu quả thật có khả năng bắt người Trung Quốc kia, em có thể khiến August trả một nửa tiền thưởng. Peter Ivanovich, những lời vừa rồi ông đã nghe thấy chưa? Zep nhỏ nói qua bộ đàm. Tôi đã nghe, đối thủ rất hùng mạnh. Peter Ivanovich đáp chắc chắn. Cậu muốn tôi làm gì cứ nói thẳng đi. Tìm một địa điểm bắn tỉa tốt nhất, xử lý người kia. Zep nhỏ nói. Ông nên biết, nếu mặc kệ hắn thì người chết sẽ là chúng ta, cho nên chúng ta không có đường khác có thể đi. Được rồi, tôi sẽ làm như vậy. Peter Ivanovich trầm mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Cậu muốn rời khỏi chiến trường sao? Đúng, tôi có thể đi được, nhưng ông đi không xong. Đối với người thông minh, Zep nhỏ nói chuyện luôn thẳng thắn. Tôi hiểu rồi, chúc chúng tôi may mắn đi. Peter Ivanovich nghe Zep nhỏ nói, nếu là 30 năm trước, ông ta chắc chắn 100% sẽ rời khỏi chiến trường. Hơn nữa chắc chắn 100% không bị đối phương theo dõi. Đây chính là thực lực của một con bài chủ chốt. Nhưng hiện giờ Peter Ivanovich cũng không chắc chắn gì cả. Cho dù người Trung Quốc kia đã bị Magnus và Labrador giữ chân, nhưng Peter tin rằng hắn nhất định có thể đuổi theo mình, bởi vì hạn chế của ông ta chính là thể lực. Cho nên Peter Ivanovich hiện giờ muốn sống sót cũng chỉ có thể có một lựa chọn, tìm được người Trung Quốc kia xử lý hắn. Đây cũng là lần chiến đấu duy nhất Peter không thể không lựa chọn. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là giả thiết đấy. Đây chỉ là suy nghĩ theo thói quen đề cao kẻ địch của Peter Ivanovich mà thôi. Nói không chừng Magnus và Labrador có thể xử lý người kia, Peter Ivanovich thậm chí ngay cả súng cũng không cần bắn. Zep lớn, đi. Zep nhỏ ra hiệu cho anh mình ngồi xổm xuống nằm úp lên lưng anh ta sau đó nói. Cố gắng chạy lên đường, chạy thật nhanh. Zep nhỏ, anh biết rồi. Zep lớn cười ha hả, cõng em mình trên lưng chạy ngược lại với hướng Labrador vừa biến mất. Tốc độ không hề chậm hơn Magnus sau khi dị hóa chút nào. Magnus không biết gì đang chuẩn bị đi liều mạng, và Labrador lặng lẽ đi đánh quyền chợ đen nếu như biết hành vi của anh em Zep có thể trực tiếp tức hộc máu chết hay không. Đây tuyệt đối là hành động hãm hại đồng đội. Ngay lúc Akim đặt tay vào nút bắn đạn đạo, Tần Phong đang đứng cách trực thăng 50-60 mét, chỉ cảm thấy da đầu run lên, gần như không đợi não có phản ứng cơ thể đã phản ứng trước, nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh. Mẹ kiếp, đạn hỏa tiễn thì thôi đi, thậm chí còn có tên lửa đạn đạo. Bóng hình nhoáng lên một cái, Tần Phong đã hiện ra cách đó hàng trăm mét, nhưng hắn đã coi nhẹ uy lực của tên lửa đạn đạo, làn sóng xung kích và cảm giác nóng rát kia, cũng đẩy hắn đi ước chừng mấy chục mét mới có thể đứng vững. Mẹ kiếp, nếu như bị bắn trúng, lần này thật sự là chết toi. Cảm nhận được sức nóng có thể làm nóng chảy sắt thép, Tần Phong cũng có chút líu lưỡi. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với vũ khí nóng, từ khi tiến vào tu vi ám kính. Uy lực của đạn đạo này có thể lớn hơn, gấp vô số lần sức nổ của C4 trong không gian kia. Lần sau nhất định phải chú ý hơn một chút. Tuy không bị đánh trúng nhưng Tần Phong cũng đề cao cảnh giác vài phần đối với vũ khí hiện đại này. Chứng kiến uy lực của đạn đạo xong, Tần Phong hiện giờ đã hiểu, cho dù hắn tiến hóa đến mức nào nhưng tóm lại là thân xác máu thịt, đối diện với vũ khí nóng vẫn chưa thể khoanh tay đứng nhìn. Chương 1007, công bằng. Con bà nó, chạy trốn nhanh đấy. Khi Tần Phong định giải quyết chiếc trực thăng cuối cùng, thì phát hiện nó bay rất xa ra, ngoài cách mình 500-600 mét hơn nữa đang hạ thấp độ cao. Lạch cạch, lạch cạch. Một hồi tiếng súng vang lên, Tần Phong ngẩng đầu thấy đệ tử của mình đang chạy trối chết trong rừng, đi sau là hơn 10 người không ngừng nổ súng làm, cho cậu ta chỉ có thể chạy trốn lên đỉnh núi. Tuy nhiên, những người này hiển nhiên không muốn lấy tính mạng của Unmanico, những viên đạn đều bắn vào bên cạnh cậu ta, nếu không với tất cả các khẩu súng cùng nổ một lúc đã làm cho người Unmanico thành cái sàng rồi, làm sao có thể vẫn chạy trốn như vậy? Thằng nhóc ngu ngốc này, đúng thật là không may mắn lắm. Nhìn thấy vậy Tần Phong biết Unmanico tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì, không kìm nổi mắng một câu. Đúng là Unmanico thật không may mắn, một ngọn núi lớn như vậy dù cả nghìn người tìm chưa chắc đã tìm được một người, nhưng cậu ta lại bị súng đạn lôi ra khiến Tần Phong cảm thấy giờ khóc giờ cười. Đây cũng là cơ hội để thằng nhóc này luyện tập. Tần Phong nghĩ vậy xong nhìn về phía chiếc trực thăng đang hạ độ cao ở phía xa, sau đó chạy về phía Unmanico đang chạy trốn. Hắn biết nếu hắn không ra tay Unmanico thật sự sẽ bị những người kia bắt sống. Chết tiệt, hắn chạy về bên phải, nhanh ngăn hắn lại. Hơn 10 lính đặc chủng chia làm 3 người một tổ hoàn toàn ngăn đường chạy trốn của Unmanico nhưng bọn họ muốn bắt cậu ta, cũng rất khó khăn. Vì thằng nhóc này trong rừng giống như một con khỉ vậy, trên nhảy dưới tránh căn bản là không thể bắt được cậu ta. Akvareko, anh nói xem vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một tên lính nhỏ con hỏi người bên cạnh. Vì sao hai chiếc trực thăng lại vỡ tan hết? tôi thấy có gì đó không bình thường. Mấy người Akim và Zep nhỏ liên hệ bằng bộ đàm, nhưng đội viên của họ không như vậy, cho nên Akim và Zep nhỏ nói chuyện những người này căn bản cũng không nghe được, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đúng là không bình thường. Tên lính tên Akreko có chút bất mãn nói. Chúng ta là bộ đội đặc chủng chiến đấu trên đường phố không phải lên rừng bắt khỉ, thật không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Sau này trở về tôi nhất định phải hỏi tướng quân. Người nước ngoài coi trọng dân chủ, cho dù trong quân đội phân biệt đẳng cấp nghiêm nhưng các đội viên này cũng không để ý đến các bậc cao thấp, trực tiếp xông vào phòng tướng quân không phải là không có. Kimiu đã chết rồi. Một người khác nhỏ giọng nói. Tôi nhìn thấy trực thăng của y nổ tan rồi, con của y mới 8 tháng, tôi nghĩ Liner nhất định sẽ rất đau lòng. Người vừa nói là bạn tốt của người điều khiển trực thăng. Khi tận mắt chứng kiến máy bay trực thăng rơi vỡ tan xong trong lòng, cũng không khỏi có cảm giác đau buồn, giống như bọn họ đều là những người bị vứt bỏ vậy. Thằng nhóc phía trước không phải là người Trung Quốc, giải quyết hắn. Akreko giọng hung hãn nói. Hắn và người Trung Quốc là cùng một phe, trước tiên xử lý hắn để báo thù cho Kimil. Được, xử lý hắn, nếu tướng quân trách phạt, chúng ta cùng nhau gánh vác. Ba người đã cùng nhất trí, bước nhanh vài bước, chuẩn bị nổ súng bắn chết Unmaniko. A, không, như vậy không công bằng. Đột nhiên một tiếng nói vang lên bên tai Akreko. Cái gì không công bằng? Akreko hơi sửng sốt, dường như anh ta chưa từng nghe giọng nói này. Hơn nữa đối phương nói tiếng Nga hơi trúc chắc. Akreko ngẫm nghĩ một chút mới phản ứng lại. Anh nhìn xem, thằng nhóc phía trước kia tay còn không có vũ khí. Các anh nhiều người như vậy lại cầm súng thì công bằng sao? Tiếng nói kia tiếp tục vang lên. Lúc này ngoài Akreko những người khác cũng nghe rất rõ. Điều này làm cho mấy người Akreko rất sợ hãi. Phải biết rằng là bộ đội đặc chủng, bị người ta không một tiếng động xâm nhập đến phía trước mà không phát hiện, chứng tỏ bọn họ đã ở vào thế cận kề cái chết rồi. Ai, mày là ai? Ba người phản ứng coi như là nhanh chóng, người nổi da gà sau đó, lập tức dựa lưng vào nhau họng súng hướng về khoảng trống trước mặt. Tôi là người Trung Quốc mà các anh muốn tìm. Tần Phong nói xong cũng xuất hiện cách ba người khoảng 10 mét, mặt tươi cười. Thằng nhóc, chúng ta tìm mày đã lâu rồi. Thấy Tần Phong xuất hiện mấy người Akreko mừng rỡ. Bởi vì trước khi vào trong núi Akim đã từng nói, nếu bắt được Tần Phong sẽ được thưởng rất nhiều, thấp nhất mỗi người cũng có thể có được 50.000 đô la Mỹ. Tiền bạc quả thực rất dễ khiến cho người ta mê muội đầu óc, cho nên khi nhìn thấy Tần Phong xong Akreko thậm chí đã quên Tần Phong, mang cho bọn họ cảm giác nguy hiểm, giao súng trong tay cho đồng bọn sau đó tay không tiến lên định bắt Tần Phong. Thằng nhóc, tao thấy mày nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói thôi. Akreko dùng sức nắm chặt tay, tiếng kêu răng rắc vang lên, nhe răng cười độc ác nói. Tôi là quán quân trong cuộc tranh tài quyền Anh ở Nga. Nhưng mày yên tâm tao chỉ đánh gãy xương sườn của mày, không lấy tính mạng của mày. Truy lùng liên tiếp mấy ngày khiến cho những tên lính này cả người đầy sát khí. Lúc này Akreko thầm nghĩ dùng nắm tay giáo huấn tên người Trung Quốc này một phen sau đó, giao hắn cho Akim lĩnh thưởng. Gấu Bắc Cực đều là người cuồng vọng kiêu ngạo như vậy sao? Nghe Akreko nói xong Tần Phong không nói gì lắc đầu. Vừa chuyển mình đã đi tới trước mặt hai người khác không chờ bọn họ phản ứng súng tự động của hai người cùng cả khẩu súng của Akreko cũng bị Tần Phong đoạt mất. Để đạt được mục đích công bằng, thứ này các anh cũng không cần mang theo rồi. Tần Phong hai tay run lên, súng trường của ba người Nga lập tức vặn lại như quẩy vậy, bị Tần Phong ném xuống đất. Mẹ kiếp, trên người còn mang không ít thứ nhỉ. Tần Phong hai tay nhanh như điện vỗ lên người mấy người, lựu đạn súng lục mà mấy người Akreko trang bị loáng cái đã bị Tần Phong lấy ra hết chỉ để trên người họ một cái la bàn và dao găm. Mang theo mấy thứ này Tần Phong thoáng cái đã biến mất khỏi tầm nhìn của Akreko. Hắn biết tổng cộng có 12 người đuổi bắt Unmaniko, đây chỉ là một tổ nhỏ mà thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi Tần Phong biến mất ước chừng mấy chục giây xong mấy người Akreko mới phản ứng, lại ngơ ngác nhìn ba khẩu súng trường trên mặt đất, vẻ mặt hoảng hốt không ngừng. Hắn lấy tay làm méo mấy khẩu súng này sao? Tiếng của một người vang lên, nói thật trong quân đội Nga cũng có một vài lực sĩ có thể bẻ cong nòng súng, nhưng làm cho nó xoắn lại như quẩy giống Tần Phong cũng không ai có thể làm được. Tôi, súng lục của tôi không thấy. Mất súng trường Akreko theo thói quen sờ bên hông phát hiện bao súng rỗng tuếch, đừng nói là súng lục mà ngay cả băng đạn trong bao súng cũng không cánh mà bay. Chúng ta đang nằm mơ sao? Kiểm tra trang bị trên người mình một chút xong Akreko và mấy người còn lại nhất thời khóc không ra nước mắt. Ngoại trừ dao găm ra, thì các thiết bị hiện đại mà họ trang bị trong túi áo đều không còn gì. Không phải đang nằm mơ, mà là người kia là ma quỷ. Akreko thì thảo nói, trên mặt không còn một giọt máu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Bị Tần Phong đả kích mấy người không còn chút tin tưởng nào ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đã có suy nghĩ muốn chạy trốn. Trong quân đội nước ngoài, đầu hàng và chạy trốn cũng không phải chuyện xấu hổ gì. Trên cổ họ đeo số ngoài tác dụng nhận dạng khi chết còn có thể, để địa phương quản lý khi đầu hàng. Bởi vì trên đó tin tức rất phong phú, căn bản không cần thẩm vấn cũng có thể biết thân phận tù binh và quân hàm rồi. Đến chỗ thượng tá Akim, Akreko suy nghĩ một chút, nghĩ ra một ý. Mấy người lính trên chiến trường gặp vấn đề, luôn có thói quen dựa vào tướng quân. Như vậy cho dù sau này truy cứu trách nhiệm cũng là người có quân hàm cao đỡ đòn. Đồ đạc trên người bọn người kia đúng là không ít. Khi mấy người Akreko bàn bạc chuyện rời khỏi chiến trời, Tần Phong đã, như một trận gió đi thăm tất cả những tên lính đặc công đuổi theo Unmani câu thu, được một đống đồ lớn. Chỉ riêng súng lục đã có 18 khẩu, vì trên mỗi người này đều mang theo 2 khẩu súng lục. Vừa đi xuống chân núi vừa ném những đồ này, ngẩng đầu nhìn Unmani câu đang ở đỉnh núi cách mình 300 đến 400 mét, Tần Phong dùng thần thức tập trung trên người của cậu ta. Sư phụ, Unmani câu đang giống như con thỏ chạy trốn bỗng nhiên dừng bước. Qua nhiều ngày sống trong rừng, cậu ta rất quen thuộc đối với thần thức của Tần Phong. Thằng nhóc, cậu như vậy làm sao có thể giúp sư phụ? Tần Phong cười nói. Unmani câu trước kia hoành hoáng khoác lác lúc này chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Sư phụ, bọn chúng có súng. Unmani câu vẻ mặt oan ức nói. Tuy rằng cậu ta không biết Tần Phong ở đâu nhưng biết rằng mình nói Tần Phong sẽ nghe được. Được rồi, hiện giờ bọn chúng không có súng rồi. Tần Phong dùng thần thức truyền đến. Đi thôi, xử lý bọn chúng, thể hiện năng lực của cậu đi. Đối với Tần Phong mà nói không quan tâm giết gà hay làm thịt dê, chỉ có người từng thấy máu mới có thể gọi là đàn ông. Mà đệ tử của Tần Phong lại phải là người núi lở trước mặt không kinh sợ. Nếu như ngay cả áp lực sau khi giết người cũng không chịu được thì Tần Phong tuyệt đối sẽ không thừa nhận đó là đệ tử của mình. Chương 1008, săn bắn. Sư phụ, ngài hãy xem con thể hiện đi. Nghe Tần Phong nói xong, Unmanoki trở nên hưng phấn lên. Cậu ta bị mấy tên lính đặc chủng kia truy đuổi đã không kiên nhẫn được nữa, chỉ là sợ súng trong tay của đối phương mới chạy trối chết. Nhưng bây giờ nghe Tần Phong nói bọn họ không có súng xong, Unmani câu cảm thấy can đảm hơn. Đối với hắn mà nói người không có súng cũng giống như những con vật không biết sử dụng súng. Những người đó mất đi súng cũng đã đến thời gian mà mình săn bắn. Cẩn thận một chút, đừng coi người khác là ngu ngốc. Tần Phong dặn dò Unmani câu một câu. Thật ra hắn yên tâm để Unmani câu đuổi giết những tên lính kia, cũng là vì hắn đã thấy khi không có súng những người đó, căn bản không phải là đối thủ của Unmani câu lớn lên trong rừng từ nhỏ. Yên tâm đi sư phụ. Unmani câu nhếch môi cười, xoay người bắt đầu chạy nhanh, về phía trước vừa chạy vừa dùng tay kéo một số cây lớn sức mạnh vô cùng lớn, gần như là dùng sức để kéo đổ những cây mà dùng dao chặt cũng khó gãy. A Kim chết tiệt, vì sao lại để máy bay trực thăng đi xa như vậy? Mấy người Akreko sau khi ngừng đuổi bắt bắt đầu quay đầu chạy về phía A Kim. Chỉ có điều A Kim vì tránh né người Trung Quốc kia tấn công từ mặt đất nên đã đỗ trực thăng ở chân núi, cách mấy người Akreko gần 2 km. Nếu là đất bằng, cho dù là võ trang đầy đủ, 2 km đối với mấy người Akreko mà nói nhiều lắm thì là mất 7-8 phút, nhưng đây là đang trong núi, bọn họ phải cẩn thận từng bước chân nếu không sẽ bị trượt xuống dưới núi. Cho nên sau khi người Trung Quốc kia biến mất, mấy người Akreko mất gần 20 phút, nhưng vẫn còn cách chân núi 700-800 mét. Tuy nhiên vừa lúc đó bọn họ đã có thể nhìn thấy cánh quạt của máy bay trực thăng, điều này làm cho bọn họ tự tin hơn. Nhanh, nhanh lên một chút. Akreko giục mấy người đi cùng. Chỉ cần đến chỗ trực thăng, bọn họ có thể lấy được vũ khí. Tuy rằng không đủ để đối đầu với người Trung Quốc giống ma quỷ kia, nhưng người nhiều lực lớn có thể cảm giác an toàn hơn một chút. Hừ, sao lại thế này? Khi Akreko đi vào rừng, chân của anh ta dẫm lên lớp lá rụng, bỗng nhiên cảm giác chân mình bị siết chặt, một lực mạnh mẽ truyền đến, cả người bị treo lên. Chết tiệt, địch tập kích, có kẻ thù. Akreko theo thói quen ôm vào ngực. Đối với tình huống này anh ta cũng không phải quá bất ngờ. Trong lúc huấn luyện tình cảnh này thường xuyên xuất hiện. Tuy nhiên ngay sau đó Akreko đã cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Bởi vì trong ngực cũng không có súng trường như ngày thường. Hơn nữa, súng lục ở sườn cũng không thấy rồi. Hiện giờ thứ duy nhất mà Akreko có thể dựa vào cũng chỉ còn chiếc dao găm kia thôi. Chú ý, kẻ thù. Akreko phản ứng rất nhanh, lần tìm dao găm, đồng thời lớn tiếng cảnh báo đồng đội. Chỉ có điều anh ta chưa dứt lời. Một chiếc dây thừng đã thả từ trên cây xuống, chỏng vào cổ một trong số những người đó. Một đầu dây khác Unmani câu cầm trong tay, không đợi người kia có phản ứng, cậu ta từ trên cây cao 7-8 mét nhảy xuống, vắt dây qua một nhánh cây chắc chắn, kéo một cái treo cổ người kia lên. Lực quán tính lớn trực tiếp cắt đứt cổ của người kia. Răng rắc một tiếng nhỏ vang lên, đầu gục xuống không một tiếng động. Mày cũng chết đi. Giết chết một người xong, mắt Unmani câu đỏ lên, Giết người không giống giết thú, tuy có một số người giết người xong cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng có một số người cảm giác hưng phấn. Unmani câu thuộc tốt người phía sau. Lúc này cậu ta cảm thấy hưng phấn, phần con trong người cậu ta lúc này như được thức dậy. Tuy nhiên Unmani câu cũng không bị hưng phấn đến mức mụ mị đầu óc, mà càng bình tĩnh hơn là trước khi giết người. Thấy người cuối cùng trong tổ ba người chưa tiến vào rừng, Agreco đang bị treo trên cây dùng dao găm cắt dây, Unmani câu không tiếng động đi đến dưới Agreco. Sinh sống nhiều năm trong rừng như vậy, Unmani câu biết khi săn bắn phát ra bất cứ tiếng động nào cũng đều là một hành vi ngu xuẩn. Agreco, cẩn thận. Agreco đang dùng sức cắt dây chợt nghe tiếng đồng đội hét lên. Nhưng không đợi anh ta có động tác gì, một cánh tay mạnh đã chỏng trên đầu của anh ta. Agreco phát hiện, hai mắt của mình không ngờ nhìn thấy phía sau lưng của mình. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Agreco bị treo ngược lên cành cây, một người khác bị dây xiết đứt cổ. Tất cả đều chỉ xảy ra trong mười mấy giây đồng hồ ngắn ngủi. Người còn lại thậm chí cũng không kịp chạy vào trong rừng. Chết tiệt, thằng nhóc chết tiệt. Tận mắt nhìn hai bạn đồng hành chết đi, người cuối cùng vẻ mặt đau thương. Anh ta thật sự không thể tưởng tượng, thằng nhóc trước mặt vẻ mặt còn non nớt, ra tay thật không ngờ hung tàn như vậy. Không, tôi sẽ không chết. Ở trong rừng, tôi chính là vua. Liên tiếp giết chết hai người, trong lòng Unmani câu tràn đầy tự tin. Tại chỗ quen thuộc của mình này cậu ta cảm giác mình là vua ở đây. Vừa chuyển mình, Unmani câu liền lao thẳng đến người kia. Người đang ở trên không trung, đùi phải cực kỳ linh hoạt đá về phía đầu người kia, cú đá nghiêng này không ngờ mang theo một trận tiếng gió. Thục một tiếng văng lên, một bóng người văng ra ngoài. Tên bộ đội đặc chủng này tuy dùng cánh tay đỡ cú đá này, nhưng cũng không thể nào chịu đựng được, cả người đều bị đá bay ra ngoài. 5 tuổi đã cùng ông nội săn bắn trong núi, chiến đấu gần như thành bản năng của Unmani câu. Sau khi đá ra một cước xong, lao người theo, người kia còn chưa rơi xuống đất, cậu ta đã đoạt con dao găm trên tay Agreco phi, như gió cắm thẳng vào cổ người kia. Đây là tổ 2. Giết chết người cuối cùng xong, Unmani câu bình tĩnh có chút đáng sợ. Cậu ta quỳ rạp trên mặt đất cẩn thận nghe một lúc xong bỗng nhiên đứng lên đi, về phía trước. Cơ thể cao 1m8 dẫm lên cành lá thậm chí không phát ra chút âm thanh nào. Thằng nhóc này sát tính còn mạnh hơn cả Trương Hổ. Khi Unmani câu quyết đấu với bộ đội đặc chủng, thần thức của Tần Phong vẫn tập trung vào cậu ta, cho đến lúc này Tần Phong mới chính thức yên tâm. Đúng như Unmani câu nói, trong vùng rừng núi này và trước mặt những người lính đặc biệt kia, Unmani câu chính là vua. Trực giác giống như con thú, và năng lực thích ứng với núi rừng là điều mà bộ đội đặc chủng đều không thể so sánh với. Chỉ có điều sát tính của Unmani câu khiến Tần Phong hơi cau mày. Lúc trước hắn nhận Trương Hổ sát khí cũng rất nặng. Lúc này thấy dưới tay Unmani câu không một người sống sót, căn bản cũng không làm cho Tần Phong lo cậu ta không dám giết người. Lo gì nhiều cho cậu ta như vậy, dù sao Unmani câu cũng không đến Trung Quốc phát triển, để cậu ta tiếp tục ở lại Nga là tốt rồi. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn ra nơi cách mình khoảng hơn 200 mét. Lúc này Magnus và Akim đã tụ hợp với nhau, tính cả người điều khiển máy bay trực thăng và 5 bộ đội đặc chủng, thì bọn họ tổng cộng còn thừa lại 7 người. Đương nhiên, nếu tính người ẩn nấp cách đó 50 mét thì bọn họ tổng cộng có 8 người. Ở khoảng cách càng xa Tần Phong còn cảm giác thấy sự tồn tại một người, đó là một ông lão người Nga râu tóc bạc trắng cầm, trong tay một khẩu AK-47 cũ kỹ. Nhưng điều uy hiếp Tần Phong lại là người Nga cao lớn mọc lông khắp người kia. Đi ra, tôi biết anh trốn ở trên núi. Magnus dị hóa xong đôi mắt dường như cũng trở nên xanh mượt, không ngừng quét mắt lên núi, trong miệng phát ra tiếng kêu như sói tru. Magnus biến thân nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 2 tiếng. Nếu trong thời gian này chiến đầu thì thời gian duy trì càng ngắn. Cho nên Magnus hiện giờ muốn tìm được Tần Phong quyết đấu luôn. Anh là người dị năng Nga sao? Tần Phong vừa nói vừa hiện ra chỗ máy bay trực thăng đỗ. Cậu quả nhiên không chết, rốt cuộc cậu là ai? Nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, Akim vội vàng ôm khẩu súng, nhìn Tần Phong giống như gặp quỷ vậy. Nhưng nghĩ đến việc đối phương có thể thoát khỏi đạn tên lửa, và đạn cối mấy người không ai dám bóp cò súng. Là mấy người đến tìm tôi mà. Tần Phong có chút không vui nhìn Akim nói. Hiện giờ anh còn hỏi tôi là ai, anh không thấy buồn cười sao? Đúng, lão Evan giao cho chúng tôi tìm cậu về. Chuyện đến mức này Akim trực tiếp nói ra tên của lão Evan. Bởi vì nếu có thể bắt được Tần Phong, thì cuối cùng hắn cũng biết lão Evan cử bọn họ tới. Nếu bọn họ bị chết trong tay Tần Phong, thì Akim càng không cần giữ bí mật tên lão Evan làm gì. Lão Evan, ông ta còn chưa chết sao? Nghe Akim nhắc đến tên lão Evan, Tần Phong cũng không bất ngờ. Ở Nga, có thể xuất động quân đội đối phó với hắn, chỉ sợ ngoài lão Evan ra không có ai khác rồi. Chương 1009, khinh người quá đáng. Vị tiên sinh này, tôi nghĩ anh nên đi với chúng tôi một chuyến. Không cần gây tổn thương hòa khí. A Kim nhìn Tần Phong một cách chăm chú. Tay cầm súng của anh ta đã đầy mồ hôi. Phải biết rằng, tuy Tần Phong nhìn qua không khác gì người thường nhưng A Kim tận mắt nhìn thấy hắn ra tay, cũng biết hắn đáng sợ như thế nào. Không làm tổn thương hòa khí. Nghe A Kim nói xong Tần Phong không khỏi cười. Quan quân Nga chẳng lẽ lại coi mình là đồ ngốc sao? Giết chết hai người lái trực thăng của họ, chết đi 20 người, chẳng lẽ điều này còn không tính là tổn thương hòa khí sao? Tôi không có hứng thú gặp lão Evan. Tần Phong lắc đầu nói. Dù sao đã giết nhiều người của các anh như vậy, để tránh sau này họ đuổi theo chúng tôi nghĩ, các anh cũng chết đi. Tần Phong tuy rằng sát tính không phải nặng như vậy nhưng hắn sợ phiền toái. Nếu hôm nay buông tha cho mấy người này, chỉ sợ sau này không thể không bị bọn họ quấy rầy. Một khi đã như vậy chi bằng để họ chết tại đây. Trung Quốc có câu châm ngôn, chết ở đâu cũng đều là chết. Huống chi Tần Phong thấy, nơi này non xanh nước biếc phong thủy rất đẹp, có thể chết ở một nơi như vậy coi như là đám người A Kim có phúc rồi. Ra tay. Ngay lúc Tần Phong nói ra chữ chết, A Kim cũng phát ra một tiếng hét lớn. Anh ta và đồng bọn đồng thời bóp cò súng, 6 khẩu súng trường lập tức vang lên tiếng bắn tỉa rồn rập, những viên đạn dày đặc tạo thành một lưới đạn lớn giống như thủy ngân chảy về phía Tần Phong. Đối với súng tự động mà nói, trên cơ bản là ngón tay vừa động, chính là 5-6 phát bắn ra, một lần cũng là 30 phát. Cũng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi như vậy tiếng súng tịt ngòi rồi, những viên đạn cũng thưa dần. Chết chưa? Khi súng trường trong tay liên tiếp vang lên tiếng bấm cò súng kêu răng rắc xong, mấy người A Kim nhìn về cảnh hỗn độn phía trước, trên mặt đầy vẻ căng thẳng. Bọn họ không biết vừa rồi có bắn trúng Tần Phong không? Không có ở đây, không bắn trúng hắn. Nhìn về phía trước không một bóng người A Kim lập tức tuyệt vọng. Nơi đó đừng nói là thi thể của Tần Phong mà một giọt máu cũng không thấy. Tôi không thích súng. Tiếng Tần Phong vang lên phía sau mấy người A Kim. Trong nháy mắt khi bọn chúng nghe tiếng quay đầu lại, thì thấy hai ngón tay của Tần Phong như viên đạn, mấy nhành cây to như ngón út bắn tay từ tay hắn lập tức bay về phía mấy người A Kim. Một chuỗi tiếng cười vang lên, A Kim và mấy đội viên ngửa mặt lên trời ngã xuống. Mãi đến khi bọn họ ngã xuống, mắt vẫn trợn tròn trên mặt đều là vẻ không thể tin nổi. Người dị năng Trung Quốc. Khi Tần Phong ra tay, Magnus đã dị hóa không có động tác gì. Bởi vì anh ta có thể cảm giác được, khí cơ của người thanh niên trước mặt đã tập trung vào anh ta. Chỉ cần anh ta vừa động lập tức sẽ nghênh đón một trận tấn công kịch liệt. Hơn nữa ban đầu Magnus cũng không định cứu mấy người đó. Trong mắt anh ta trừ những người dị năng, thì những người khác đều là nhỏ bé không đáng kể. Đừng nói là Akim, ngay cả August đã quen biết 10 năm chết trước mặt anh ta cũng không chớp mắt. Người dị năng, tôi cũng chẳng thể coi là người dị năng được. Nếu bàn về vấn đề này tôi hẳn là người tu đạo. Tần Phong có chút tò mò nhìn bộ lông đen tuyền của Magnus nói. Anh là người Nga dị năng. Đây chắc không phải là diện mạo ban đầu của anh. Tôi muốn biết, anh vốn là cái dạng gì? Nếu đây là diện mạo ban đầu, thì bộ dạng cũng hơi xấu xí một chút nhỉ. Tần Phong tiếp xúc với người dị năng chỉ gói gọn trong chuyện của Phương Nhã Trí. Tuy nhiên lần đó xuất hiện hai người dị năng đều làm hắn rất thất vọng. Chẳng qua là một người luyện võ tu vi ám kình. Và một người có tinh thần lực hơi mạnh một chút mà thôi, không thể uy hiếp gì Tần Phong. Cho nên đối với sự xuất hiện của Magnus, Tần Phong thật sự rất hiếu kỳ. Hắn có thể thấy Magnus có một phương pháp bí mật mới có thể làm, cho cơ thể trở nên lớn mạnh, bản thân anh ta hẳn không phải có bộ dạng như vậy. Người tu đạo. Nghe ba chữ này khuôn mặt đầy lông đen của Magnus lộ vẻ kinh hãi không kìm được lùi, về phía sau vài bước. Miễn cưỡng có thể coi như là người tu đạo đi. Tần Phong nói. Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Tôi muốn biết, loại người dị năng, như anh có phải trong người có lẫn gen thú mới có thể dị biến như vậy? Người Trung Quốc không nên quá đáng. Nghe giọng nói có ý trêu chọc của Tần Phong, Magnus có chút không kìm được giận. Bản thân anh ta chính là người có tính cách nóng nảy. Hơn nữa sau khi dị biến trong cơ thể còn có chứa một chút gen của dã thú, cũng trở nên nóng nảy hơn. Trước đó tôi không biết anh là người dị năng đến từ Trung Quốc. Tôi hy vọng giữa chúng ta có thể nước sông không phạm nước giếng. Magnus hít một hơi thật sâu nói ra một câu ngạn ngữ Trung Quốc. Với tính tình của anh ta, đây là điều đáng quý rồi. Đương nhiên, Magnus không ra tay ngay lập tức ngoài việc tận mắt thấy sự hùng mạnh của Tần Phong, vẫn còn có một nguyên nhân khác. Người dị năng Nga, có 70% đều là kế thừa gia tộc, 30% là không phải kế thừa gen của gia tộc. So ra thì người dị năng kế thừa gia tộc biết nhiều chuyện hơn. Magnus chính là người sinh ra trong một gia tộc người sói của Nga. Vẫn là gia tộc mạnh nhất trong số người dị năng ở Nga. Trong đó có vô số chi nhánh, chiếm nhiều vị trí trọng yếu trong liên minh người dị năng. Một bề trên của Magnus sống hơn 100 tuổi khi dị năng của Magnus mới thức tỉnh đã từng cảnh cáo anh ta, không nên trêu chọc những người tu đạo Trung Quốc. Sau khi Magnus vừa thức tỉnh dị năng đang đầy tự tin, đối với lời nói của trưởng bối rất khó hiểu, tìm hiểu mãi mới biết được vị trưởng bối này đã từng đến Trung Quốc, ở đầu thế kỷ này. Đó là thời kỳ Nga mạnh nhất, lúc ấy Liên Hiệp Châu Âu đã đánh đến Trung Quốc. Vị trưởng bối của Magnus cũng theo quân đội đến Trung Quốc. Nhưng khi bọn họ muốn chiếm thủ đô của Trung Quốc, lần nữa dựng lên một ông vua bù nhìn cũng là lúc xảy ra một chuyện mà bọn họ không khỏi lạnh mình. Trong một đêm, 8 quan chỉ huy của quân đội có 4 vị chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ ở. Chuyện này vừa xảy ra lập tức trong lòng quân nhân đều bàng hoàng, vì thế cử tất cả người dị năng trong liên quân đuổi theo để điều tra chuyện này. Nhưng kết quả cuối cùng là xuất động hơn 30 người dị năng, trở lại chỉ có 3 người, mà 3 người này cũng không nói có chuyện gì xảy ra, chỉ thúc giục liên quân nhanh chóng rút lui khỏi thủ đô của Trung Quốc. Đây cũng là nguyên nhân liên quân chiếm thủ đô của Trung Quốc, trong một thời gian ngắn đã rút đi. Thật ra đó không phải là ý định ban đầu của họ, một Trung Quốc hỗn loạn trong chiến tranh mới phù hợp với lợi ích thiết thân của họ. Bề trên của Magnus chính là một trong 3 người còn sống trở về. Qua nhiều năm như vậy ông vẫn không nói chuyện gì đã xảy ra năm đó. Mãi đến khi gần 100 năm sau, ông mới nói chuyện này cho con cháu của mình, đó là Magnus. Hóa ra, khi những người dị năng kia xuất động một đạo sĩ đã tìm đến bọn họ, nói rõ bọn họ phải rời khỏi Trung Quốc. 100 năm trước súng pháo còn không thịnh hành bằng bây giờ, địa vị của người dị năng còn cao hơn nhiều so với bây giờ. Có một số người thậm chí có thể thay đổi quyết định của chỉ huy liên quân. Cho nên những người dị năng kiêu ngạo này làm sao, có thể chịu nghe lời những đạo sĩ kia nói. Nói mấy câu xong liền đánh nhau. Chỉ có điều khiến người dị năng của các nước thật không ngờ chính là những người dị năng kiêu ngạo bọn họ, trước mặt đạo sĩ kia giống như là gà đất chó kiểng vậy, không chịu nổi một đòn. Hơn 30 người, trong vài phút ngắn ngủi đã bị vị đạo sĩ kia chém giết hầu như không còn, nếu không phải là cần giữ lại vài người truyền lời, chỉ sợ trưởng bối của Magnus cũng không cách nào còn sống. Nghe bề trên kể lại chuyện này Magnus cũng nhớ kỹ lời dặn. Người dị năng Trung Quốc có thể trêu chọc, nhưng tuyệt đối không thể trêu chọc người tu đạo đấy. Đây cũng là nguyên nhân khi Magnus nghe được 3 chữ người tu đạo, đã biến sắc. Đuổi theo tôi một tuần, anh cho rằng vấn đề giữa chúng ta có thể giải quyết hòa bình sao? Nghe Magnus nói xong, Tần Phong lắc lắc đầu. Hắn vốn là người có tâm trí cực kỳ kiên định, căn bản không có khả năng dựa vào mấy câu nói của Magnus mà bỏ qua mối thù này. Đến đây đi, để tôi mở mang kiến thức một chút về uy lực của người dị năng Nga. Tần Phong đặt một tay sau lưng, một tay còn lại đưa đến trước ngực nói. Chỉ cần anh có thể đỡ một trưởng của tôi. Tôi có thể tha cho anh khỏi chết. Người Trung Quốc kia không cần khinh người quá đáng. Người Trung Quốc tu đạo hùng mạnh, Magnus cuối cùng cũng chỉ nghe bề trên nói. Khi Tần Phong khiêu khích, Magnus rốt cuộc tức giận, ánh mắt xanh mướt đỏ rực lên, lao thẳng về phía Tần Phong. Một trưởng, anh có thể đỡ nổi là có thể sống. Nhìn Magnus đánh tới Tần Phong nâng tay trước ngực lên chụp xuống đỉnh đầu của Magnus. Nhắc đến cũng lạ, Magnus nhảy đến giữa không trung cơ thể của Magnus cao lớn ước chừng như chiếm thế áp đảo so với Tần Phong. Nhưng chính lúc một trưởng của Tần Phong chụp xuống, trên mặt đất giống như có một cánh tay lớn, kéo đầu Magnus trở về. Hơn nữa, hai chân lún sâu xuống đất bùn đến tận đầu gối. Chương 1010-1, Liên minh người dị năng. Tôi vóc dáng không cao không có thói quen đứng với người cao hơn tôi. Tần Phong cười cười, tay phải lại ấn một cái xuống. Cơ thể cao lớn của Magnus lập tức run lên, ban đầu bùn còn ngập đến bắp chân giờ đã đến đầu gối, nên khiến cho cơ thể sau dị hóa của Magnus thấp đi mấy chục cm. Việc này sao có thể? Cho dù Magnus biết người thanh niên trước mặt rất lợi hại nhưng y không ngờ, đối phương không hề tiếp xúc với cơ thể mình, chỉ khẽ vươn tay không ngỡ đã ấn mình xuống đất giống như đập ruồi vậy. Sức nặng đặt trên người Magnus giống như một tòa núi lớn, mặc cho Magnus giãy giụa thế nào cũng không thể phản kháng. Xương cốt bị đè kêu lên răng rắc, một luồng máu tươi từ chóp mũi y chảy xuôi xuống. Cơ thể của anh thật ra rất mạnh mẽ đấy. Nhìn Magnus chống đỡ được một trường này của mình, Tần Phong cũng hơi có chút kinh ngạc. Trưởng này của hắn dùng 60% khí lực, dù là một con voi cũng bị giết chết tươi, không ngờ Magnus chưa bị ép ra thân thể thực. Chỉ có Magnus mới biết y chống đỡ vất vả bao nhiêu. Hơn nữa, lúc này Magnus cho dù có cầu xin tha thứ cũng là một câu không nói ra được. Bởi vì y chỉ cần vừa nói sẽ mất đi sức lực trong cơ thể, không có sức lực chống đỡ, chỉ sợ y sẽ bị Tần Phong đánh chết. Tôi thật ra muốn xem điểm mạnh cuối cùng của anh đến mức nào. Tần Phong vừa nói tay lại thêm chút lực. Sau khi đưa tay ra Tần Phong, không thu tay lại cho nên đây coi như là một trưởng của hắn, cũng không vi phạm lời hứa trước đó của hắn. 60% lực đạo của Tần Phong Magnus cũng đã rất cực khổ, lại thêm 10% lực nữa chỉ thấy tiếng xương của Magnus gãy vang lên giòn tan, cơ thể cao lớn giống như là khinh khí cầu bị xẹp, nhanh chóng co rút lại. Hả, như vậy đã không chịu được rồi sao? Tần Phong biết Magnus đã đến cực hạn, lập tức thu hết lực về. Đối với Magnus, Tần Phong còn có một ý định khác, cũng không có ý nghĩ muốn xử lý y. Tôi không phải là đối thủ của cậu. Cảm giác được ngọn núi đè nặng trên người mình biến mất, Magnus phun ra một ngụm máu tươi, trong máu còn lẫn mấy cục máu đông, cũng là nội tạng của Magnus bị dập nát. Tuy nhiên nhìn thấy Tần Phong thu tay, Magnus cũng không để ý đến thương thế của mình. Gia tộc người sói dũng mãnh ở thân thể, hơn nữa, có năng lực chữa trị rất mạnh, chỉ cần trái tim không bị tổn thương, những thương thế bình thường không cần vài ngày có thể tự lành đấy. Cái dạng này tuy rằng cũng rất xấu, nhưng so với trước còn tốt hơn. Nhìn thấy tướng mạo ban đầu của Magnus, Tần Phong nói. Từ 1m7 cao lên hơn 2m, đây là dị năng của anh sao? Tần Phong nếu dùng chân nguyên, cũng có thể làm cho cơ thể lớn mạnh lên, nhưng ở tình huống này không có cách nào phát huy hết thực lực của hắn. Tuy nhiên nhìn Magnus, dường như khi biến thân mới là trạng thái mạnh mẽ nhất của y. Vâng. Lúc này tuy rằng Magnus thần sắc mệt mỏi nhưng vẫn không dám không trả lời Tần Phong. Nhưng ý định không thuần phục đều bị y thu lại. Bởi vì Magnus hiểu được, người Trung Quốc trước mặt y căn bản cũng không phải là một đối thủ cùng cấp bậc. Nếu đối phương không thu tay thì y đã bị hắn tát chết. Tính cách nóng này không có nghĩa là muốn tìm cái chết. Không đợi Tần Phong nói tiếp, Magnus nói. Dị năng của tôi là tăng sức mạnh. Sau khi biến thân có thể có sức mạnh gấp 20 lần cơ thể ban đầu. Vậy dị năng của các anh là trời sinh hay là luyện tập? Tần Phong tiếp tục hỏi. Hắn cảm thấy năng lực của Unmanico hẳn cũng là loại người dị năng. Nhưng hiểu biết của Tần Phong về người dị năng thật sự là quá ít, muốn thúc đẩy dị năng của Unmanico nhưng Tần Phong không thể cho cậu ta nhiều trợ giúp. Dị năng tất cả đều là trời sinh. Magnus thành thật nói. Tuy nhiên mỗi người đều cần phải thức tỉnh dị năng trước, mới có thể có được sức mạnh. Nếu không thể thức tỉnh dị năng thì cả đời không khác gì người thường. Làm thế nào để thức tỉnh dị năng? Tần Phong cảm giác mình đã tiếp xúc đến vấn đề trung tâm. Mỗi người đều khác nhau. Magnus nói. Có một số người ngủ một giấc tỉnh dậy dị năng liền thức tỉnh, nhưng có một số người cả đời cũng không thể khai thác, phát triển dị năng của bản thân. Đối với cái này, liên minh người dị năng chúng tôi cũng không có cách nào tốt hơn. Hả, anh đang lừa tôi? Tần Phong cảm giác được lúc Magnus nói chuyện cảm xúc có chút dao động. Biết lời của y không thật, lập tức nói. Nói cho tôi biết bí mật thức tỉnh dị năng của anh, tôi sẽ bỏ qua cho anh. Chuyện cậu nói là thật sao? Magnus ngẩng phát đầu lên. Có tin hay không tùy anh. Tần Phong tất nhiên cũng không thể thốt với Magnus, nhưng hắn thật đúng là không có ý xử lý Magnus. Một người như vậy giữ lại đối với hắn cũng không có uy hiếp gì. Được, tôi sẽ cho cậu biết. Magnus suy nghĩ một chút nói. Thức tỉnh dị năng chia làm mấy loại, loại thứ nhất chính là thức tỉnh huyết mạch. Điểm này chỉ có người kế thừa dị năng của gia tộc mới có thể tiến hành. Dùng máu tươi của cha ông trong dòng tộc kích phát dị năng trong cơ thể, nếu mình có dị năng có thể vì vậy mà thức tỉnh. Magnus chính là người thức tỉnh dị năng bằng huyết mạch. Khi y 7-8 tuổi, một vị trưởng bối hùng mạnh trong gia tộc tự lấy máu tươi của mình làm đường dẫn, mở ra nghi thức thức tỉnh bằng huyết mạch, lúc đó bao gồm cả Magnus, tổng cộng có 3 đứa nhỏ được thức tỉnh dị năng. Người dị năng kế thừa gia tộc, sở dĩ chiếm địa vị quan trọng trong liên minh người dị năng nguyên nhân chủ yếu chính là dị năng của bọn họ thức dậy rất sớm. Hơn nữa, còn có hệ thống kế thừa có thể học tập. So với những người tự thức tỉnh dị năng phải đi rất nhiều đường vòng thì thực lực của họ hùng mạnh hơn. Nói cách thức tỉnh dị năng khác đi, chẳng lẽ tất cả người dị năng đều là kế thừa gia tộc sao? Tần Phong ngắt lời Magnus. Như Magnus nói thì Unmanico hiển nhiên cũng không phải là thuộc dạng kế thừa gia tộc, nếu không ông và bố của cậu ta cũng không phải là người thường. Đương nhiên, đó cũng chỉ là nói một cách tương đối mà thôi. Giống như Kalach F có thể sống qua chiến trường, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, có lẽ ông ta cũng có dị năng chưa được thức tỉnh mà thôi. Nhưng dùng phương pháp kế thừa gia tộc để thức tỉnh dị năng của Unmanico hiển nhiên là không thể thực hiện được, cho nên Tần Phong tiếp tục hỏi. Không phải, có rất nhiều người dị năng hùng mạnh là do tự thức tỉnh đấy. Nghe được vấn đề của Tần Phong, Magnus lắc lắc đầu nói. Những người này ít hơn, có một số người sau khi thức tỉnh dị năng rất yếu, nhưng có một số người cũng rất hùng mạnh, khác biệt rất rõ ràng. Trong liên minh người dị năng ở Nga, hội trưởng là người dị năng kế thừa gia tộc, nhưng trong 18 lão hội trưởng, cũng có 12 ghế đều là do người dị năng tự thức tỉnh chiếm. Đương nhiên, người dị năng tự thức tỉnh cũng rất yếu, giống như Labrador trốn ở trong rừng cách đó 50 mét, anh ta tuy rằng cũng là người dị năng tự thức tỉnh, nhưng không có bất cứ khả năng công kích nào, địa vị trong liên minh rất thấp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vậy bọn họ có thể thức tỉnh dị năng trong tình huống nào? Tần Phong không nghĩ Magnus còn nói tào lao, dẫn dắt đề tài đi xa quá, không có cách nào đánh ngắt lời y một lần nữa. Việc này tôi thật sự không biết. Magnus nghe vậy cười khổ nói. người ta thức tỉnh như thế nào, có người đang ngủ thì thức tỉnh, có một số người ngã một cái cũng có khả năng thức tỉnh, còn có một số người sét đánh cũng thức tỉnh. Đại trưởng lão trong liên minh của chúng tôi chính là người dị năng thuộc lôi hệ. Khi ông ta còn nhỏ, bị sét đánh trúng sau đó liền thức tỉnh dị năng, thực lực vô cùng hùng mạnh. Chương 1010-2, liên minh người dị năng. Còn có cách khác không? Tần Phong suy nghĩ một chút, những cách này hình như cũng không thể áp dụng cho Unmanico được, bởi vì hắn cũng không biết Unmanico có dị năng gì. Nếu chẳng may không phải lôi hệ thì Seth sẽ đánh chết cậu ta. Kích thích mạnh mẽ. Magnus suy nghĩ một chút nói. Người có gen dị nhân trong cơ thể, khi gặp kích thích mãnh liệt khả năng thức tỉnh dị năng cũng phi thường lớn. Trong những trưởng lão của Liên minh người dị năng ở Nga, có một người phụ nữ hơn 70 tuổi. Lúc còn nhỏ cô tận mắt chứng kiến cha bị quân Đức sát hại, mẹ bị làm nhục nên bị kích thích mãnh liệt. Do đó, thức tỉnh dị năng của mình, thực lực cực kỳ hùng mạnh. Kích thích, đây có lẽ là cách tốt. Nghe Magnus nói xong Tần Phong gật gật đầu. Kích thích mãnh liệt và áp lực mạnh đều có thể kích phát tiềm năng của cơ thể. Trước đó Tần Phong huấn luyện Unmanico vẫn giữ một loại áp lực, nhưng giờ Tần Phong nghĩ đến áp lực này, chưa đủ lớn để Unmanico thức tỉnh dị năng. Người hùng mạnh nhất trong liên minh của các anh có sức mạnh thế nào? Khi biết được cách để thức tỉnh dị năng xong Tần Phong chuyển đề tài. Hắn biết được trên thế giới này, còn có một loại người tiến hóa mạnh mẽ nữa chẳng qua Tần Phong, trước kia chưa từng tiếp xúc, ít hiểu về nó. Lực sấm sét, Magnus nói. Người hùng mạnh nhất trong liên minh của chúng ta chính là đại trưởng lão. Ông ấy có thể sử dụng sét, nếu trong mưa gió sấm sét thì đại trưởng lão có sức mạnh vô tận, ngay cả cậu cũng không thể chiến thắng ông ấy. Magnus thật ra cũng không biết năng lực Tần Phong đến mức nào, nhưng việc này cũng không ngăn y khen đại trưởng lão, như thế cũng có thể khiến Tần Phong ném chuột sợ vỡ bình, thả y ra. Điều khiển sấm sét, đây thật sự là một loại sức mạnh lớn. Nghe Magnus nói xong Tần Phong khẽ gật đầu. Với tu vi hiện giờ của hắn, điện cao thế không gây thương tổn gì cho hắn nhưng nếu như là sấm chớp thì Tần Phong, không biết mình có chống đỡ được không? Tôi là hậu nhân của đại trưởng lão. Nhìn thấy Tần Phong có chút dao động, Magnus vội vàng nói. Chúng tôi và người dị năng của Trung Quốc luôn vẫn rất hòa bình, tôi không biết tại sao cậu lại đến Nga, nhưng tôi hy vọng cậu không cần khơi mào cuộc chiến của người dị năng hai nước. Là các anh đang gây phiền toái cho tôi. Tần Phong không để ý nói. Là ai đã theo tôi 7-8 ngày trên núi? Vấn đề không phải là ở chỗ tôi. Đó là một hiểu lầm. Magnus nghiến răng nghiến lợi nói. Đều là vì tên chủ xã hội đen kia, chờ tôi về sẽ xé xác y. Người Trung Quốc, đây là địa bàn của Nga, tôi khuyên cậu nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Hình như thấy trong lời nói của Tần Phong có chút yếu thế, Magnus lại trở nên kiêu ngạo, tính tình luôn khó thay đổi. Địa bàn của Nga. Tần Phong cười lắc đầu nói. Không, hiện giờ ở đây là địa bàn của tôi muốn anh sống, anh được sống, tôi muốn anh chết. Thi thể của anh sẽ bị thú gặm. Cậu sẽ không giết chết tôi phải không? Lời nói của Tần Phong giống như một xô nước lạnh dội lên đầu Magnus, lập tức dập tắt hết mọi suy nghĩ vừa nảy sinh của y. Việc này phải xem tâm trạng của tôi. Tần Phong cười nhìn về phía Magnus nói. Tôi tin rằng khi tâm trạng của anh không tốt cũng thích giết vài người để vui vẻ. Đương nhiên, nếu hiện giờ anh có thể làm cho tâm trạng tôi tốt lên, tôi tất nhiên sẽ không giết anh. Tần Phong có thể thấy, Magnus cả người khí huyết ngút trời, cả người đầy sát khí. Hơn nữa nhân quả trên người như là mạng nhện vậy, ngày bình thường nhất định là, lạm sát nhiều người vô tội mới có thể có nhiều oán niệm quấn lấy người như vậy. Cậu còn muốn biết gì nữa, cứ việc hỏi đi. Tục ngữ nói người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tuy rằng Magnus hận Tần Phong đến tận xương tủy nhưng lúc này thế mạnh hơn người, y không thể không cúi đầu chịu thua. Người dị năng các anh phân chia như thế nào? Tần Phong hỏi, khi hắn nghĩ đến việc người luyện võ phân ra minh kính, ám kình, hóa kình, người dị năng hẳn cũng có cấp bậc. Cấp từ 1 đến 9. Magnus đáp. Người mới thức tỉnh dị năng nếu như không có năng lực đặc biệt mạnh mẽ, bình thường đều bị coi là người dị năng cấp 1. Được liên minh người dị năng xét duyệt, sau đó có thể gia nhập. Theo dị năng tăng lên, đẳng cấp cao nhất là cấp 9. Tôi hiện giờ mới là người dị năng cấp 4, người mạnh hơn tôi rất nhiều. Magnus nói không thật, thật ra trong liên minh người dị năng ở Nga, Magnus là người dị năng cấp 8. Ngoài các trưởng lão, lực công kích của Magnus trong liên minh có thể nói là số 1 đấy. Tuy nhiên, để mang đến cho Tần Phong một áp lực nhất định y đã nói cấp của mình, thấp đi một nửa. Đương nhiên cũng có một số người dị năng vừa thức tỉnh cũng có được thực lực hùng mạnh, như vậy cấp bậc của họ sẽ rất cao, giống như đại trưởng lão của liên minh chúng tôi, khi ông ta mới gia nhập liên minh, đã xác định là người dị năng cấp 8 rồi. Thấy vẻ mặt Tần Phong như cười như không, Magnus vội vàng nói thêm một câu. Những lời y nói cũng không phải khoác lác gì, tất cả đều là sự thật. Sự hùng mạnh của đại trưởng lão trong liên minh ai cũng biết. Được rồi, tôi nghĩ tôi không còn gì muốn hỏi rồi. Tần Phong, trên cơ bản đã biết được tin tức liên quan đến người dị năng ở Nga lập tức nói. Tôi sẽ không giết anh, được rồi anh có thể đi. Cậu thật sự muốn thả tôi đi. Nghe Tần Phong nói xong, Magnus thật sự rất kinh ngạc. Bởi vì dựa vào thói quen của y đến giờ đều không buông tha bất kỳ một kẻ thù nào, hơn nữa đều hành hạ đến chết. Những gì anh vừa nói đã mua được tính mạng của anh rồi. Tần Phong nhún vai, người có thực lực như Magnus đối với hắn căn bản cũng không có uy hiếp gì. Hơn nữa Tần Phong cũng phát hiện những người cùng ở với Magnus trước đó có hai người đã lặng lẽ chuồn mất. Cho nên Tần Phong cũng không cần phải giết người bịt miệng. Đương nhiên, nếu Magnus không biết tốt xấu mang người đến báo thù Tần Phong, thì không dễ nói chuyện như vậy. Được, cậu là người giữ lời hứa. Nói chuyện cùng nhau một thời gian, thương thế trong người của Magnus đã chuyển biến tốt thêm vài phần. Hai tay dùng sức chống lên mặt đất, rút hai chân ngập trong đất bùn ra. Hả, vẫn không chịu thôi. Ngay lúc Tần Phong chuẩn bị rời đi, hắn phát hiện cách đó 50 mét vẫn có một kẻ địch, giơ một khẩu súng lục lên. Ngay lúc Magnus rút chân lên mặt đất, người này bóp cò súng. Mẹ kiếp, là đạn xuyên thép. Đối với súng lục Tần Phong vốn không để ý, nhưng trong nháy mắt khi người đó bóp cò, một mối nguy mãnh liệt dâng lên trong lòng Tần Phong. Nhoáng một cái, Tần Phong lập tức biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại chỗ ban đầu một cái bóng. Tôi bắn trúng hắn. Labrador nhảy dựng lên trên một cây cách đó 50 mét, anh ta thấy rõ viên đạn kia xuyên qua người Tần Phong. Sau khi trúng Tần Phong, viên đạn kia lại trúng vào Magnus đang đứng đối diện Tần Phong. Labrador muốn xử lý Tần Phong, Magnus sống hay chết anh ta cũng không để ý. Phải biết rằng, trong liên minh người dị năng, những người dị năng kế thừa gia tộc luôn luôn không coi trọng những người dị năng tự thức tỉnh, cho nên quan hệ giữa Labrador và Magnus luôn luôn không được tốt. Ngao, Labrador chết tiệt, mày bắn trúng tao rồi. Ngay lúc Labrador vui mừng không ngừng Magnus trúng đạn cũng phát hiện ra anh ta, gầm lên giận dữ. Ban đầu Magnus bị thương cũng rất nặng, hiện giờ lại càng nặng hơn. Bắn trúng mày thì sao? Vốn mày đã không thể sống rồi. Labrador từ trên cây xuống, đang nói bỗng nhiên ngây người, bởi vì anh ta đột nhiên phát hiện, người Trung Quốc mình vừa bắn trúng không ngờ lại hiện ra trước mặt mình. Chương 1011-1, tướng quân tháo giáp. Anh vẫn luôn tìm hành tung của tôi. Nhìn Labrador bộ dạng có chút đáng khinh, Tần Phong hơi nhíu mày lại nói. Làm sao anh có thể tìm được tôi? Dọc đường dường như tôi không để lại chút dấu vết nào. Tu vi của Tần Phong đã đạt đến tuyệt hảo. Cho dù bình thường hắn đi đường cũng sẽ không để lại một dấu chân, khí cơ lại kiềm chế trong cơ thể. Về lý thuyết mà nói không có khả năng người phía sau có thể phát hiện ra hắn. Cho nên Tần Phong có chút hiếu kỳ với dị năng của người này. Tôi căn cứ theo mùi của cậu mà đuổi theo. Nhìn thấy Tần Phong đột nhiên hiện ra trước mặt, Labrador vẻ mặt kinh hãi, cả người liên tục lui về phía sau, súng trong tay nhắm ngay họng của Tần Phong. Ngón trò vừa động chuẩn bị bóp cò súng. Cho anh một cơ hội, anh còn muốn lần thứ hai sao? Cũng không thấy Tần Phong có động tác gì, chỉ khẽ vẫy tay, Labrador cũng cảm giác tay nhẹ bẫng đi. Súng lục chừng 2-3 cân đã ở trong tay Tần Phong. Súng này thật ra khá nặng đấy, khó trách có thể bắn ra đạn xuyên thép. Tần Phong ngắm nghía cây súng lục kia một chút, thuận tay đút vào thắt lưng mình, nhìn về phía Labrador nói. Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi, rốt cuộc sao anh có thể theo đuôi tôi? Cậu không phải là người. Trước đó đều nhìn Tần Phong ra tay từ phía xa, áp lực Labrador cảm nhận cũng không phải rất lớn. Nhưng lúc này khi Tần Phong đứng trước mặt Labrador mới phát hiện người thanh niên này giống như là một ngọn núi cao vậy, đè ép anh ta đến mức không thể thở nổi. Tôi tuyệt đối là người, so với người biết biến thân kia còn thuần túy hơn. Nghe Labrador nói xong, Tần Phong không khỏi cười nói. Tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, nếu không muốn chết phải nói xem làm sao anh đuổi kịp tôi. Không ai muốn chết, nhất là người có dị năng đều sống tốt hơn người bình thường. Cho nên vừa nghe Tần Phong nói những lời này, Labrador lập tức nói. Trên người của cậu có mùi, rất độc đáo, tôi đuổi theo mùi này theo sau cậu đấy. Hả, trong cơ thể có mùi, trách không được, tôi không chú ý điểm này. Tần Phong nghe vậy sửng sốt, ngửi ngửi xong lập tức dở khóc dở cười. Xem ra người dị năng trước mặt này thật sự là rất hùng mạnh, mùi nhẹ như vậy cũng có thể ngửi thấy được. Sau khi vào trong rừng tôi theo mùi một người khác, mùi của cậu quá yếu, không dễ tìm. Labrador nói thật, đến lúc này anh ta đã không còn suy nghĩ lật ngược tình thế. Giống như Magnus, anh ta muốn Tần Phong thả mình đi. Thật hay giả hỏi sẽ biết. Tần Phong cũng không hoàn toàn tin tưởng lời anh ta nói. Khẽ vươn tay nắm cổ của anh ta, trực tiếp đóng kín huyệt đạo toàn thân của Labrador, dẫn đến chỗ Magnus bị thương. Việc này, đây là có chuyện gì? Khi Tần Phong đi đến chỗ Magnus trúng đạn ngã xuống, lập tức sững sờ lắp bắp. Hắn phát hiện Magnus trúng đạn xong toàn bộ nửa người dưới cũng không thấy rồi. Ở trên người y chỉ có một loại nước màu vàng tanh tưởi. Hơn nữa dịch màu vàng này còn chứa tính ăn mòn, đang lan lên phía trên, lúc này da thịt trên mặt Magnus đã thối rữa, miệng đã hoàn toàn không nói ra lời, chỉ có cổ họng phát ra tiếng ôi, ôi cùng tiếng thở nặng nhọc, đôi mắt nhìn chằm chằm Labrador trên tay Tần Phong. Mẹ kiếp, đây là uy lực của cây súng kia sao? Dù Tần Phong nhìn thấy nhiều cảnh như vậy nhưng khi nhìn thấy Magnus, dạ dày vẫn không kìm nổi quay cuồng, vội vàng đóng kín khứu giác của mình, mùi vị kia thật là khó ngửi. Labrador bị Tần Phong xách trên tay sắc mặt cũng trắng bệch. Dị năng của anh ta chính là khứu giác, đặc biệt mẫn cảm đối với mùi vị. Cho nên mùi hôi thối có chứa lưu huỳnh này sộc vào mũi anh ta nếu không bị Tần Phong đóng kín huyệt đạo, anh ta đã trực tiếp nôn ra. Ôi, ôi! Magnus nằm trên mặt đất chỉ còn lại nửa người trong cổ họng phát ra tiếng gào rú, y vẫn đang dãy giụa. Y muốn thông qua biến thân để chống lại chất hóa học chứa trong viên đạn kia. Đáng tiếc chính là trước đó y bị thương quá nặng, hiện giờ căn bản không thể biến thân. Đây rốt cuộc là súng gì? Tần Phong lấy khẩu súng to gấp đôi đi rất y gờ nhìn Labrador hỏi. Lúc này hắn thật sự có chút giật mình, nếu lúc đó hắn sơ suất một chút, như vậy thì người ngã trên mặt đất chính là hắn. Ánh sáng giết chóc. Labrador run rẩy nói. Đây là của dép nhỏ, là y đặt sản xuất. Ánh sáng giết chóc. Tần Phong tháo băng đạn ra, đếm mấy viên đạn bên trong hắn phát hiện đạn này là đạn 7.62mm. Viên đạn đã lớn như vậy rồi hơn nữa cũng không phải làm bằng đồng bình thường, hẳn là làm từ nguyên liệu đặc thù. Đúng, là chuyên dùng để đối phó người dị năng. Mùi hôi sộc vào mũi Labrador hét lớn. Xin cậu, để cho tôi ra xa y một chút, xin cậu. Khứu giác càng nhạy bén cũng càng khó chịu, nhất là muốn nôn không nôn được. Labrador gần như sắp phát điên, Labrador không muốn ở lại chỗ này một giây nào. Giết, giết y. Lúc này sự ăn mòn đã lan đến dạ dày của Magnus, bỗng nhiên y mở to mắt, hai nay vỗ mạnh lên mặt, bổ nhào về phía Labrador cách đó 5 đến 6 mét, ôm chặt lấy anh ta sau đó cắn vào cổ. Chẳng qua lúc này Magnus đã là nỏ mạnh hết đà, cắn cũng không thể cắn thủng cổ Labrador, nhưng ngay cả như vậy Labrador cũng sợ đến mức gào lớn lên. Kéo y ra, cầu xin cậu, giúp tôi kéo y ra. Labrador rơi nước mắt nhìn Tần Phong. Mặc dù anh ta không bị Magnus cắn chết nhưng một khuôn mặt lở loét nằm úp lên người, cũng do anh ta sợ đến chết. Tôi, giết, giết, hắn. Dường như nghe được câu nói của Labrador, Magnus cố gắng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Tần Phong, trong cổ cố gắng nói mấy từ không rõ ràng. Magnus lúc này hận Labrador còn hơn Tần Phong. Bởi vì y vốn đã có thể chạy thoát, không ngờ Labrador bắn một phát, kéo y từ trên thiên đường xuống địa ngục. Không, kéo y ra. Tôi cầu xin cậu. Labrador một phen nước mắt nước mũi cầu xin. Nếu có thể khiến anh ta lựa chọn một lần, anh ta tuyệt đối sẽ không bị dép nhỏ mê hoặc, chờ đánh lén người Trung Quốc này ở đây. Anh nổ súng bắn trúng anh ta muốn tìm anh báo thù cũng không thể trách. Tần Phong nhún vai nói. Rất xin lỗi, đây là ân oán giữa hai người, tôi không cần phải xen vào. Tuy rằng Magnus có tính tàn bạo, Tần Phong không thích y, nhưng so sánh ra, thì Tần Phong lại càng không thích người trốn ở một bên đánh lén như Labrador. Hơn nữa Tần Phong thiếu chút nữa bị thế cho nên càng căm hận Labrador nhiều hơn. Không, cậu không thể như vậy. Labrador bỗng nhiên cảm giác ở giữa bụng tê dần, phát hiện màu vàng có chất ăn mòn đã nhỏ lên người mình, lập tức hồn bay phách lạc. Nhưng anh ta biết, loại độc tố này ngay cả sắt thép cũng có thể làm tan chảy. Hình như đã hơi chậm. Tần Phong lắc lắc đầu nhìn quần áo của Labrador bị ăn mòn xong ra anh ta, cũng bị chất lỏng màu vàng ăn mòn, thấy cứu chữa cũng không kịp nữa. Không, không. Cậu không thể như vậy. Đau đớn trên thân thể cộng với tinh thần sợ hãi Labrador hét lớn. Bởi vì Magnus trực tiếp trúng đạn, độc tố chỉ trong nháy mắt đã phá hủy thần kinh của y cho nên, Magnus trên cơ bản không thể nói. Nhưng Labrador thì khác, hiện giờ anh ta chỉ có bụng bị axit ăn mòn không ảnh hưởng đến giọng nói cho nên, tiếng gào thét của anh ta thê thảm gấp trăm lần của Magnus. Trời tạo nghiệp chướng, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Nhìn Magnus ôm chặt lấy Labrador lăn lộn trên mặt đất, Tần Phong thở dài lắc đầu. Thật ra hai người kia ban đầu đều không cần chết, nhưng một phát súng của Labrador đã giết Magnus đồng thời cũng kéo mình xuống địa ngục. Cũng chính trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi này, cả người Magnus không một tiếng động đã biến thành nước màu vàng, thậm chí ngay cả màu xương cũng không còn lại một chút. Mà nửa người của Labrador cũng biến mất không thấy. Sinh mạng lực của Labrador so với Magnus kém hơn. Khi Magnus chết đi một lúc anh ta cũng hấp hối sắp chết, cặp mắt đỏ kia lóe lên chút lưu luyến với thế giới này, cuối cùng từ mất đi ánh sáng. Hai người đã chạy trốn này thật đúng là điển hình của việc hãm hại đồng đội. Đứng ở cách đó khoảng 20 mét, nhìn cảnh tượng này Tần Phong nhớ kỹ tên dép nhỏ. Cũng không phải vì uy lực của khẩu súng này lớn, mà là xuất phát từ sự cảnh giác quyết đoán của dép nhỏ. bởi vì chỉ có người bảo vệ tốt chính mình mới có thể gây ra uy hiếp, đối với kẻ địch, đối với kẻ thù như vậy mới thật sự là đáng sợ nhất. Nếu tôi là ông thì sẽ không bóp cò. Khi Magnus và Zep nhỏ chết cùng nhau, Tần Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói về phía chân núi, giọng hắn tuy rằng không lớn, nhưng cũng xuyên qua khoảng cách 200m vang đến tai Peter Ivanovic. Đã phát hiện ra mình. Peter Ivanovic lắc đầu cười khổ ngón tay từ có súng buông ra. Peter Ivanovic đã nằm đây 7-8 tiếng rồi, họng súng vẫn luôn hướng vào đầu Tần Phong. Ông ta không thể bóp cò, bởi vì Peter Ivanovic có một cảm giác, Tần Phong nhất định có thể tránh được viên đạn mà mình bắn ra. Cảm giác này bắt nguồn từ kinh nghiệm chiếm trường của ông ta. Mỗi lần ông ta bắn một viên đạn đều, có thể biết viên đạn có thể bắn trúng kẻ thù không? Khi không chắc chắn, một người bắn tỉa giỏi không liều lĩnh nổ súng. Xuất hiện đi. Đợi cho Peter Ivanovic nghe được xong Tần Phong đã xuất hiện ở cách đó 5 mét. Lớn tuổi như vậy không ở nhà dưỡng lão sao còn đến chỗ nước đục này làm gì? Nhìn Peter Ivanovic râu tóc bạc trắng, Tần Phong không nói gì lắc đầu. Lớn tuổi như vậy rồi ở nhà bế cháu là được sao phải cầm súng ra chiến trường. Chương 1011-2, tướng quân tháo giáp. Làm thuê cho người ta, không thể không đi. Peter Ivanovic buông ông bạn già đã theo mình mấy chục năm, đứng lên dùng tiếng Trung hơi khó nghe nói. Thằng nhóc, cậu là người Trung Quốc phải không? Hả, ông nói được tiếng Trung. Ông đã đến Trung Quốc rồi. Nói thật, người trước mặt khiến Tần Phong tò mò hơn đám người dị năng Magnus. Bởi vì Tần Phong phát hiện quanh người ông lão này có một vùng bao bọc màu máu. Khi ngón tay của ông ta đặt ở cò súng ngay cả Tần Phong, cũng cảm giác được một tia nguy hiểm. Đúng, đó chuyện hơn 50 năm trước. Peter Ivanovic ngẫm nghĩ một chút nói. Hẳn là năm 1945, tôi theo quân đội đến Đông Bắc nước cậu. Người Trung Quốc rất nhiệt tình, ở đâu chúng tôi cũng nhận được sự đối đãi rất tốt. Tiếng Trung Quốc tôi học được lúc đó. Hóa ra ông là cựu binh tham gia thế chiến thứ hai. Tần Phong nói. Ông giết không ít người phải không? Hiện giờ Tần Phong mới hiểu màng máu quanh người ông lão có lẽ là do sát khí ngưng tụ kết thành. Tần Phong từng đọc trong một bản ghi chép cổ, nói một đại tướng giết người đầy đồng, trên người sẽ có chứa màu máu nồng đậm. Truyền thuyết cho đó là oán niệm của người chết tạo thành. Nếu như là người nhát gan hoặc người yếu bóng vía, căn bản không thể tiếp cận với người này. Đánh giặc không giết người được sao? Peter Ivanovic tự cười nói. Từ ngày tôi cầm súng đến giờ, người chết dưới súng của tôi cũng phải đến hàng ngàn người. Chẳng qua Nga không vinh danh, nếu không vinh dự anh hùng bắn tỉa sẽ thuộc về tôi. Sau khi tham gia thế chiến thứ hai, trên thế giới có xếp hạng những tay súng bắn tỉa. Lúc ấy xếp hạng đầu chính là một người Phần Lan. Căn cứ vào thống kê của chính phủ, tổng cộng anh ta giết chết 542 kẻ địch. Ngoài người xếp hạng thứ nhất, người xếp hạng thứ hai đến thứ 14 đều là người Liên Xô. Trong những người này cũng không có tên Peter Ivanovic. Bởi vì lúc đó, Stalin muốn Peter Ivanovic thành lập bộ đội đặc chủng nên đã gạt tên của ông ta. Thì ra là thế. Nghe con số của ông lão này báo ra, Tần Phong lập tức kính nể ông ta. Mấy ngàn người con số nhìn như không lớn nhưng đây chính là mấy ngàn mạng người. Giết nhiều người như vậy cho dù gọi ông lão là thần chết cũng không đủ. Chiến đấu cả đời trên chiến trường, tôi cảm giác mình sẽ chết trên chiến trường. Peter Ivanovic đã nhìn rõ sống chết, từ từ lấy trong túi ra một gói thuốc là nói. Có thể cho tôi hút một điếu thuốc không? Xin cứ tự nhiên. Tần Phong khoát tay áo, ông ta vẫn rất tôn trọng các ông lão. Cho dù là kẻ thù. Bởi vì kinh nghiệm của bọn họ được tổng kết trên thực tế. Đôi khi nghe các ông nói chuyện nhiều một chút có thể học được rất nhiều. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Khụ, khụ. Hít một hơi thuốc, Peter Ivanovic ho khan một hồi, nắm điếu thuốc nói. Hóa ra thuốc lá có hương vị như vậy, thật sự là không dễ hút, không biết vì sao nhiều người lại thích hút thuốc như vậy. Ông không hút thuốc. Trước kia cũng không hút thuốc sao? Nhìn bộ dạng của Peter Ivanovic Tần Phong cảm thấy lạ hỏi. Ban đầu hắn còn tưởng ông ta là người nghiện thuốc nặng. Gặp thời khắc sinh tử không quên hút điếu thuốc. Đây là điếu thuốc lá duy nhất trong cuộc đời tôi. Peter Ivanovic lại hít một hơi nói. Làm một tay súng bắn tỉa, cho dù trên người của anh để lại mùi thuốc lá, cũng đều có thể mất mạng, cho nên tôi đã từng thề, trước khi tôi bỏ nghề hoặc chết vĩnh viễn sẽ không hút thuốc. Ông không hút thuốc tại sao lại đem theo thuốc? Tần Phong thấy ông già thật khó hiểu. Bởi vì tôi rất muốn biết, hút thuốc có mùi vị như thế nào? Peter cười nói. Tôi có nhiều bạn già. Trước khi chết luôn muốn tôi châm cho họ một điếu thuốc. Chẳng lẽ hút thuốc chết đi, có thể lên thiên đường sao? Chỉ là một thói quen thôi. Tần Phong nghe vậy lắc đầu. Thỉnh thoảng hắn cũng hút một điếu thuốc, tuy nhiên nicotine trong khói thuốc không thể gây bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Khi tiến vào cơ thể Tần Phong, sẽ tự động bị loại ra ngoài. Được rồi, cậu thanh niên, có thể để tôi hút một điếu thuốc duy nhất của đời mình. Tôi muốn nói lời cảm ơn cậu. Hít một hơi thuốc là mạnh, Peter Ivanovich ném đầu thuốc xuống nói. Cả đời trên chiến trường, tôi đã giác ngộ chết trên chiến trường. Nhưng tôi thích chết bởi ông bạn già của mình, cậu có thể giúp tôi không? Vừa nói Peter nhặt khẩu AK-47 lên, nhưng ông ta cũng không có ý định bắn Tần Phong. Biết hành động này sẽ tự rước lấy nhục, Peter đưa báng súng về phía Tần Phong. Rãnh nòng súng ngon rồi, loại súng này có thể bắn chuẩn không? Tiếp nhận khẩu AK-47 kia, Tần Phong lập tức lắc đầu. Chui súng này mới đổi, tuy cũng có tuổi thọ 10 năm nhưng họng súng thì bị mài đến mức nhìn không thấy rồi. Mặc kệ đặt ở đâu, thì đây cũng là một khẩu súng hỏng. Bắn súng là phải bằng cảm giác. Peter Ivanovich nói. Chỉ cần tôi nắm chặt nó, dường như có một sức mạnh ở cạnh tôi có thể biết mình có thể đánh trúng mục tiêu. Có lẽ đây là sức mạnh mà nó thêm vào cho tôi. Không liên quan đến cây súng này. Tần Phong lắc đầu nói. Là ông giết quá nhiều người, lực tinh thần của nhiều người chết như vậy tạo thành một màn bao quanh người ông. Lực tinh thần của những người chết này không những không làm cho thần kinh của ông bị điên, mà còn cho ông sức mạnh. Nói thật, tôi đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hả, còn có cách lý giải này. Peter Ivanovich hẳn là lần đầu tiên nghe nói như vậy nhất thời quên mất Tần Phong, chuẩn bị bắn mình hỏi một cách kỳ lạ. Tôi biết nước cậu có rất nhiều người thần bí, chẳng lẽ đây là điều bọn họ tổng kết ra? Đây là tôi tổng kết ra. Tần Phong nghe vậy cười khổ một tiếng. Hắn và các môn phái, trong nước cùng với các tổ chức dị năng không có bất kỳ liên hệ nào. Tuy nhiên trong không gian kia, Tần Phong đọc nhiều điển tích, những điều trên đó ghi lại trợ giúp hắn rất nhiều. Được rồi, đều không quan trọng. Peter Ivanovich thản nhiên lấy tay đặt trên trái tim của mình cúi đầu nói. Cây súng này dù già, cũng có thể giết chết người. Cậu thanh niên, mời bắn vào đây, kính xin cậu cho tôi thể diện chết kiểu này. Tôi nói muốn giết ông sao? Tần Phong nghe vậy cười, hai tay nắm lấy băng súng vào nòng súng, bẻ cong, nói. Chơi súng cả đời, thứ này đối với ông đã vô dụng, về nhà sống tốt đi. Theo động tác của Tần Phong, cây súng trong tay hắn giống như là một sợi mì vậy bị hắn tùy ý vặn vẹo, như cây quẩy, ở giữa Tần Phong còn kết lại, đừng nói là nổ súng, người khác cũng không nhìn ra đây từng là khẩu súng giết người. Cậu không giết tôi. Nghe Tần Phong nói vậy Peter Ivanovich thật sự kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Tần Phong không thể tin được. Trong thế giới của Peter Ivanovich, quan hệ đối địch không phải anh chết thì là tôi chết, không có còn đường khác để đi. Trong chiến tranh thế giới thứ hai ông ta từng ẩn nấp 7 ngày 7 đêm. Chính vì xử lý một tên đức lợi hại đang tập kích, đối với ông ta mà nói, chết có thể diện đã là tôn trọng lớn nhất đối với đối thủ. Người Trung Quốc có câu ngạn ngữ, nói là tướng quân tháo giáp thả ngựa về rừng, sau khi về ông hãy nói với lão Evan, tham lam sẽ phải trả giá thật lớn. Nếu ông ta dừng tay ở đây, chờ tôi xong việc có lẽ sẽ giữ lại mạng cho ông ấy đấy. Thật ra giữa Tần Phong và lão Evan cũng không có thù hận gì không giải được, hơn nữa Tần Phong cũng đã cho lão ta một bài học. Sự đau khổ của cắt huyết mạch không phải người thường có thể chịu đựng được. Nếu lão Evan có thể sống đến lúc hắn trở về, Tần Phong sẽ không quan tâm tha cho ông ta một mạng. Tôi biết rồi, tôi sẽ khuyên ông ta đừng đối nghịch với cậu. Nghe Tần Phong nói mấy câu đó, Peter Ivanovich mới tin Tần Phong thật sự muốn tha cho mình, dù ông ta đã hiểu rõ sinh tử nhưng vẫn khó tránh khỏi xúc động. Được rồi, ông có thể đi. Tần Phong xua áo. Đối với giết chóc hiện giờ hắn cũng có chút mệt mỏi. Đương nhiên, quan trọng hơn là Tần Phong, chưa gặp đối thủ ngang tầm cho dù là Magnus cũng kém hắn khiến Tần Phong không vui vẻ cho lắm. Cảm ơn cậu, tôi sẽ nhớ kỹ lời cậu nói, từ nay về sau sẽ nghỉ hưu. Peter Ivanovich cúi gập người trước Tần Phong đi về phía mấy người Akim chết. Bởi vì với thể lực của ông ta bây giờ và đang trong trạng thái tay không có súng, thì không có cách nào đi ra khỏi dãy núi này. Ông lão này cái gì cũng biết làm nhỉ. Hơn 10 phút sau, Tần Phong nhìn thấy máy bay trực thăng bay lên trời, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Hắn không biết hôm nay buông tha Peter Ivanovich là sai hay là đúng. Chương 1012 1, thức tỉnh, thượng. Có lẽ Peter Novik cũng là một người dị năng chưa thức tỉnh. Nhìn chiếc máy bay trực thăng biến mất sau đỉnh núi, trong lòng Tần Phong thầm suy đoán, rõ ràng khi Peter Novik nổ súng, huyết khí quanh thân thể anh ta đã thêm lực vào viên đạn. Đây cũng là lý do khiến Peter Novik không bắn trượt phát nào, và Tần Phong đã nhận ra một tia nguy hiểm. Thế giới rộng lớn, có đủ những cái lạ, có lẽ trước kia mình đã quá tự cao rồi. Theo bản năng Tần Phong bắt đầu cảnh tỉnh lại bản thân, khi nghe Magnus nói trong Liên minh Người Dị Năng của Nga có vị đại trưởng lão có thể khống chế sét, Tần Phong liền cảm thấy trong số những người dị năng cũng có những người mạnh tồn tại, chỉ là trước kia mình chưa gặp qua mà thôi. Tiểu tử, đừng núp ở đó nữa, kẻ địch đã đi rồi, xuống đây đi. Sau hồi lâu đứng một chỗ suy tư, Tần Phong ngẩng đầu nói với người trên núi một tiếng. Hắn sớm đã phát hiện Unmanico đã giải quyết xong kẻ địch của mình, có điều không thấy mình gọi cho nên không dám chạy xuống, trốn trên núi nhìn xuống. Vâng, sư phụ, con đến đây. Theo tiếng hét của Ôn Manico, một bóng người từ trên núi nhảy xuống. Tôi nói cậu đó, tiểu tử, từ khi nào đổi thành nghề nhặt ve chai vậy? Thấy Ôn Manico tiến lại gần, Tần Phong không khỏi dở khóc dở cười. Lúc chạy đi Ôn Manico chỉ lấy một con dao găm, nhưng bây giờ vũ trang đầy đủ, chỉ không có súng, còn dao găm trên người có đến 7-8 cái. Hơn nữa trên đầu và bên hông còn 4-5 cái mũ giáp, còn một bộ trang phục ngụy trang của đội đặc chủng. Nếu không nhìn mặt, Tần Phong nhất định sẽ cho rằng Ôn Manico chính là A Chim, một thành viên trong đám người kia. Sư phụ, đây đều là đồ tốt đó. Nghe thấy Tần Phong nói vậy, Ôn Manico rút ra một con dao găm. Dùng sức ném, con dao găm kia rời khỏi tay, găm vào một cây đại thụ, cả con dao ngập vào thân cây, chỉ còn cán dao khẽ rung. Còn có cái này, sư phụ người xem. Ôn Manico lấy từ bên hông ra một cái mũ, nói với Tần Phong. Trên này có một cái kính, chỉ cần hạ xuống. Ban ngày có thể dùng làm kính viễn vọng, buổi tối cũng có thể nhìn thấy mọi vật. Có món đồ này, con và ông nội có thể bắt được dã thú trong cả buổi đêm rồi. Được, một bộ dụng cụ nhìn trong ban đêm giá mấy chục ngàn đô la Mỹ, cậu sẽ dùng nó để săn thú sao? Tần Phong tức giận vỗ đầu Ôn Manico một cái, tiểu tử này thật không có chí lớn, chỉ với việc một mình cậu ta giết chết 12 bộ đội đặc chủng cao cấp nhất của Nga, sao còn phải xông pha trong núi rừng nữa chứ? Mấy chục ngàn đô la Mỹ? Vài cái này cộng lại, không phải là có mấy trăm ngàn đô la sao? Nghe được Tần Phong lời nói về sau, Ôn Manico chảy nước miếng. Hơn nửa đời của ông cậu hái nhân sâm cộng thêm bán không ít lông hổ da gấu, ở Moscow mới dành dụng được 800 ngàn, mình chẳng qua chỉ đánh một trận, giết vài người, lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Sư phụ, còn có 6-7 cái mũ giáp con ngại phiền không lấy. Ôn Manico đem mấy thứ trên thân để xuống trước mặt Tần Phong, xoay người chạy lên núi, nói. Sư phụ người chờ con một chút, con đi lấy hết về. Tôi nói cậu đó, tiểu tử, không ngờ cậu còn là một người tham tiền đó. Tần Phong kéo Ôn Manico lại, giở khóc giở cười nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi, ném hết đống rác rưởi này đi, cậu còn đang chảy máu kia, còn không băng lại, không sợ chảy hết máu à? Ôn Manico giết chết 12 bộ đội đặc chủng, cũng không phải không bị thương gì, ngực của cậu ta bị dao găm cứa hai vết rất dài, trên đùi trúng một đao. Cho nên vừa rồi khi xuống núi có chút khập khiễng. Không sao, sư phụ, chút máu này không phải đã ngừng chảy rồi sao? Ôn Manico căn bản không để ý đến vết thương trên người mình. Từ nhỏ sống trong núi, trên người cậu lưu lại không biết bao nhiêu vết sẹo bị dã thú tấn công, mấy chỗ bị thương kia cũng không phải chỗ hiểm, Ôn Manico cũng lười băng bó. Sư phụ, lúc chúng ta trở về rồi nói tiếp, con đi nhặt mũ của bọn chúng về đã. Ôn Manico vò đầu bứt tai, cậu sợ dã thú trong núi nhiều, có khi nào bọn dã thú cắp mất mũ giáp đi rồi không, vậy có thể sẽ tổn thất đến mấy chục ngàn đô la đó. Tiểu tử thối, con dám nói đến chuyện mũ giáp, ông đây sẽ trục xuất cậu khỏi sư môn. Tần Phong thật sự không ngờ, đây lại là đệ tử của mình, thật đúng là một tên tham tiền, vừa nhắc tới đô la Mỹ, mắt liền sáng cả lên. Sư phụ, ông nội dạy con làm người không thể lãng phí. Nhìn thấy Tần Phong dường như sắp tức giận. Ôn Manico ỉu xìu, vẫn muốn lôi ông nội ra, hy vọng Tần Phong có thể thay đổi chủ ý cho mình đi nhặt mũ giáp. Đối với cậu nhóc không có đầu óc này, Tần Phong thật không có cách nào khác, thở dài, nói. Tiểu tử, trong sa mạc cho cậu 1 triệu đô la Mỹ và một bình nước. Cậu chọn cái nào? 1 triệu. Ôn Manico bật thốt ra đáp án. Nico, cậu nghĩ kỹ rồi hay nói, đó là khi cậu đã khát nước 3 ngày. Tần Phong ngắt lời Ôn Manico, nhắc nhở cậu ta một câu. 3 ngày không có nước. Ôn Manico ngây ngẩn cả người, biến sắc hồi lâu, mới hạ giọng nói. Sư phụ, con chọn bình nước. Từ nhỏ lớn lên trong rừng, Ôn Manico cũng hiểu được tầm quan trọng của lương thực và nước uống. Trong núi rừng tuy rằng không thiếu nước, nhưng Ôn Manico cũng hiểu được để duy trì tính mạng ắt không thể thiếu, cho nên sau một hồi lựa chọn đau khổ, cậu ta vẫn chọn nước. Cậu đã hiểu được chưa? Tần Phong chỉ Ôn Manico nói. Cậu phải nhớ kỹ, đôi khi tiền chỉ là một tấm giấy lộn, nó chỉ mang đến điều xấu cho cậu. Cậu nghĩ xem, nếu cậu mang theo người mười mấy mũ giáp và nhiều dao găm như vậy, bị kẻ địch truy đuổi từ phía sau thì phải làm sao? Tần Phong vừa nói xong, sắc mặt của Ôn Manico lập tức liền thay đổi, bởi vì không nói đến sức nặng của mũ giáp. Chỉ cần treo ở bên hông cũng rất vướng, treo nhiều mũ giáp như vậy, Ôn Manico căn bản không thể chạy trốn trong rừng, đến lúc đó chỉ có thể trở thành mục tiêu sống của người khác. Được rồi, sư phụ, con nghĩ người đúng. Đứng trước mạng nhỏ và tiền bạc, Ôn Manico tuy rằng rất khó từ bỏ tiền bạc, nhưng vẫn không chút do dự lựa chọn tính mạng, cởi hết mũ giáp và dao găm trên người ném xuống đất, coi như còn thuốc chữa. Thấy hành động của Ôn Manico, Tần Phong khẽ gật đầu, bởi vì vừa rồi hắn hạ quyết tâm trong lòng. Nếu tiểu tử này thật sự là một kẻ liều mình vì tiền, Tần Phong tuyệt đối sẽ không đưa cậu ta vào sư môn. Nico, đây là lần đầu tiên cậu giết người à? Nhìn vẻ mặt đau khổ của Unma Nico, Tần Phong cố ý chuyển đề tài. Vốn dĩ hắn muốn giúp Unma Nico băng bó, nhưng khi thấy những vết thương trên người Unma Nico không ngờ đã bắt đầu khép miệng, Tần Phong cũng chẳng muốn đi quản. Đúng vậy, là lần đầu tiên. Unma Nico gật đầu, nhếch môi mỉm cười, nói. Giết người đơn giản hơn săn bắn nhiều, tính cảnh giác của những dã thú kia rất cao, khi tiếp cận bọn chúng phát ra chút tiếng động đã dọa bọn chúng chạy mất tiêu rồi, còn những người này lại chỉ ngây ngốc đứng đó, xử lý bọn họ rất dễ dàng. Cậu không sợ hãi sao? Nhìn Unma Nico mặt mày hớn hở, Tần Phong có chút bất ngờ, ngay cả hắn lần đầu tiên ra tay giết người, trong lòng cũng có chút không thoải mái, vậy mà tiểu tử trước mặt này, vẻ mặt lại có thể hưng phấn như vậy. Tại sao phải sợ? Unma Nico có chút kỳ quái nhìn về phía Tần Phong, nói, bọn họ và dã thú giống nhau. Tôi không giết bọn họ, cũng sẽ bị bọn họ xử lý, ở trong rừng, vốn dĩ là cá lớn nuốt cá bé. Thế giới quan của Unma Nico rất đơn thuần, từ khi 5 tuổi cậu ta lần đầu tiên theo ông nội vào núi, trong đầu đã bị tiêm nhiễm một niềm tin, chính là phải sống sót, cho nên khi tiêu diệt những tên lính kia, cậu ta chỉ nghĩ đến việc sinh tồn mà chiến đấu, tất nhiên không sợ hãi gì. Mẹ nó, tiểu tử ngốc này coi người là dã thú mà giết rồi. Nghe thấy Unma Nico nói vậy, Tần Phong không biết nói gì, hắn không biết dùng cái gì để hình dung nội tâm hùng mạnh của Unma Nico rồi. Ban đầu vốn muốn mượn việc giết người để kích thích, thử xem có thể thức tỉnh dị năng của cậu ta hay không, xem ra ý tưởng này có thể quên được rồi. Nico, sau này ra ngoài cậu phải nhớ kỹ một điều, người không phải dã thú, trừ loại người muốn giết cậu ta, tuyệt đối không được tổn thương người khác, biết không? Tần Phong suy nghĩ một chút, vẫn dặn dò Unma Nico vài câu, bởi vì tiểu tử này so với Trương Hổ còn ngây thơ lắm. Tần Phong thực sự sợ rằng sau khi cậu ta trở lại thế giới thật, sát khí của cậu ta, ngoài mình ra, người có thể ngăn cậu ta lại cũng không nhiều lắm. Sư phụ, con biết rồi. Unma Nico cười ha hả, nói. Con có thể cảm nhận được ai tốt với con, ai không tốt với con. Chỉ cần không muốn hại con sẽ không ra tay đánh bọn họ. Kỳ thật đạo lý Tần Phong nói, Unma Nico đã sớm nghe ông nội nói qua. Hơn nữa cậu ta có một loại bản năng, có thể phát hiện thiện ý, ác ý của người khác đối với cậu ta. Cho nên Tần Phong lo lắng điều này thật có chút dư thừa. Được rồi, mau chôn những người đó đi. Tần Phong xua tay, nói. Người Trung Quốc chú ý nhập thổ vi an, mặc dù bọn họ là kẻ thù, nhưng phải tôn trọng đối thủ. Chết cũng đã chết, còn chôn cái gì ạ? Unma Nico miệng than thở một câu, có điều cậu ta cũng không dám làm trái ý Tần Phong. Liền phẫn nộ cầm một chiếc sẻng công binh đi lên núi, người là cậu ta xử lý. Chết ở đâu Unma Nico tất nhiên biết rõ. Chương 1012, 2, thức tỉnh thượng. Ồ, sư phụ, nghe người thực đúng. Qua có chừng một giờ, Unma Nico kích động từ trên núi chạy xuống, không để ý người đầy bùn đất chạy tới trước mặt Tần Phong, nói. Sư phụ, người xem, con lục được rất nhiều đồng giúp từ trên người bọn họ, đáng giá mấy chục ngàn đô la Mỹ đó. Unma Nico vừa nói vừa lấy từ trong túi ra vài đồng tiền mặt, vẻ mặt hưng phấn nói. Sớm biết vậy trước đó con đã lục soát người bọn họ rồi, tên đáng chết này, chết rồi trên người còn giấu nhiều tiền như vậy. Tôi nói Nico, cậu không thể có chút tiền đồ sao? Nhìn bộ dạng của Unma Nico, Tần Phong thật là khóc không ra nước mắt, vố dĩ hắn còn cho rằng mình đã thay đổi cách nhìn của Unma Nico về tiền bạc, không ngờ tiểu tử này vẫn là một tên tham tiền, hơn nữa thậm chí ngay cả tiền trên người chết cũng không tha. Sao vậy sư phụ? Unma Nico có chút không hiểu lời Tần Phong nói, có điều vẫn rất cảnh giác lui về phía sau mấy bước, nói. Sư phụ, tiền này cất ở trên người có thể không có gì đáng ngại, người sẽ không bắt con bỏ lại chứ? Được, cậu giữ lại đi, cất cẩn thận kẻo mất. Tần Phong rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể tùy ý Unma Nico, trong lòng hắn liền buồn bực, mình từ nhỏ đã nếm cảnh nghèo khổ ngay cả quần áo cũng là nhặt được, nhưng khi lớn lên cũng không quá chấp niệm với tiền bạc, xem ra tính tham tiền này thật sự là trời sinh. Không mất đâu, sư phụ, sau khi chúng ta ra ngoài, con sẽ dùng số tiền này mua lễ vật tốt nhất tặng cho người. Nghe thấy Tần Phong cho mình giữ lại số tiền này, Unma Nico thở phào nhẹ nhõm, thật cẩn thận cất tiền vào túi khóa kéo. Sau đó lại dùng tay vỗ vỗ, mặt tràn đầy hạnh phúc. Biết hiếu kính sư phụ, tính tình cậu nhóc này cũng khá tốt. Tần Phong an ủi mình một câu, nếu không, hắn thật sự sẽ bị Unma Nico làm cho tức chết mất. Sư phụ, tuy nhiên lễ vật cũng không thể quá đắt, ông nội nói phải tiết kiệm tiền cho con cưới vợ, phải tự mình cất giữ một ít. Tần Phong vừa mới an ủi mình xong, nghe thấy lời tiếp đó của Unma Nico, tức giận đến mức thiếu chút nữa đã bay tên tiểu tử này xuống núi. Tình cảm với sư phụ trong mắt hắn còn không quan trọng bằng bà xã trong tương lai. Chạy 3 vòng quanh chân núi cho tôi, trước khi trời tối phải chạy xong, thiếu một vòng thì đừng trở về gặp tôi. Tần Phong một cước đá Unmanico xuống sườn núi, thanh âm từ rất xa truyền đến tai Unmanico. Sao vậy chứ? Unmanico thầm nói một câu, tuy nhiên chỉ cần Tần Phong không bắt cậu ta bỏ tiền lại. Đừng nói chạy 3 vòng, cho dù chạy 5 vòng Unmanico cũng cam tâm tình nguyện, cả chặng đường khi Tần Phong đặc huấn Unmanico cũng gây không ít sức ép cho cậu ta, cho nên Unmanico cũng đã quen rồi. Ngọn núi cao chỗ Tần Phong đứng cao chừng hơn 3.000 mét, người bình thường đi lên đây đều phải đi mất 1-2 ngày. Cho dù Unmanico thể chất hơn người, chạy 3 vòng xong cả người cũng mệt mỏi thở hồng hộc, lúc trở lại sườn núi chỗ Tần Phong liền ngồi bệt xuống đất. Sư phụ, chạy xong rồi. Unmanico nhìn chăm chăm vào Tần Phong, thường lúc này, Tần Phong sẽ giúp cậu ta xoa bóp massage, sau khi xoa bóp mọi đau đớn trên người cậu ta đều sẽ biến mất. Ngồi cái gì mà ngồi, đứng lên vận công hành khí. Tần Phong một cước lại đá Unmanico đứng lên, hắn cảm thấy trước kia có phải mình quá nuông chiều tiểu tử này hay không, làm cho tiềm năng của cậu ta chưa thể bộc phát ra. Sư phụ, không phải nên xoa bóp sao? Unmanico đáng thương nói, hôm nay không xoa bóp, đứng lên vận công, sau 3 giờ, lại chạy 3 vòng từ chân núi đến đỉnh núi. Tần Phong nói, nhớ kỹ, cậu chỉ có thời gian 1 vòng vận công, nếu khôi phục không được, tôi sẽ đá thẳng cậu từ xuống núi đấy. Á! Nghe Tần Phong nói xong, Unmanico hoàn toàn choáng váng, vội vàng đứng lên đứng tấn. Bình thường ngoài lúc Tần Phong đấm bóp cho cậu ta ra, chỉ có lúc đứng tấn là có thể khiến cho cậu ta nhanh chóng khôi phục thể lực. 3 giờ sau, Unmanico lại bị Tần Phong đá xuống núi, vất vả từ chân núi chạy lên đỉnh núi. Tuy nhiên may mắn bây giờ đang là ban đêm, Unmanico ít nhiều có thể hấp thu một chút ánh trăng, cho nên cuối cùng vẫn kiên trì được. Mẹ nó, tiềm lực tiểu tử này giấu thật là sâu. Tần Phong phát hiện Unmanico mặc dù mệt rũ người, nhưng trên thực tế trong cơ thể của cậu ta vẫn còn năng lượng, vì thế sau 3 giờ nghỉ ngơi, Unmanico lại bị Tần Phong đuổi xuống núi, tiến hành lần đặc huấn thứ 3 trong đêm. Sư phụ, tiền này con bỏ lại là được chứ gì? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đến khi lần thứ 3 trở lại chỗ Tần Phong, Unmanico tội nghiệp lấy từ trong túi ra mấy đồng tiền bị mồ hôi làm ướt, uể oải nói. Sư phụ, số tiền này người cầm đi, có thể đừng bắt con chạy nữa được không? Không ngờ cậu là nghĩ rằng tôi huấn luyện cho cậu là vì tiền sao? Tần Phong giở khóc giở cười xua tay, nói. Được rồi, nhanh khôi phục thể lực, lát nữa có chuyện quan trọng phải làm. Không cần chạy nữa ạ. Unmanico đầy mong đợi nhìn Tần Phong. Không cần, cậu mau khôi phục đi. Tần Phong gật đầu, lập tức khiến Unmanico vui vẻ ra mặt. Cậu ta lớn như vậy lần đầu tiên phát hiện hóa ra, cũng có một ngày cậu ta ghét cái núi rừng này. Theo lời McNurs nói, phải dùng kích thích mãnh liệt, hoặc là áp lực cực lớn mới có thể khiến dị năng của người dị năng thức tỉnh. Trong đầu Tần Phong hồi tưởng lại lời của McNurs, kỳ thật hôm nay hắn gây sức ép Unmanico, căn bản cũng không phải vì chút chuyện tiền bạc này, mà Tần Phong muốn bức Unmanico dùng tất cả tiềm lực, khi cậu ta mệt mỏi nhất, lại gia tăng áp lực mạnh hơn nữa. Xem có thể thức tỉnh dị năng của cậu ta hay không? Hôm nay giết chết nhiều bộ đội đặc chủng Nga như vậy, Tần Phong tin phía Nga nhất định sẽ không từ bỏ ý định. Nói không chừng mấy ngày nữa sẽ có đại quân bao vây, Tần Phong cũng không phải lo sợ cho mình, nhưng Unmanico cũng mới thức tỉnh dị năng phần nào, cũng phải học cách tự bảo vệ mình một chút. Sư phụ, làm sao vậy? Con mệt quá, để cho con nghỉ ngơi một chút đi. 2-3 giờ sau, khi Unmanico vừa mới vận công hết 1 vòng, cậu ta đã bị Tần Phong kêu ngừng. Nico, cậu có biết không, giữa một đám người bình thường có một người mạnh hơn một chút, được người khác gọi là người dị năng. Tần Phong không để ý đến phản ứng kêu khổ của Unmanico, nói. Người dị năng? Không biết. Unmanico lắc lắc đầu, tuy nhiên lời nói Tần Phong cũng khiến cậu ta hứng thú, lập tức nói. Sư phụ, nếu người và người dị năng so tài, ai sẽ lợi hại hơn? Tôi sao? Tần Phong không kìm nổi cười nói. Hôm nay đến bắt chúng ta có 4 người dị năng. 2 người chạy trốn, 2 người chết rồi, cậu nói xem ai lợi hại hơn. Không phải Tần Phong khinh thường tổ chức dị năng của Nga. Nhưng thực lực mấy người tới ngày hôm nay thật sự quá yếu, có lẽ theo như lời McNurs ngay cả đại trưởng lão có năng lực, điều khiển xét cùng Tần Phong đấu một trận, cũng không biết được ai thắng ai thua đâu. Còn phải nói ư, đương nhiên là sư phụ lợi hại. Unmanico nói, sư phụ, người nói với con về người dị năng này làm gì? Bọn họ yếu như vậy, có khi ngay cả con cũng đánh không lại ấy chứ. Đánh không lại cậu. Tần Phong mỉm cười nói, tôi nói cho cậu biết, bất kỳ một người dị năng nào dùng một bàn tay cũng có thể đánh gục tiểu tử cậu. Trước mặt bọn họ, cậu căn bản không có sức ra tay. Tần Phong nói không sai, đừng nói là McNurs đã dị hóa. Ngay cả Labrador gần như không có khả năng công kích, Unmanico cũng không chắc có thể đối phó được. chỉ có điều so với người dị năng thì là yếu nhất, nhưng so với người bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Ồ, lợi hại như vậy sao? Nghe Tần Phong nói vậy, Unmani câu tròn mắt, tuy nhiên liền phản ứng lại, nói. Sư phụ, nếu con luyện công phu của người, có phải sẽ mạnh hơn đám người dị năng kia hay không? Tiểu tử cậu cũng không phải ngu. Nói không sai. Tần Phong nghe vậy mỉm cười, nói. Cậu chỉ cần luyện được bằng 3 phần của sư phụ, người dị năng bình thường sẽ không phải là đối thủ của cậu rồi. Được, sư phụ, con sẽ cố gắng. Unmani câu ưỡn ngực, trên mặt vẫn còn nét trẻ con, cho thấy cậu ta vẫn còn con nít. Ni câu, nhưng nếu bản thân cậu là người dị năng, lại luyện công phu của tôi, vậy cậu sẽ càng lợi hại. Tần Phong nói xong liền nghĩ, hiện tại có lẽ hắn đã tu luyện tới đỉnh cao tiến hóa của nhân loại rồi. Phía trước thậm chí cũng không biết là có con đường để đi không, cho nên biết người dị năng tồn tại. Tần Phong liền muốn xem nếu người dị năng tu luyện, có phải có thể đột phá gông cùm xiềng xích của bản thân, đột phá đến cảnh giới tiếp theo hay không? Sư phụ, người nói con là người dị năng sao? Unmani câu có chút không dám tin nhìn Tần Phong. Hôm nay lần đầu tiên cậu ta nghe được cái từ người dị năng này, đến hiện tại đầu óc còn có chút mơ hồ. Từ bao giờ mình liền trở thành người dị năng vậy? Bây giờ cậu vẫn chưa phải, có điều tôi nghĩ cậu là một người dị năng. Tần Phong nói, người thường phải trải qua quá trình thức tỉnh. Chỉ có thức tỉnh mới có thể trở thành có được năng lực cường đại của người dị năng, cậu vẫn chưa thức tỉnh, cho nên vẫn chưa tính là người dị năng. Nói tới đây, trong lòng Tần Phong bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, có lẽ mỗi người cũng đều có thể là người dị năng, chỉ có điều đại đa số mọi người không thể phá vỡ gông cùm xiềng xích của bản thân, biểu hiện không ra dị năng của mình, mà chỉ có một số nhỏ người gặp được cơ duyên mà thức tỉnh, mới tạo thành một người dị năng như vậy. Sư phụ, vậy làm sao mới có thể thức tỉnh? Unmani câu tò mò hỏi. Sau khi biết được cậu ta tu luyện công phu của Tần Phong, có thể còn mạnh hơn người dị năng, nguyện vọng muốn trở thành người dị năng của Unmani câu cũng không quá mãnh liệt. Áp lực, Tần Phong nói. Chờ một lát tôi sẽ gia tăng cho cậu một áp lực cực lớn, cậu phải kích phát ra tất cả tiềm năng trong cơ thể để kháng cự, như vậy có lẽ có thể trở thành người dị năng. Được, vậy chúng ta thử xem. Unmani câu vẻ mặt bình tĩnh nói. Ni câu, cậu phải nhớ kỹ, áp lực của sư phụ rất có thể sẽ giết chết cậu đấy. Tần Phong nghiêm mặt, nói. Tôi sẽ không nương tay đâu, nếu cậu chống đỡ không nổi, tôi sẽ đích thân chôn cậu ở ngọn núi này đấy. Bình thường Tần Phong thường xuyên cùng Unmani câu nói đùa, giờ phút này lại đột nhiên biến thành một người khác, vẻ mặt ác nghiệt vô tình kia lập tức dọa cho Unmani câu kinh hãi. Chương 1013-1, thức tỉnh, hạ, thức tỉnh không được sẽ chết sao? Unmani câu đột nhiên hơi hoảng hốt, cậu ta cảm giác lúc này Tần Phong có chút gì giống con gấu đen, mà 5-8 tuổi cậu ta gặp phải, mang đến cho cậu ta áp lực vô tận. Bóng ma chết chóc bao phủ trong lòng Unmani câu. Sư phụ, người cũng không thể ra tay độc ác được. Unmani câu trung quy vẫn là con nít, bị Tần Phong dọa như vậy, lập tức sợ hãi, cậu ta không biết sư phụ luôn hiền lành với mình, vì sao đột nhiên trở mặt như vậy. Người nào rồi cũng phải trưởng thành. Sắc mặt Tần Phong vẫn lạnh lùng, nói. Ni câu, cậu coi như tôi là hổ báo trong rừng, khi đối mặt với bọn chúng, cậu cần làm gì? Chạy trốn hoặc giết chết chúng. Thần sắc Unmani câu trở nên nghiêm trọng. Chỉ cần nhắc tới chuyện có liên quan đến núi rừng, cậu ta sẽ trở nên bình tĩnh lạ thường. Đây có lẽ là nhờ cuộc sống từ nhỏ trong núi rừng, luật rừng đã ăn sâu vào suy nghĩ của Unmani câu. Trong tiềm thức của Unmani câu, không chỉ dã thú là thức ăn của mình, mà mình cũng là thức ăn của dã thú. Chỉ cần kẻ nào yếu hơn, kết cục chính là bị nuốt vào bụng đối phương. May là lúc Unmani câu còn nhỏ, có ông nội ở bên, đến khi cậu ta lớn hơn một chút, sự quen thuộc và hiểu biết về núi rừng đã giúp cho cậu ta có thể chạy thoát khỏi nanh vuốt của dã thú trong rừng. Tới giờ, cho dù là hổ Siberia, cũng không thể uy hiếp được Unmani câu. Đây là nguyên nhân khiến ông nội cậu ta yên tâm để cháu mình một mình lên núi. Ở đây, Unmani câu xem như đã nằm ở đỉnh cao của chuỗi sinh tồn tự nhiên rồi. Tuy nhiên đối mặt với sư phụ, Unmani câu vẻ mặt đau khổ, bởi vì cậu ta biết, cho dù tất cả dã thú trên dãy núi Ác No Trinh, cộng lại cũng không phải đối thủ của Tần Phong. Muốn toàn mạng khi đấu với sư phụ, Unmani câu không nắm chắc chút nào. Tốt lắm, chàng trai, toàn lực ứng phó đi. Tần Phong quát lên một tiếng, bất ngờ xuất ra khí thế của mình. Lập tức một trận sát khí tựa sóng to gió lớn bao vây Unmani câu lại. Đây. Tuy rằng đã sớm có đề phòng, nhưng Unmani câu không ngờ sư phụ nhìn như vô hại. Trong lúc đó không ngờ có thể xuất ra cỗ sát khí lớn như vậy. Trong lúc nhất thời cậu ta chỉ cảm giác mình như thuyền nhỏ phiêu đãng trong biển rộng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng biển đánh chìm. Trong miệng chỉ có thể buột ra 2 chữ, Unmani câu liền ngậm miệng lại, cậu ta điều động khí lực toàn thân chống đỡ khí thế bao trời phủ đất của Tần Phong. Unmani câu thậm chí không biết cổ sát khí này là thật hay là ảo. Nhưng cậu ta biết, một khi mình không ngăn cản được, tinh thần của cậu ta cũng sẽ bị cỗ sát ý này đồng hóa, suy nghĩ hỗn loạn. Ta không thể giết các ngư ỏi, thì sẽ bị các người ăn thịt, chết đi. Đi chết hết đi cho ta. Unmaniko dường như thấy được khi mình còn nhỏ, khi ông nội không ở bên, bị ba con sói rừng bao vây, trong tay vẻn vẹn chỉ có một thanh đao bổ củi. Unmaniko tựa vào một cây đại thụ, chống đỡ suốt nửa giờ, mãi đến khi ông nội nghe thấy tiếng chạy tới đánh chết mấy con sói rừng kia. Sau khi nhìn thấy ông nội, Unmaniko liền ngất xỉu, vết thương do ba con sói rừng lưu lại ở trên người cậu ta khiến cậu ta nằm liệt giường hơn một tháng. Tuy nhiên từ lần đó, Unmaniko cũng hiểu được luật rừng. Chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách sinh tồn trong núi rừng này. Hiện tại Tần Phong cho Unmaniko áp lực, cũng không thua gì lần bị sói rừng bao vây. Nhưng Unmaniko vẫn có thể thoát khỏi ảo giác do áp lực mạnh mẽ kia gây ra, cứng rắn chống đỡ. Tinh thần của tiểu tử này cũng thật cứng cỏi, so với những người dị năng mình gặp trong nước thì mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy biểu hiện của Unmaniko, Tần Phong bất động thanh sắc gật đầu. Hắn vốn dĩ muốn dùng ảo giác gợi lên nỗi sợ hãi trong lòng Unmaniko, từ đó khiến cậu ta sinh ra một khe hở. Sau đó kích phát ra tiềm chất của thân thể, hoàn thành quá trình thức tỉnh. Nhưng điều khiến Tần Phong không ngờ tới chính là, mình lại có thể dễ dàng dẫn mã đạo trưởng có dị năng đọc được suy nghĩ dẫn vào ảo giác, lại không cách nào giải quyết được Unmaniko trẻ trai trai này, ngay cả Tần Phong cũng có chút kinh ngạc. Tuy nhiên Tần Phong liền hiểu rõ, mã đạo trưởng sống 50-60 tuổi, đã từng trải, trong lòng khó tránh khỏi có nhiều ký ức và tạp niệm, hơn nữa tinh thần mạnh không có nghĩa là tinh thần cứng cỏi. Cho nên ông ta rất dễ dàng bị Tần Phong dẫn vào ảo giác. Nhưng Unmaniko thì khác, từ nhỏ cậu ta lớn lên trong núi rừng, tư tưởng đơn thuần thậm chí giống như một tờ giấy trắng, hoàn toàn không hiểu được sự hiểm ác thế giới của bên ngoài. Cũng chính loại tâm tư thuần túy này mới có thể khiến cậu ta chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng, thoát khỏi ảo giác do Tần Phong tạo ra. Đúng vậy, chỉ có tâm không sợ hãi mới có thể đi xa hơn. Tần Phong thầm khen trong lòng, biểu hiện của Unmaniko đã ngoài dự liệu của hắn. Cho dù cậu ta không phải người dị năng, không thể thức tỉnh dị năng, Tần Phong tin người đệ tử này của mình, sau này ắt sẽ có thành tựu không kém gì đám người Trương Hổ đâu. Đến đây đi, chàng trai, để tôi xem cậu có thể chịu được áp lực cỡ nào. Nếu ảo giác không thể ảnh hưởng đến Unmaniko, Tần Phong liền dùng toàn bộ khí thế bức bách Unmaniko, cỗ khí lực nhìn như bình thường kia một khi phóng thích, lập tức có ép Unmaniko tới mức xương cốt toàn thân gãy kêu răng rắc. Đương nhiên, Tần Phong cũng dần dần tăng thêm khí lực của mình. Nếu không ngay từ đầu mà hắn đã toàn lực phóng thích, đừng nói là Unmaniko, ngay cả Magnus kia, cũng sẽ bị khí lực khổng lồ của Tần Phong kia đánh chết trong nháy mắt. Tôi phải chịu đựng. Cảm nhận được khí lực giống như biển rộng sóng chiều không ngừng đánh úp của Tần Phong, Unmaniko trong lòng giữ vững niềm tin, chính là phải sống sót, giống như khi cậu ta 10 tuổi đối diện với đàn sói, bất kể đến lúc nào, Unmaniko cũng sẽ không từ bỏ. Đứa nhỏ này thật không đơn giản, không ngờ có thể chịu được 5 phần chân nguyên của mình. Lúc này trong lòng Tần Phong vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng, 5 phần công lực của hắn, đủ để đánh gục một người luyện võ thành thục. Lại thêm một phần nữa. Tần Phong muốn xem tiềm lực Unmaniko rốt cuộc là lớn cỡ nào, trong lòng vừa nghĩ, bên ngoài liền xuất ra thêm một phần khí lực, giống như một trận gió xoáy cuồn cuộn trên sườn núi, cuộn lá rụng trên mặt đất bay lên giữa không trung. Sắp không chịu nổi rồi. Sau khi cảm nhận được áp lực gia tăng, Unmaniko chỉ cảm thấy xương cốt, trên người mình đang bị đè ép giống như sắp gãy ra. Trong cơ thể vang lên tiếng răng rắc không dứt, nội tạng đang không ngừng chấn động, một dòng máu tươi từ khóe miệng Unmaniko chảy ra ngoài. Chống đỡ, chỉ có chống đỡ mới có thể sống sót. Thần trí của Unmaniko có chút không tỉnh táo. Cậu ta chỉ nhớ là mình nhất định phải đứng vững, lời nói ác nghiệt lúc trước của Tần Phong khiến Unmaniko tin rằng, nếu mình chống đỡ không được, kết quả khẳng định sẽ là cái chết. Vẫn không thể ép tiềm lực của cậu ta bộc phát sao? Lúc này Tần Phong có chút cùng đường. Tuy rằng hắn không lập tức gia tăng khí lực lên tới 6 phần, nhưng cũng đủ làm cho một người luyện võ mới tiến vào ám kình trọng thương ngã quỵ, từ điểm này cho thấy tiềm lực của Unmaniko thậm chí còn lớn hơn cả Bành Hồng. Theo khí lực ngày càng tăng của Tần Phong, thân thể Unmaniko cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Hai chân của cậu ta sớm đã bị ép đến ghim xuống mặt đất, nhưng Unmaniko vẫn giơ cao hai tay lên chống cự lại cỗ khí lực mạnh mẽ vô hình, mà lại có mặt khắp nơi kia. Sống sót, nhất định phải sống sót. Thần trí nửa tỉnh nửa mê, Unmaniko vẫn không ngừng lẩm bẩm những lời này, lúc mới bắt đầu cậu ta chỉ thì thào tự nói, nhưng tới giờ, Unmaniko không ngờ lại hô lớn lên. Vào lúc này, tố chất trong thân thể Unmaniko và chân khí sinh ra từ mấy ngày nay tu luyện, trong cơ thể căn bản không thể giúp gì được cho cậu ta, Unmaniko hoàn toàn là dựa vào ý chí muốn sống của mình để chống cự lại khí lực mạnh mẽ của Tần Phong. Không ai biết rằng vào lúc này trong đầu Unmaniko phát sinh một sự thay đổi không ai ngờ, tuyến yên bên não phải, dưới một áp lực cực lớn liền sản sinh ra một loại chất kích thích. Loại chất kích thích này từ tuyến yên đi ra ngấm vào trong thân thể Unmaniko, thân thể cậu ta liền phát sinh thay đổi lạ kỳ, dáng người Unmaniko vốn cường tráng khôi ngô bỗng trở nên cao gầy. Chỉ có điều sự thay đổi này vô cùng nhỏ, ngay cả Tần Phong cũng chỉ cảm thấy một chút, còn Unmaniko đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì hoàn toàn không phát hiện ra. Bây giờ cậu ta chỉ nghĩ đến thân thể làm sao để chống cự lại, tất cả hành động đều theo bản năng. Dưới áp lực mạnh mẽ của Tần Phong, tuyến yên trong bộ não thần kỳ của Unmaniko tiết ra kích thích tố, không ngừng thay đổi thân thể cậu ta. Hơn 10 phút sau, thân thể Unmaniko vốn kịch liệt run rẩy không ngờ chậm rãi bình phục, như đã thích ứng với khí lực mà Tần Phong xuất ra. Tiểu tử này, nhất định là người dị năng. Chương 1013-2, thức tỉnh hạ. Đối với sự thay đổi của thân thể Unmaniko, Tần Phong là người rõ ràng nhất. Hắn phát hiện các tế bào tổ chức trong cơ thể Unmaniko đang không ngừng mạnh lên. Một loại gen hắn chưa từng nhìn thấy đang hiện ra trong tế bào Unmaniko. Mẹ nó, vẫn chưa thức tỉnh sao? Tần Phong vẫn muốn duy trì áp lực với Unmaniko, cũng là một việc rất vất vả. Sau khi duy trì hơn một giờ, bản thân hắn cũng thấy nóng lòng. Dựa theo những gì Magnus nói, quá trình thức tỉnh của người dị năng dường như không cần thời gian lâu như vậy. Tôi đây là thế nào? 2 giờ trôi qua, Unmaniko bỗng nhiên khôi phục thần trí. Cậu ta phát hiện khí lực mà sư phụ xuất ra, tuy rằng vẫn đang chèn ép mình không thở được, nhưng thân thể của mình dường như đã có thể chống đỡ lại được mức độ khí lực này rồi. Cơ thể của mình đã trở nên mạnh mẽ. Unmaniko bắt đầu hiểu ra, nhưng vào lúc này, dường như cậu ta nghe được trong đầu vang lên một tiếng rắc giòn vang, giống như là tiếng vỏ trứng gà vỡ vụn. Cùng với âm thanh này, Unmaniko cảm nhận được trong đầu một cỗ nhiệt lượng dội thẳng xuống, từ trên đỉnh đầu tỏa ra trán, rồi nhanh chóng chạy một vòng khắp toàn thân. Một cỗ năng lượng cực lớn dung nhập vào khắp thân thể Unmaniko. Gào, o, cảm thụ được luồng sức mạnh mãnh liệt, Unmaniko thét lên một tiếng giống như hổ, trong nháy mắt phá tan gông cùm do 6 phần chân nguyên của Tần Phong tạo ra, 2 chân ghim xuống mặt đất, lập tức từ mặt đất rút ra. Cho dù cảm giác bản thân đã thay da đổi thịt, nhưng đối diện với Tần Phong đứng cách 4-5 mét trước mặt, Unmaniko vẫn vô cùng kiêng kỵ. Sau khi thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Tần Phong, thân hình cậu ta nhanh như sét len lên một cây đại thụ cao hơn 10 mét. A, tôi, sao tôi lại leo lên cây thế này? Khi Unmaniko nhìn thấy móng tay của mình đang găm thật sâu vào thân cây liền không khỏi hơi sửng sốt. Quá trình từ trên mặt đất lên trên cành cây, Unmaniko không nhớ chút gì. Mẹ nó, biến thân rồi hả? Tần Phong vẫn lưu ý Unmaniko, tuy rằng biết năng lực của Unmaniko tăng mạnh trong nháy mắt đó, nhưng bất ngờ, Unmaniko đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích của mình. Trong lúc nhất thời ngay cả Tần Phong đều có chút ngạc nhiên. Tốc độ sao có thể nhanh như vậy? Đối với động tác của Unmaniko, Tần Phong hoàn toàn không thấy. Hắn phát hiện khi Unmaniko đang di chuyển thậm chí không thấy cả bóng dáng. Tốc độ này đã có thể sánh với khi hắn sử dụng công pháp rồi. Niko, dị năng của cậu thức tỉnh rồi. Tới lúc này Tần Phong vẫn không rõ. Unmaniko hẳn là đã trải qua quá trình thức tỉnh dị năng rồi. Không chỉ vì hành động của Unmaniko, mà thân thể của cậu ta cũng đã thay đổi. Dị năng của con đã thức tỉnh rồi sao? Khác với Magnus sau khi biến thân, tính tình nóng nảy lạ thường, Unmaniko ở trên cây đại thụ vẫn lối suy nghĩ giống y như trước, dị năng của cậu ta dường như chỉ tác động lên thân thể chứ không phải thần kinh. Xuống đây đi, treo cao như vậy làm gì? Bị đệ tử thoát khỏi gông cùm xiềng xích của mình, trong lòng Tần Phong cảm giác có chút mất mặt, lần này hắn trực tiếp xuất ra gần 9 phần khí lực, lập tức lôi Unmaniko trên ngọn cây xuống. Trời, đây là chuyện gì? Còn chưa kịp nhận thức sức mạnh bản thân, Unmaniko chỉ cảm thấy một luồng khí lực mình không cách nào chống lại, không đợi cậu ta phản ứng, thân thể đã bị kéo xuống mặt đất. Thân thể ở giữa không trung linh hoạt xoay người, Unmaniko 2 chân tiếp đất, nhưng không biết vì sao, Unmaniko lại đưa cả 2 cánh tay chống xuống đất, cậu ta cảm giác dường như chỉ có làm như vậy, mình mới có thể phát huy toàn bộ thực lực. Nhìn thấy Unmaniko tứ chi chạm đất, lưng eo cao lên, Tần Phong bật thốt lên. Đây là dáng con báo phải không? Con báo, sư phụ, người nói con giống như con báo sao? Unmaniko ở trong rừng cũng không biết đã gặp qua bao nhiêu con báo, nghe Tần Phong nói vậy. Cúi đầu nhìn xuống thân thể mình, cảm thấy đồng tình với cách nói của Tần Phong. Bộ dạng cậu ta bây giờ đích thực cực kỳ giống một con báo rừng đang phòng thủ, trước kẻ địch. Không phải giống mà là. Tần Phong cười khổ một tiếng, nói. Tiểu tử cậu hiện tại chính là con báo, không tin cậu xem tai của mình đi. Tuy rằng mái tóc dài của Unmaniko đã che kín 2 tai lại, nhưng Tần Phong vẫn cảm thấy tai của cậu ta đã thay đổi. Vốn dĩ tai của Unmaniko cũng không lớn lắm, nhưng bây giờ đã lộ bên ngoài, xung quanh còn phủ một lớp lông tơ mịn. Đây thật sự là tai con báo. Nghe Tần Phong nói vậy, Unmaniko sờ lên tai mình, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nico, cậu cảm thấy thân thể có thay đổi gì không? Tần Phong hỏi, sau khi nhận thấy được Ulma Nico đã thức tỉnh, hắn đã hoàn toàn thu hồi khí lực của mình. Con cũng không biết đã biến hóa thành cái dạng gì nữa. Nghe Tần Phong nói xong, Ulma Nico cẩn thận suy nghĩ một chút, qua một hồi lâu mới lắc đầu nói. Con cảm giác tốc độ chạy trốn của mình sẽ càng nhanh hơn, hơn nữa thính giác và thị lực của con cũng đều thay đổi khá nhiều, năng lực cũng lớn hơn rồi. Ulma Nico vừa mới thức tỉnh, đối với thân thể của mình, cậu ta vẫn chưa thể hiểu rõ, chỉ có điều nhận ra mấy chỗ đặc biệt nói cho Tần Phong nghe. Trên thực tế Ulma Nico cũng không biết năng lực cảm nhận của mình tăng lên bao nhiêu. Nico, từ nơi này chạy đến chân núi, rồi chạy lên đỉnh núi. Tần Phong bỗng nhiên nói. Dùng khả năng hiện tại của cậu với tốc độ nhanh nhất. Vâng, sư phụ. Ulma Nico vừa mới thức tỉnh cũng cảm thấy năng lượng trong cơ thể dục dịch. Cậu ta cũng đang muốn chạy một chút, dường như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết ra năng lượng này. Sau khi đáp lại Tần Phong, Ulma Nico khẽ chống hai tay hai chân trên mặt đất, giống như con báo mau lẹ chạy đi. Tốc độ cực nhanh thậm chí nếu so với Magnus sau khi biến thân còn nhanh hơn, gấp 5 lần. Chỉ có điều Ulma Nico không phát hiện ra rằng, ngay khi cậu ta chạy đi trong nháy mắt, Tần Phong đứng ở nơi đó cũng triển khai công lực, giống như một cái bóng đi theo phía sau Ulma Nico. Cho dù Ulma Nico tăng tốc như thế nào gia tốc, cũng không thể thoát khỏi Tần Phong nửa bước. Nhanh nhẹn, dị năng của tiểu tử này nhất định là sự nhanh nhẹn, còn có chút năng lượng. Đi theo Ulma Nico từ trên núi xuống chân núi chạy một vòng. Tần Phong đã xác định thuộc tính dị năng của Ulma Nico, chính là khi cậu ta biến thân sẽ nhanh nhẹn tựa như một con báo. Với tốc độ hiện tại của Ulma Nico, chỉ cần cậu ta phản ứng nhanh, súng ống trên cơ bản rất khó bắn trúng cậu ta. Sư phụ, ô, người đâu rồi? Ulma Nico gần như chỉ cần dùng nửa giờ đã chạy xong quãng đường, mà trước kia cần đến 2 đến 3 giờ. Sau khi trở lại sườn núi, liền phát hiện không thấy bóng dáng sư phụ Tần Phong. Tôi ở ngay phía sau cậu. Thanh âm của Tần Phong vang lên. Ulma Nico sợ tới mức giống như phản xạ có điều kiện chạy ra xa, lại dùng hai tay hai chân leo lên một cây đại thụ, không biết vì sao đột nhiên móng tay dài ra tựa như dao găm cắm vào thân cây. Chương 1014, nơi trốn quen thuộc. Sư phụ, vừa rồi người vẫn luôn đi theo sau con hay sao? Ulma Nico nhìn Tần Phong giống như gặp quỷ, với thời gian ngắn ngủi như vậy đã chạy xong một vòng, vốn cậu ta muốn khoe khoang với Tần Phong một chút, không ngờ lại bị Tần Phong đả kích lại, tốc độ của cậu ta căn bản không là gì trước mặt Tần Phong. Thuộc tính dị năng của cậu là tốc độ. Tần Phong thấy trong ánh mắt Ulma Nico tràn đầy kinh ngạc, vừa rồi đi theo phía sau Ulma Nico nhìn như rất nhẹ nhàng. Kỳ thật Tần Phong cũng phải thực sự dùng một phần công phu, nếu tốc độ của Ulma Nico tăng lên chút nữa, chỉ e Tần Phong cũng phải dùng toàn lực mới có thể đuổi kịp. Tốc độ. Ulma Nico cảm nhận qua năng lực toàn thân, lớn tiếng cười, nói. Sư phụ, con cảm giác chính là vua của chốn rừng sâu này. Vừa nói, Ulma Nico vừa làm hành động. Từ một cây đại thụ nhảy đến một cây đại thụ khác, động tác vô cùng mau lẹ, giống như một cái bóng chạy qua chạy lại trong rừng. Nếu người bình thường nhìn nhất định sẽ hoa cả mắt. Tiểu tử thối này. Nhìn thấy hành động trẻ con của Ulma Nico, Tần Phong không khỏi mỉm cười. Hắn có thể cảm giác được dị năng của Ulma Nico khi thức tỉnh nhất định rất cao. Bởi vì so ra, sức lực của cậu ta tuy rằng không bằng Magnus, nhưng tốc độ lại nhanh hơn gấp bội. Điều này cũng đủ để bù lại sự thiếu hụt chút ít về sức lực của cậu ta rồi. Tần Phong cũng không ngăn Ulma Nico lại, mặc cho cậu ta tự do chạy nhảy trong rừng. Nơi này kỳ thật cũng là nơi thích hợp để cậu ta làm quen với thân thể của mình. Ô, ai ôi, đau chết mất. Ước chừng sau khi chạy được nửa giờ, Ulma Nico bỗng nhiên kêu đau, ngã thẳng từ trên thân cây cao 7-8 mét rơi mạnh xuống đất. Nếu không có lớp lá rụng thật dày trên mặt đất, lần này e là sẽ bị thương rất nặng. Sao lại thế này? Tần Phong nhanh chóng đi đến bên cạnh Ulma Nico. Sư phụ, con, trên người con dường như không còn chút sức lực nào. Ulma Nico hoảng sợ, phải biết rằng, từ nghèo đến giàu thì dễ quen, nhưng từ giàu thành nghèo thì khó chấp nhận. Sau khi có được sức lực mạnh mẽ như vậy, một khi mất đi, đối với Ulma Nico thực sự rất khó chấp nhận. Duỗi tay ra. Tần Phong bắt mạch cho Ulma Nico, sau một lúc mới để xuống, nói. Không sao, có thể là năng lực kia không thể duy trì lâu. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, tôi nghĩ cậu vẫn có thể dùng tiếp được loại sức mạnh này. Tần Phong phát hiện, sau khi Ulma Nico thức tỉnh, các tế bào trong cơ thể cậu ta dường như đảo lộn hoàn toàn, mỗi một tế bào tổ chức đều vô cùng sinh động. Tần Phong cảm giác được, rất có thể đây chính là nguồn suối năng lượng của người dị năng sau khi tiến hóa. Thông qua cuộc nói chuyện lúc trước với Magnus, Tần Phong cũng hiểu được người dị năng không thể duy trì trạng thái dị năng của mình trong một thời gian dài, cho nên đối với việc Ulma Nico mất đi lực lượng bây giờ, Tần Phong cũng không quá lo lắng. Sư phụ, có thật vậy không? Ulma Nico vẫn còn chút lo lắng. cậu ta rất thích cảm giác chạy nhảy không chút trói buộc trong rừng. Dường như mình có thể nghe được nhịp đập của núi rừng, cùng nhau dung hợp lại. Tiểu tử thối, đã bao giờ sư phụ lừa gạt cậu chưa? Tần Phong vỗ đầu Unmanico một cái, năm nay tuy Unmanico mới 13 đến 14 tuổi, chưa từng trải qua bất kỳ sự tu luyện nào đã có được năng lực như vậy, khiến Tần Phong cũng không nén nổi có một chút hâm mộ. Người dị năng thật sự là con cưng của trời. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Nico, cậu thử xem khí lực trong cơ thể mình có còn gì nữa không? 7-8 ngày đặc huấn lúc trước đã khiến, trong cơ thể Unmanico sinh ra một tia khí cảm. Cũng chính nhờ tia khí cảm này, Unmanico mới có thể nhanh chóng khôi phục thân thể mệt mỏi. Đây cũng là một chiêu nội gia công pháp độc môn. Không có. Nghe Tần Phong hỏi vậy, Unmanico liền vội vàng khoanh chân ngồi trên mặt đất. Dựa theo công pháp thổ nạp mà Tần Phong truyền thụ cho, qua hơn 10 phút sau, Unmanico mở mắt, vẻ mặt uể oải nói. Sư phụ, khí cảm kia đã không còn trong thân thể của con nữa rồi. Tuy rằng đã có được dị năng, nhưng khí cảm biến mất cũng khiến Unmanico rất khó chịu, bởi vì trải qua mấy ngày tu luyện khiến cậu ta cảm thấy tầm quan trọng của khí cảm kia. Cho dù cậu ta mệt nhọc cỡ nào, chỉ cần tia khí cảm kia chạy mấy vòng, trong thân thể liền có thể giúp cho Unmanico khôi phục, như lúc ban đầu. Chẳng lẽ người dị năng không thể luyện khí sao? Trong lòng Tần Phong có chút nghi hoặc, có điều hắn biết quá ít về người dị năng, hiện tại cũng không thể phán đoán được điều gì. Nico, về sau mỗi ngày sáng cậu hãy dựa theo cách hô hấp thổ nạp, mà sư phụ dạy để thở, để xem thân thể sẽ biến hóa như thế nào. Tần Phong không biết khí cảm trong cơ thể Unmanico là bị dị năng bài xích ra ngoài, hay là bị đồng hóa mất rồi, điều này cần phải quan sát thêm mới biết được. Vâng, sư phụ, con nhất định sẽ không lười biếng. Tục ngữ nói mấy cái nọ được cái kia, tuy rằng chiếm được dị năng nhưng lại mất đi khí cảm, Unmanico cũng không biết đối với mình là lợi hay là thiệt, tuy nhiên tâm tư của cậu ta rất đơn thuần, chỉ lo lắng một lát, vui vẻ trở lại. Phải cố gắng hết mình, cho dù không thể tu luyện, cũng phải là một người hùng mạnh trong số những dị năng. Tần Phong vỗ vai Unmanico, hắn tin người dị năng cũng sẽ có hệ thống tu luyện riêng, nếu không người dị năng hệ xét, mà Magnus nói kia không thể nào vừa thức tỉnh liền có năng lực ngang bằng với mình, vậy không khỏi quá nghịch thiên rồi. Sư phụ, con biết rồi. Unmanico dùng sức nắm chặt tay, sau khi biết được sức mạnh của Tần Phong, cậu ta sớm đã định ra một mục tiêu trong lòng, sau này mình nhất định phải lợi hại như sư phụ, khiến tất cả mọi người không dám ức hiếp và thương tổn mình và ông nội. Được rồi, Nico, chúng ta có thể đến miệng địa ngục kia rồi. Chậm trễ mấy ngày, nhưng lại thức tỉnh được một người dị năng hùng mạnh, trong lòng Tần Phong vẫn cảm thấy khá thành công. Tuy nhiên sau khi dị năng của Unmanico thức tỉnh, tâm tư của Tần Phong liền muốn đến miệng địa ngục ngay, muốn thấy nấm linh chi kia, rốt cuộc có phải là nấm linh chi chục ngàn năm hay không? Nghỉ ngơi và chỉnh đốn một chút, Tần Phong dẫn Unmanico đi tới trận đồ bát quái thiên nhiên này. Tần Phong cũng không khiến Unmanico dẫn đường, mà trực tiếp dẫn cậu ta tiến vào cửa sinh. Unmanico và ông nội cậu ta một tuần mới tìm được miệng địa ngục. Sau mấy giờ, Unmanico và Tần Phong đã vào đến chỗ này. Chỗ này sao lại? Tại sao thông đạo bên trong lại giống bên kia như vậy? Khi đi vào trước sơn cốc kia, Tần Phong không khỏi kinh hãi, vì thung lũng này bất kể là địa hình hay là hình dạng cửa động đều cực kỳ giống không gian Đại Tần, mà hắn đi ra. Nham thạch hai bên thung lũng bóng loáng lạ thường, trên mặt đất không một ngọn cỏ, làm cho người ta cảm thấy rất hoang vu. Tuy nhiên ở bên trong thung lũng 100 mét thì là màu xanh hoa cỏ, bày ra một bức tranh sinh động đầy sức sống. Má nó, thật là nấm linh chi chục ngàn năm sao. Thị lực của Tần Phong thuộc loại kinh người, tuy rằng cách xa hơn 100 mét, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy một cái cây sinh trưởng bên trong thung lũng. Gọi là một gốc cây, chẳng qua là nói hình tượng, bởi vì cái cây kia xòe tán dạng ô, rộng chừng 10 đến 20 mét vuông, toàn tán mũ hiện lên sắc tím bạc, tản mát ra ánh sáng bóng như kim loại. Hơn nữa cách xa như vậy mà Tần Phong vẫn ngửi được một mùi rất kỳ lạ. Hẳn là nó, hẳn là nấm linh chi chục ngàn năm. Sau khi thấy được cây nấm linh chi kia, Tần Phong trong lòng kích động, quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Nếu không phải trước đó nghe ca lách ép nói thung lũng này có chỗ quỷ dị, chỉ e Tần Phong sẽ lao thẳng tới hái rồi. Sư phụ, người làm sao vậy? Nhìn thấy Tần Phong sững sờ, Unmanico ngồi xổm xuống, tìm một tảng đá lớn hơn nắm tay cách chừng 40 đến 50 mét, dùng sức ném về phía cửa sơn cốc kia. Một tiếng cạch vang lên, Unmanico ném tảng đá đụng vào nham thạch trên sơn động, lăn xuống cửa cốc. Trong nháy mắt, một trận cuồng phong không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, liền xuất hiện cuốn tảng đá kia đi đâu không biết. Sư phụ, thú vị không? Unmanico cười hì hì nói. Gió này không chỉ có thể cuốn được tảng đá, mà ngay cả dê núi cũng có thể cuốn đi. Sư phụ, có muốn con bắt một con dê núi tới cho người thử hay không? Qua mấy giờ khôi phục, Unmanico cảm giác được cơ thể đã khôi phục được năng lực thần kỳ kia. Cậu ta nói là muốn giúp Tần Phong đi bắt dê núi, thực ra chính là muốn thử xem mình còn có thể kích phát dị năng trong cơ thể. hay không? Cậu đi đi, nhớ kỹ, chỉ có thể hoạt động ở bên ngoài, tuyệt đối không nên đi vào trong chỗ rừng kia. Tần Phong nghe vậy gật đầu, đặc biệt dặn dò Unmanico một câu, trận đồ do thiên nhiên hình thành này và bát quái, đồ mà hắn biết còn có chút khác biệt, nếu chẳng may Unmanico đi vào, ngay cả Tần Phong muốn đưa cậu ta ra cũng sẽ phải tốn không ít công sức. Sư phụ, không sợ, con đi vào cũng có thể tìm được đường đi ra. Unmanico đắc ý nói. Năm đó ông nội bị lạc đường trong đó, chính là con đã đưa ông ra ngoài, đối với nơi này con rất quen thuộc. Tôi quên mất, tiểu tử cậu chính là con cưng của núi rừng. Tần Phong nghe vậy mỉm cười, dị năng của Unmanico khiến cậu ta rất gần gũi với thiên nhiên. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân năm đó cậu ta có thể tìm tới miệng địa ngục, bởi vì nếu không hiểu được bát quái trận đồ, cho dù không bước vào tử môn, thì cũng sẽ bị vòng sang một hướng khác, chứ không tới được đây. Sư phụ, người quên rồi sao, con là vua của rừng rậm đó. Unmanico làm mặt quỷ với Tần Phong, thử kích thích năng lượng trong cơ thể, qua chừng 1-2 phút, trên mặt Unmanico lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thân hình nhoáng lên một cái, liền ra chạy ra xa hơn 10 mét. Nhanh một chút, tôi cũng cần vài vật còn sống để làm chút thực nghiệm. Tần Phong hướng về phía Unmanico hô một câu, tuy rằng trong lòng hắn rất kích động, nhưng thấy tảng đá vừa rồi bị cuồng phong cuốn đi không rõ tung tích, thì không dám mạo muội hành động. Chương 1015, điểm giao không gian. Sư phụ, người cứ yên tâm đi. Unmanico từ phía xa lớn tiếng đáp lại, cậu ta và ông nội từng hoạt động tại khu vực này hơn một tháng. Biết nơi này mặc dù ít ai lui tới, nhưng cũng có không ít dã thú qua lại. Unmanico còn biết ngay trong rừng có một nơi có một đám sơn dương hoạt động, bởi vì không có thiên địch lại thêm đồng cỏ và nguồn nước phì nhiêu. Lúc ấy Unmanico và ông nội thu lượm được không ít da lông sơn dương, và một ít đồ. Được rồi, cẩn thận một chút. Tần Phong đáp lại một câu, hắn biết nếu không phải quân đội Nga truy đuổi, chỉ bằng những dã thú trong núi kia, Unmanico ở đây sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Con bà nó... Chẳng lẽ nơi này thật là một cửa đi vào không gian kỳ lạ sao? Tần Phong đi đến cách thung lũng mười mấy mét, cẩn thận quan sát. Tuy nhiên khi không có vật từ ngoài vào, cửa động kia vô cùng yên tĩnh. Ngoài việc không có một ngọn cỏ và hai bên vách đá rất trơn nhẵn ra, thì cũng không có gì bất thường. Tảng đá vừa rồi đi đâu? Tần Phong bỗng nhiên nghĩ tới, tảng đá vừa rồi bị Unmanico ném vào, không biết đã bị cuốn tới nơi nào. Với thị lực của Tần Phong không ngờ cũng không thấy được. Tần Phong giơ tay hút lấy một tảng đá cách đó 7-8 mét rồi ném về phía thung lũng, lần này hắn mở thật to mắt muốn nhìn kỹ xem hòn đá kia bị cuốn tới nơi nào. Giống như trước, cửa động bất ngờ lại nổi lên một trận cuồng phong không báo trước, lần này Tần Phong thấy rõ ràng, hòn đá kia đang bị trận cuồng phong cuốn lên cao hơn 3 mét, sau đó đột ngột liền biến mất khỏi tầm mắt của hắn, giống như biến mất vào hư không vậy. Mẹ nó, xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy cảnh này, Tần Phong hơi khó xử, chuyện vừa xảy ra giống như ảo thuật vậy. Với tu vi của hắn cũng không thể nhìn ra được manh mối trong chuyện này. Không phải do tảng đá quá nhỏ, nhìn không rõ đấy chứ. Thân ảnh của Tần Phong nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh rừng cây, giơ tay chém đứt một thân cây cỡ đường kính khoảng cái chén ăn cơm, đi đến gần cửa động ném mạnh thân cây vào. Lực cánh tay của Tần Phong mạnh cỡ nào, mặc dù hắn không có sử dụng toàn lực, nhưng thân cây vẫn xé toạc không trung phát ra tiếng rít bén nhọn. Với tốc độ này, chỉ sợ một giây sau sẽ xuất hiện trong sơn cốc. Nhưng trong lúc đó một màn quỷ dị lại xảy ra. Khi thân cây kia đi ngang qua vị trí trung tâm của cửa động, cuồng phong lại nổi lên, mà thân cây ngay tại trước mặt Tần Phong từng tấc một ngắn dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Đây là một điểm giao không gian. Tần Phong bắt đầu hiểu ra. Hắn đột nhiên hiểu được, cửa động của thung lũng này chính là một giao điểm không gian. Những thứ biến mất này, rất có khả năng đã rơi tới một không gian khác bên trong, giống như mình gặp trước kia vậy. Chẳng lẽ nơi này có thể đi thông đến một không gian khác? Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Phong không kìm nổi sự tò mò. Phải biết rằng, việc tồn tại một không gian khác có thể là rất ít. Hơn nữa, những không gian khác mà Tần Phong tiến vào, chẳng những cần thời gian đặc biệt định trước, còn cần có chìa khóa mở ra không gian. Nhưng điểm nút của không gian này cũng rất kỳ lạ, chỉ cần đến bên cạnh sẽ tự động bị hút vào. Với tu vi của Tần Phong, trên đời này những chuyện có thể khiến hắn nảy sinh lòng hiếu kỳ đã không còn nhiều nữa, không thể nghi ngờ cửa động trước mặt chính là một trong số đó. Tần Phong biết rõ sự thần bí và phong phú của không gian khác, đó đơn giản chính là một mảnh đất hoang chưa từng được khai thác. Hơn nữa, không gian dễ tiến vào như vậy, lúc ra nhất định sẽ không khó khăn giống không gian Đại Tần. Điều này làm cho sự hiếu kỳ trong lòng Tần Phong nổi lên, nếu không vướng bận bệnh của Mạnh Giao. Nói không chừng Tần Phong sẽ đi vào đó rồi. Sư phụ, con đã về. Đúng lúc Tần Phong đang đứng tần ngần ở đó, giọng của Unmanico từ xa truyền đến, Tần Phong quay đầu lại nhìn. Liền thấy Unmanico kéo sừng một con nai chay qua bên này. Còn sống không? Tần Phong hỏi, vừa rồi hắn đã thử qua vật chết, nhưng đối với vật sống vẫn chưa thử qua. còn sống, chân chỉ bị con đánh thương thôi. Unmanico chạy đến gần, dùng sức ném con nai xuống. Tần Phong nhìn thấy trên đùi phải con nai, bị cào 5 vết rất sâu. Chắc hẳn là móng vuốt của Unmanico sau khi dị hóa cào ra. Buông nó ra đi. Tần Phong ra hiệu cho Unmanico buông tay ra. Ngay khi Unmanico buông tay con nai kia vừa mới đứng dậy, một cỗ khí lực dịu dàng liền đẩy nó vào chỗ miệng động. Thoát khỏi trói buộc cửa con người đáng sợ kia, con nai lúc này căn bản không phân biệt được đông tây nam bắc, cà nhắc một chân chạy vào trong thung lũng. Chỉ có điều không đợi nó chạy đến hơn 10 mét, một trận cuồng phong đã cuốn đi, con nai kia chỉ kịp phát ra một tiếng kêu, cả thân hình liền biến mất khỏi miệng động. Sư phụ, đây là địa ngục đó. Khi ném tảng đá vào Unmanico còn cảm thấy có chút thú vị, nhưng nhìn một con nai biến mất một cách quỷ dị, sắc mặt Unmanico cũng có chút trắng bệch, vàng bên tai cậu ta còn quanh quẩn tiếng kêu trước khi biến mất của con nai kia. Cậu nói mấy chữ kia ở chỗ nào? Tần Phong đứng ở cửa cốc một hồi lâu, mới quay đầu lại hỏi. Ở bên kia, Unmanico chỉ chỗ bên cạnh gần cuối sơn cốc. Sư phụ, mấy chữ này chính là miệng địa ngục. Dẫn theo Tần Phong đi vào chỗ có viết chữ miệng địa ngục miệng, Unmanico nói. Bên này còn có mấy chữ, nhưng con và ông nội không nhận ra. Đó là chữ Trung Quốc. Sau khi nhìn thấy mấy chữ bên cạnh chữ Nga, Tần Phong không kìm nổi kinh ngạc, bởi vì cách chừng vài tấc, cũng có ba chữ khắc sâu vào núi đá chừng mấy cm. Tuy nhiên không phải là miệng địa ngục, mà là ba chữ lớn lăng ra cảnh. Đây là dùng ngón tay trỏ viết ra đó. Tần Phong lấy tay viết lại mấy chữ này. Người này tuy rằng thư pháp không được tốt cho lắm, nhưng lực đạo của ngón tay lại thực kinh người. Nếu người này không phải người dị năng, chỉ sợ ít nhất cũng là người luyện võ đến đỉnh cao của ám kình hoặc hóa kình. Sư phụ, lăng gia cảnh có nghĩa là gì? Là miệng địa ngục sao? Nghe thấy từ mà Tần Phong nói ra nhưng cũng nghe không hiểu, Unmanico vẻ mặt mơ hồ hỏi. Lăng gia là một địa danh, không liên quan đến địa ngục. Tần Phong thuận miệng giải thích cho Unmanico. Hắn cũng không rõ cái gọi là lăng gia cảnh có quan hệ gì với lăng gia của Trung Quốc cổ đại. Sư phụ, người xem nấm linh chi bên trong sơn cốc kia có phải là thứ mà người cần không? Sau khi nghe được lăng gia cảnh và miệng địa ngục không liên quan đến nhau, Unmanico thậm chí có chút ngu ngốc hứng khởi hẳn lên. Cậu ta biết lần này sư phụ vào núi chính là vì muốn hái thảo dược, cho nên trong lòng Unmanico nảy sinh chút suy nghĩ, cậu ta muốn đào nấm linh chi kia ra để hiếu kính Tần Phong. Không phải chục ngàn năm chỉ sợ cũng không kém là bao. Tần Phong khẽ gật đầu, hắn biết cây nấm linh chi này sở dĩ có thể sống sót lâu như vậy, chỉ e phần nhiều là nhờ tọa độ không gian của cửa động, nếu không đám dã thú xông vào, chỉ sợ sớm đã gặm cả gốc lẫn thân rồi. Sư phụ, con đi giúp người hái. Unmanico khẽ động định xông vào sơn cốc kia, vừa mới thức tỉnh dị năng, cậu ta cảm thấy dựa vào tốc độ của mình, hẳn là có thể xông qua thung lũng này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tiểu tử, trở lại mau, để tôi đi. Chỉ có điều không đợi Unmanico đi, cậu ta đã bị Tần Phong tóm gáy kéo trở về. Tiểu tử thối, nơi này đối với cậu mà nói, chính là miệng địa ngục, có phải không muốn sống nữa không? Mặc dù rất cảm động với lòng hiếu kính của Unmanico, nhưng Tần Phong cũng không dám để cậu ta mạo muội tiến vào cái gọi là lang gia cảnh. Kia, phải biết rằng, chỉ với chút dị năng này của Unmanico, một người luyện võ đến độ hóa kình đều có thể dễ dàng đánh bại cậu ta. Sư phụ, vậy làm sao bây giờ? Nghe Tần Phong nói vậy, Unmanico không khỏi nhăn nhó, trơ mắt nhìn kia nấm linh chi đang ở trước mắt, muốn hái cũng hái không được, đây thật là một chuyện khiến cho người ta hết sức thống khổ. Nico, cậu không thể động não sao? Tần Phong tức giận vỗ gáy Unmanico một cái, nói, núi này mặc dù cao, nhưng luôn có đỉnh núi, chúng ta từ một phía khác đi vào không được sao? À, cũng đúng. Unmanico mắt sáng lên, tuy nhiên sau đó lại ủ rũ nói, sư phụ, con đường này chỉ sợ không thể thực hiện được. Năm đó con và ông nội cũng từng nghĩ qua, nhưng vách đá này gần như dựng đứng, căn bản là không leo bò qua. Lần trước Unmanico và ông nội vào núi chính là để hái thuốc, nhìn thấy bên trong thung lũng nhiều thảo dược quý như vậy, làm sao bọn họ có thể cam tâm? Chỉ có điều ở đây vật vã hơn một tháng, bọn họ cũng không thể nghĩ ra cách để tiến vào sơn cốc, cuối cùng chỉ có thể đau khổ mà quay về. Hai người không vào được, không có nghĩa là sư phụ cũng không vào được. Tần Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai bên vách đá cao cao của thung lũng. Đúng như Unmanico nói, độ cao của hai vách đá này ít nhất cũng hơn 1.000 mét, càng làm cho người thường tuyệt vọng chính là, vách đá trên cơ bản dựng thẳng đứng từ trên xuống dưới, ở giữa ngay cả một chỗ hở để đặt chân cũng rất ít. Nico, cậu ở đây chờ tôi. Tần Phong hít một hơi thật sâu, chân phải đạp lên trên mặt đất một chút, thân thể dán chặt lấy chỗ vách núi kia, lập tức bay vọt lên hơn 10 mét. Ngay khi thân thể Tần Phong tới điểm cao nhất sắp đi xuống, chỉ thấy tay phải của Tần Phong vỗ nhẹ vào vách đá một cái. Nương luồng lực đạo này, thân hình của hắn giống như đại bàng bay lên trên. luồng chân nguyên tuần hoàn kia trong cơ thể Tần Phong không ngừng sinh sôi, mỗi một lần mượn lực đều đẩy Tần Phong lên cao hơn 10 mét, dần dần Tần Phong đã biến thành một chấm đen nhỏ ở trong mắt Unmanico, cực kỳ nhanh chóng đi vào đỉnh vách núi. Sư phụ, người mang con lên cùng đi, người mang con theo cùng với. Unmanico sửng sốt đứng ở cửa cốc hơn 10 giây, há mồm lớn tiếng hô lên, nghe thấy vậy thân hình của Tần Phong không kìm nổi dừng lại một chút ở giữa không trung, thiếu chút nữa là ngã xuống. Chương 1016, bị tập kích. Con bà nó, lúc về sẽ dạy cho tiểu tử thối nhà cậu một trận. Sau khi Tần Phong dừng lại, hai bàn tay rung lên, giống như đại bàng dương cánh bay lên trên, thi triển chút công phu, thân hình của Tần Phong đã đứng ở phía trên vách đá trên sơn cốc kia. Núi này thế thật kỳ quái, bốn phía vách núi san sát, bao vây kín thung lũng lại, cho dù là dã thú cũng không đi lên được. Đứng trên sơn cốc, Tần Phong đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện địa hình của thung lũng này hết sức kỳ lạ, nhưng thật ra có điểm giống với địa hình cát, vách núi này nhô lên vô cùng đột ngột, hơn nữa phía trên ít có thực vật, thân núi vô cùng trơn nhẵn. Tần Phong đánh giá một chút, thân hình liền bước vào phía dưới sơn cốc, hắn cũng không phải nhà địa chất học, thung lũng này cho dù kỳ lạ một chút cũng không liên quan tới hắn. Hiện tại điều mà Tần Phong quan tâm chính là cự ly này cách cây nấm linh chi ở miệng sơn cốc không xa, liệu có thật là nấm linh chi chục ngàn năm hay không? Xuống núi so với lên núi dễ dàng hơn nhiều, Tần Phong từ vách đá trượt xuống dưới, chỉ có điều khi tốc độ quá nhanh lại đánh một chưởng lên vách đá để giảm tốc độ, sau mấy phút đồng hồ ngắn ngủn, hắn đã đứng ở trong sơn cốc. Sư phụ, người nhanh như vậy đã quay về rồi sao? Ngồi cách cửa cốc không xa Unmanico chán chết, chợt thấy bóng dáng của Tần Phong, vội vàng đứng dậy. Nếu không đột nhiên nhớ tới cửa hang quỷ dị kia mà thu lại chân, chỉ sợ Unmanico đã xông vào. Tiểu tử cậu ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ tôi. Tần Phong tức giận dặn dò Unmanico, nhưng hắn đã hứa với Kalaek sẽ đưa Unmanico trở về. Nếu chẳng may Unmanico vào không gian kia, Tần Phong biết đi đâu để đưa cậu ta về đây. Vâng, sư phụ, con ở ngay đây chờ người. Unmanico ủ rũ đáp lại, ở lại đây dựa theo công pháp mà Tần Phong đã dạy đứng tấn. Những thứ không nói khác, riêng thái độ luyện công. Unmanico tuyệt đối là một trong những đệ tử ngoan ngoãn và chịu khổ nhất của Tần Phong, nếu không cũng không thể trong 7-8 ngày ngắn ngủn cảm nhận được khí cảm. Không biết ông nội thế nào rồi? Không biết vì sao, Unmanico luôn cảm thấy có chút tâm thần bất an, hoàn toàn không thể nhanh chóng tiến vào trạng thái giống như trước. Ngay khi Unmanico nhớ ông nội, bên ngoài kia Kalaek đích thực gặp phải phiền toái, hơn nữa còn là phiền toái lớn. Bành, cậu mau rời khỏi đây đi, tôi sẽ ngắm bắn bọn họ. Ở một dãy núi gần địa giới nước láng giềng Georgia, Kalaek ghé vào phía sau một gò đất nhỏ, miệng dù nói, nhưng ánh mắt vẫn đang ngó chừng phía trước mình, ngón tay bất cứ lúc nào cũng ở trong trạng thái chuẩn bị bóp cò. Chú Kalaek, nếu có đi cũng là chú đi. Địa hình nơi này tôi căn bản cũng không quen thuộc, tôi ở lại ngắm bắn bọn họ. Lúc này tình trạng của Bành Hồng cũng không khá lắm, vai phải của anh ta bị chảy máu, tuy rằng đã băng bó, nhưng vẫn có máu thấm ra bên ngoài. Đây cũng là lý do Bành Hồng luôn luôn dùng vai phải bị thương đỡ bắn súng, phản lực kia sẽ khiến miệng vết thương được băng bó kỹ bị bung ra. Lão già tôi cũng đã sống đến 60 đến 70 tuổi, sớm nên chết trên chiến trường rồi. Cậu mau đi đi. Kalaek lắc đầu, nói. Sau khi trở về nghĩ cách đưa cháu của tôi ra ngoài. Đừng để nó ở lại Nga, đi Trung Quốc cũng được, đi Âu Châu cũng được, tóm lại đừng ở lại cái nơi đáng chết này nữa. Unmanico có Tần Phong chăm sóc, không cần tôi lo. Bành Hồng lắc đầu. Chợt thấy phía trước, cách chừng 200 mét một cái đầu hiện ra. Lập tức bắn một phát, chỉ nghe bùng một tiếng vang lên, cái đầu nơi xa kia tựa như dưa hấu vỡ tung ra. Mẹ nó chứ, sao lại bị bộ đội đặc chủng cắn chứ? Bành Hồng hung hăng mắng một câu, dựa theo chỉ dẫn của Tần Phong. Anh ta ở đây đến giữa trưa ngày thứ hai, khi rời khỏi trấn Baku, mang theo một xe đến biên cảnh Georgia, bất kể phía trước là Moscow hay là đâu, đầu tiên bọn họ cần phải rời khỏi cái thùng thuốc súng Chechnya này đã. Trên đường đi, Bành Hồng thông qua vệ tinh điện thoại liên hệ được với Bạch Trấn Thiên, đổi địa điểm tiếp ứng cho bọn họ lúc trước ở trấn Baku, đổi thành một nơi cách Georgia không xa. Bạch Trấn Thiên còn cam đoan với Bành Hồng, lực lượng vũ trang chính phủ ở các nơi, trong Chechnya tuyệt đối sẽ mở đường đi cho bọn họ. Hai ngày trước đích thật là như vậy, dọc đường đi gặp phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.